Người đeo mặt nạ cho gọi ra đến tâm ma hình thái cùng thích khách không giống, nhưng là đối phương chợt trái chợt phải đồng thời lấy khói đen bao bọc thân thể tiến công trạng thái vẫn để cho hắn ở phương diện này có đề phòng. Giả giả không biết, ở người đeo mặt nạ đột thứ phát ra đồng thời, hắn liền nhận ra được sau lưng có nhỏ bé không gian rung động, lần này xoay người, cũng không phải nói mục tiêu của hắn chuyển đổi, chỉ là hắn muốn trước tiên thanh trừ chướng ngại, tâm ma chưa từng ngờ tới. Chính diện ăn cả một quyền, toàn thân xương mù hiện ra hoàn hình gợn sóng lùi về sau. Giết. Lúc này đối mặt mình chính là kẻ địch phía sau lưng, đây đối với người đeo mặt nạ tới nói tự nhiên là vô cùng tốt cơ hội, tâm ma bị đối phương đẩy lùi, nhưng người đeo mặt nạ tự tin chính mình lần này phải là có thể trọng thương đối phương, hắn bí thuật cuồng phong đột thứ, đối với cái này một cái công kích đột phá tính cùng tốc độ đều có tăng cường, ở cạ ruột xoay người trúng mục tiêu tâm ma trong nháy mắt, quyền đâm trên thực tế đã muốn đánh trúng cạ ruột. Máu tươi chảy ra, trúng mục tiêu. Nhưng mà người đeo mặt nạ còn không tới kịp cao hứng. Lại phát hiện mình quyền đâm cũng lại khó tiến một bước, quyền đâm mũi nhọn như là chịu đến một loại nào đó trở ngại, cũng không phải cứng cỏi huyết nục, mà là năng lượng đàn hồi. Nhu quyền pháp hồi thiên. Hồi lâu chưa từng sử dụng toàn phương vị phòng ngự kỹ xảo, lúc này lần thứ hai dùng ra, vẫn chưa có mới lạ cảm giác. Khí cháo lấy cả ruột làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, đây là hắn có can đảm ở đối phương công kích tới người trước chuyển hướng sức lực, mà hồi thiên cũng không có để cho hắn thất vọng, mạnh mẽ đỡ đối phương tất sát đột thứ. Bí thuật ám ảnh đột thứ. Chiến đấu tính cách bám vào. Công kích bị nghẹt, người đeo mặt nạ vẫn không muốn lùi về sau, thừa dịp cuồng phong đột thứ hiệu quả còn chưa tiêu tan, có tính ăn mòn phụ năng lượng cùng màu xanh sấm chiến đấu tính cách khí lưu ra chỉ quyền âm, nỗ lực tiến hành lần thứ hai ra tốc hướng về trước đẩy mạnh. Luyện tâm trung giai đồng thời ủng có tâm ma, người chức nghiệp giả này đương nhiên là có thực lực, lần này đột thứ càng là mạnh mẽ gánh vác hồi thiên phản lực, nơi khác khí cháo đều ở hướng bên ngoài mở rộng. Chỉ có bên này vẫn cứ dừng lại tại chỗ cùng đối phương tiến hành giằng co, thậm chí mơ hồ có bị đột phá dấu hiệu. Còn kém một thoáng. Ở đây làm thịt ngươi. Bí thuật nhiên huyết đột thứ. Người đeo mặt nạ xem ra là một cái sở trường tại quyền đâm chức nghiệp giả. Loại vũ khí này lớn nhất có lực sát thương phương thức công kích chính là đơn giản thô bạo đột thứ, quyết chí tiến lên, một đòn giết địch. Loại phương thức công kích này có lẽ có ít chỉ một, thế nhưng ở rất nhiều lúc lại là cực mạnh. Lần này nhiên huyết đột thứ là người đeo mặt nạ ép đáy hòm kỹ xảo, khởi động sau ngoại trừ hắn cánh tay phải ở ngoài thân thể đều xuất hiện héo rút trạng thái, lại như trong thân thể dòng máu đều ở chịu đến áp xúc, mà loại này lấy tự tàn phương thức sức mạnh bùng lên tự nhiên vô cùng khủng bố. Tinh lực đỏ tươi bám vào lên quyền đâm, lần này hồi thiên cũng không có ngăn cản, cả ruột khí cháo lần thứ nhất bị người từ chính diện mạnh mẽ đánh tan. Phù phù. Quyền thứ nhận đâm vào đối phương thân thể, người đeo mặt nạ trong lòng mừng như điên, hắn biết mình lựa chọn chính xác. Lần này chính là ép vỡ con lạc đà cuối cùng dâm dạng, đón lấy chỉ cần sử dụng nhiên huyết đột thứ xuống một tầng hiệu quả, thiêu đốt thân thể đối phương bên trong dòng máu, trận chiến đấu này thắng lợi cũng đã quyết định, lấy luyện tâm trung giai chiến thắng luyện tâm đỉnh cao, đây là huy hoàng bực nào chiến tích. Quyền đâm trên huyết khí ở cạ ruột bên trong thân thể khuyết tán, nghị muốn thiêu đốt trong cơ thể hắn dòng máu, tạo thành lần thứ hai thương tổn, không thể không nói nếu như người bình thường, lần này khẳng định là đòi mạng, nhưng mà cạ ruột dòng máu là tốt như vậy đốt sao? Triều tịch huyết mạch kích hoạt, cự long huyết mạch kích hoạt, màu xanh tím hoa văn trải rộng khuôn mặt, cả ruột tay phải một phát bắt được người đeo mặt nạ cổ tay phải, túi đầu nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo chút thống khổ, càng nhiều lại là bị thương manh thu hung ác thô bạo, bên cạnh ánh lửa chiếu rọi ở trong mắt cả ruột, để ánh mắt của hắn nhìn qua là như vậy hừng hực, tất cả đều là thiêu đốt lửa giận. Đánh sảng khoái hay chưa? Thân thể của ta cũng không có yếu ớt như vậy, ngươi lần này muốn giết ta còn kém một chút. Tiếp đó, đến phiên ta a. Làm sao có khả năng? Quái vật. Ngươi là bán cự nhân. Cổ tay phải đau nhức cùng đối phương thân hình biến hóa để người đeo mặt nạ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới kẻ thù của chính mình dĩ nhiên là bán cự nhân, hơn nữa còn có thể chịu không kích hoạt huyết mạch. Vào lúc này bạo phát, khí thế thay đổi, ở người đeo mặt nạ cảm ứng bên trong, đối phương khí thế trên người ở những kia quỷ dị màu xanh tím hoa văn xuất hiện liền thay đổi, so với trước, mạnh không biết bao nhiêu. Ha! Muốn đi! Ngươi coi lão tử thân thể chính là mì vắt sao, mặc ngươi xoa nắn. Vốn là so sánh cái kia cái gì lời nói, thế nhưng gần nhất trang nghiêm, mọi người ngủ ngáy xuống đi. Bắp thịt cường hóa. Xương gãy một đòn. Cầm lấy cổ tay phải bàn tay vẫn không nhúc nhích, tay trái nắm thành quyền hướng về tay của đối phương chịu đống nhiên nện xuống. Tiếng gãy xương khiến cả người sởn tóc gáy, người đeo mặt nạ cánh tay lấy vặn vẹo tư thái bị cạ ruột xiết trong tay, nhưng cái này vẫn cứ không phải kết thúc. Cả ruột tay trái quyền đánh gây đối phương chịu cốt đồng thời lại dơ lên thẳng đến đầu của hắn. Người đeo mặt nạ cũng là nhân vật hung ác, dưới tình huống này vẫn là duy trì lý trí, triệu hoán tâm ma công kích cả ruột đồng thời, tay trái quyền đâm lấy tốc độ nhanh hơn chặt đứt cánh tay phải của chính mình, chỉ là bảo lưu nửa bộ phận đầu, sau đó thân hình chợt lui. Đối mặt với tâm ma tập kích, cả ruột chuyển hướng đón đánh, người đeo mặt nạ cắn răng tiếp tục lùi về sau, cụt tay là đáng giá, chỉ cần sống sót, tất cả đều dễ nói chuyện, có thể. Cả ruột thật sự như vậy dễ dàng buông tha hắn sao? Một đôi chuông đồng lớn ánh mắt ở người đeo mặt nạ sau lưng mở ra cái miệng lớn như chậu máu bên trong nằm dày đặc sắc bén màu máu răng nanh, liệt thủy báo mai phục giết, từ lâu chờ đợi đã lâu. Hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu tịch lưu là cực kỳ máu tanh, nó nhìn thấy người đeo mặt nạ này đâm bị thương cả ruột hình ảnh càng là giận không nhịn nổi, công kích lúc đồng dạng lựa chọn người đeo mặt nạ phần eo, nhưng nó răng nanh có thể không chỉ là một thanh quyền đâm, cái này một hớp, trực tiếp đem người đeo mặt nạ mang theo eo nửa người cho gặm tiến vào. Người cái này con hoang. Thả ra ta a. Người đeo mặt nạ giấy rủa, cảm nhận được bên hông mình máu thịt phá nát, cái này làm hắn có chút tuyệt vọng, trong miệng la lên cũng còn có chút khí lực, nhưng đáng tiếc chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Tịch lưu nhai mấy lần, đại để là cảm giác ăn không được ngon, lại đem người đeo mặt nạ cho quăng về phía bên cạnh mặt đất, máu tươi nương theo nội tạng từ phân liệt trong thân thể chảy ra, người đeo mặt nạ dĩ nhiên không còn sinh lợi. Ký chủ tử vong, tâm ma trước tiên có cảm ứng. Lập tức lùi về sau tiến vào dị không gian, lại một lần xuất hiện đã là ở thi thể bên trên, khói đen mang theo thi thể, cả ruột biết nó muốn làm gì, đơn giản là nuốt chửng ký chủ. Nhân loại, lần này là ngươi thắng, nhưng chuyện này không để yên. Tâm ma khàn giọng tiếng gào ở trên đường cái từ từ tiêu tan. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 487, mới tỏa giá. Thu được 20 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ huyết mạch năng lượng, 90 điểm. Thắp sáng cao cấp động thái thị lực. Huyết mạch lực lượng ở bên trong thân thể phun trào, nằm ở ưng nhãn trạng thái cả ruột cảm nhận được tầm nhìn biến hóa, trong tầm mắt tất cả mọi thứ biến hóa tựa hồ cũng ở trì hoãn, cách đó không xa đầu máy va chạm sản sinh ánh lửa nhảy lên phảng phất đang ở trước mắt, hắn thậm chí có thể thấy rõ tia lửa ở trong không khí tỏa ra trạng thái, vô cùng thần kỳ. Bất quá trạng thái như thế này theo ưng nhãn biến mất liền biến mất rồi, trước mắt sự vật lập tức lại mơ hồ lên, cả ruột vò mấy lần con mắt, bất đắc dĩ đem kính mắt đeo vào. Tâm ma rời đi không cách nào ngăn cản, cả ruột trước mắt không có cách nào ngăn cản nó tiến vào dị không gian. Cái này tâm ma biết ở đây cắn nuốt mất chính mình ký chủ đối với hắn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vì một khi có thực thể, nó liền đem vĩnh cửu mất đi tiến vào dị không gian năng lực, huống hồ cả ruột còn ở đây này. Nếu như nó thật sự dám hiện trường đem người đeo mặt nạ cho ăn, cả ruột có tự tin giữ tâm ma lại, nhìn nó có thể sử dụng chút bản lĩnh gì. Tích lưu, không cho tới, dùng thủy nguyên tố đem miệng rửa sạch sẽ. Trong miệng có thể đều là máu. Những thứ này người đều chết rồi à, cảnh sát trưởng tiên sinh xe cũng bị thiêu hủy, để ta xem một chút có thể còn lại món đồ gì. Cả ruột liếc nhìn đã biến thành đoàn lửa màu trắng xe ô tô, trước tịch lưu đi giải quyết người đeo mặt nạ thủ hạ lúc đối phương đã đem đồ vật bắt đến tay, thuận lợi liền nổ súng điểm bạo màu trắng xe ô tô bình xăng giết người diệt khẩu, hắn đứng ở xe bên cạnh dùng thủy nguyên tố đem ngọn lửa dập tắt, bên trong người từ lâu không ra hình thù gì. Liên trước mắt hiện trường cũng chỉ còn sót lại một bộ còn có thể xem thi thể, đó chính là bị tịch lưu giết chết mặt nạ nhân thủ xuống. Đây là cái pháp sư chức nghiệp giả, bản thân sức phòng ngự liền không mạnh, tịch lưu giải quyết hắn dùng lại là đánh lén biện pháp, một cái tát vuốt ve đầu của hắn, màu hồng nhạt đồ vật chảy đầy đất, nhưng thân thể vẫn là hoàn chỉnh. Xoát người, cả ruột nhẫn nhịn bên hông đau đớn ngồi xổm người xuống, từ trên mặt đất thi thể túi áo trong lấy ra một cái xe gắn máy chìa khóa, quay đầu liếc nhìn bên cạnh đoàn lửa. Lại liếc nhìn sau lưng chiếc kia còn hoàn toàn mới xe gắn máy, tâm tình đột nhiên liền trở nên tốt đẹp, đây chính là thứ tốt, còn có một cái túi tiền, bên trong chứa chút kim tệ, thuận lợi nhét vào trong túi sách của mình, tầm mắt chuyển hướng thi thể không đầu bàn tay, ngón trỏ tay phải trên mang mấy chiếc nhẫn. Hai viên pháp thuật nhẫn, không thấy bên trong điêu khắc pháp thuật gì, cả ruột trực tiếp thu vào chính mình túi, còn ngón tay trỏ trên cái này một viên, cả ruột lấy xuống sau nhờ ánh lượt nhưng là thật tốt tỉ mỉ một phen, rất quen thuộc. Đặc biệt bên trong chiếc nhẫn hoàn chữ viết: huyết mạch chi nghiệp, huyết mạch tuyệt diệu. Thực sự là cái nào đều có các ngươi. Một đám thần thần bí bí ra hỏa. Thu hồi nhẫn, xoay người đi tới mô tô, vài bước sau lại dừng lại, nhìn một chút bên cạnh người đeo mặt nạ mô tô còn có trên đất thi thể không đầu, đem hai cái phóng tới cùng nhau, rút ra thẩm phán, đổi bạo liệt viên đạn, tìm tới cải trang mô tô bình xăng nổ hai phát súng, chờ hỏa thế tát, ai cũng sẽ không biết nơi này đã từng đã xảy ra sự tình. Xe mới, không sai, để ta xem một chút nên làm sao khởi động ngươi. Chiếc chìa khóa cắm vào mới mô tô ghế dựa trước lỗ chìa khóa bên trong nhẹ nhàng chuyển động, bánh quay khí cụ sáng lên, cả ruột ngồi vững vàng, đến cùng là cho những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp chuẩn bị xe, chỉ là tòa này ghế tựa đều so với trước hắn chiếc kia thư thích không biết bao nhiêu. Bánh quay khí cụ do tinh thạch chế tác, cả ruột tại chỗ nghiên cứu một lúc, phát hiện có cái gọi phòng hộ hình thức, ấn xuống phía dưới nút lệnh sau khi, mô tô liền lại lồng phòng hộ bay lên, khúc lên ngón tay gõ hai lần, đặc thù vật liệu, bên ngoài xem bên trong cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng ngồi ở bên trong cả ruột vẫn cứ có thể rõ ràng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Chuyển động tay chuôi, hình cung chuyển hướng, chỉ là mấy giây, mô tô tốc độ cất cao đến không thua kém bình thường ô tô trạng thái, mà lúc này cả ruột tay chuôi chỉ là vặn một nửa mà thôi. Duy nhất để cho hắn có chút bất mãn ý chính là xe này mở lên có chút ồn ào, để cho hắn ở sau khi vào thành không thể không tiến hành giảm tốc độ, phòng ngừa cái này động cơ tiếng nổ vang rền gây nên phòng giữ sở cảnh sát giao thông quan tâm. Trở về cửa hàng thu cưng, sắc trời đen nhánh, hiện tại là sáng sớm, ánh bình minh trước cuối cùng bóng tối. Đem mô tô ép tiến vào cửa hàng thú cưng mặt sau kho hàng, từ cửa sau vào nhà. Trước tiên đi nhà bếp trong tủ lạnh cầm chút cá đuôi phượng mảnh cùng một điệp đồ gia vị, tối hôm nay ngâm tắm có chút không kịp, cả ruột quyết định ăn chút cá đuôi phượng vượt qua. Đem cặp văn kiện đặt ở trên mặt bàn, chiều tịch cái dương để ở một bên, từ bên trong lấy ra túi giấy, sau khi mở ra đem nhẫn bỏ vào, bên trong có đồng dạng hai chiếc nhẫn, trước đây được đến. Tịch Lưu ở bên cạnh cầm điều thảm lại đây, trước tiên nhảy lên cả ruột đầu gối. Nằm xuống sau lại dùng lực lượng tinh thần điều khiển thảm lông phụ thêm, cho cả ruột cùng mình giữ ấm. Ngươi đúng là biết hưởng thụ, mệt mỏi tới nói về ngủ trên giường cảm giác đi, ta sau đó liền sẽ tới. Cả ruột cách thảm vò vò Tịch Lưu thân thể nói, người sau ngắt hai lần lại không động đậy, đây là biểu thị nó muốn cùng cả ruột chờ cùng nhau, sẽ không rời đi, cả ruột chỉ có thể tùy theo nó đi. Mở ra từ thi thể không đầu cái kia được đến túi giấy, bên trong bày đặt chính là mấy tờ giấy trắng, phía trên là một ít hình ảnh cùng chữ viết tập hợp thể. Cả ruột mím mím miệng, thẳng thắn nói từ khi ánh mắt hắn cận thị sau khi hắn liền không quá yêu thích đến xem một ít tư liệu hoặc là cuốn sách, cái kia rất dễ dàng để con mắt của nó cảm giác được chua xót, cũng hết cách rồi, chỉ có thể là hy vọng sau đó có thể có cơ hội tìm chút chữa trị con mắt dược tề. Bàn học trong ngăn kéo có chuyên môn kính mắt, kim cương, cả ruột ở cửa hàng kính mắt gì tờ mua, đương thời cảm thấy mắt kiếng này rất dễ nhìn, tự mình lại không thiếu tiền, mua về nhà bày đặt cũng tốt, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Thánh huyết ẩn tu hội điều tra báo cáo. Tuyệt mật. Tờ giấy thứ nhất phía trên tiêu đề cùng ấn màu đỏ ấn ký chứng minh cái này cũng không phải một cái cảnh sát trưởng có tư cách tìm đọc tư liệu. Cả ruột tiếp tục nhìn xuống, tiêu đề phía dưới chính là một tấm nhẫn bức ảnh, dáng dấp cùng vừa nãy trong tay mình hoàn toàn tương đồng, chính là người đeo mặt nạ sở thuộc tổ chức, mà phần này văn kiện ghi chép chính là Thánh huyết ẩn tu hội tin tức. Thánh huyết ẩn tu hội người vì mình tổ chức tư liệu mà truy sát một cái cảnh sát trưởng. Chuyện này cả ruột có chút mê man, gãi gãi đầu, trong lúc vô tình đụng tới bên cạnh túi giấy, miệng túi hướng hắn bên này, bên trong còn có đồ vật. Hướng bên ngoài đổ hai lần, một cái trường điều hộp, còn có một chiếc nhẫn. Hộp không khóa, sau khi mở ra bên trong là một cái thuốc trích, màu sắc. Cả ruột khó mà nói, đỏ bên trong mang theo hoàng, dùng đồ vật đi hình dung, ứng nên là dung nham màu sắc. Cho tới chiếc nhẫn này, cả ruột nhìn mấy lần, lại đem bàn tay tiến vào chính mình trong lòng, lấy ra một viên giống nhau như đúc. Tổ chức tuân thủ nhẫn. Sách. Có phức tạp như thế sao? Cảnh sát trưởng tiên sinh xã giao hoạt động cũng thật là rộng rãi a. Cảnh sát trưởng thân phận dĩ nhiên khả năng là tổ chức tuân thủ thành viên. Trong tay hắn thuốc trích theo cả ruột vừa giống như là bán cự nhân huyết mạch thuốc trích. Trong tay hắn lại cầm những thứ đồ này nghĩ muốn trốn khỏi xệ lìn. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 488, tuyệt mật. Xem xong Thánh huyết ẩn tu hội tư liệu, còn có một phần liên quan tới hờ mằn gia tộc. Cái này một phần tư liệu liền muốn dày nhiều hơn, cảnh sát trưởng khả năng ở cả ruột hỏi do lúc cũng đã chuẩn bị kỹ càng rời đi Selin, cho nên đối với những tài liệu này cũng không có ẩn dấu, trực tiếp giao cho cả ruột. Có chút kỳ quái chính là, cái này cặp văn kiện cùng cảnh sát trưởng trước trong tay nắm Thánh huyết ẩn tu hội tư liệu đặt cặp văn kiện bề ngoài tương đồng. Gỡ bỏ cấm khẩu, bên trong chứa có một tờ dày đặc tư liệu, ứng nên là phục in ra đồ vật, bởi vì cả ruột ở lật xem vài tờ đi sau hiện có nhiều chỗ lặp lại. Phỏng chừng là ở photocopy lúc xuất hiện sai lầm nhưng thời gian gấp gáp vì lẽ đó không có phân chia, hoặc là nói liền dứt khoát là không có cách nào ở hiện trường xử lý xong, vì lẽ đó cùng nhau mang về, tiếp theo vẫn bao bọc ở túi giấy bên trong. Phòng đặc biệt siêu năng báo cáo, tuyệt mật. À, còn nói là bằng hữu mình chiếm được, cái kia thật đúng là xảo, thậm chí ngay cả Thánh huyết ẩn tu hội cũng cùng nhau phục in ra. Hai phần tư liệu đều là tuyệt mật văn kiện, phòng giữ sở bên trong văn án trong kho loại này văn kiện sẽ không có. Hiện ở trong tay phía trên viết phòng đặc biệt siêu năng báo cáo, hiển nhiên là ở phòng đặc biệt siêu năng danh sách hồ sơ lưu trữ trong phòng lộng đi ra, trước cái kia một phần lý do cũng là không cần nhiều lời, cảnh sát trưởng tiên sinh hẳn là ở đoạn thời gian gần đây nghĩ biện pháp tiến vào một chuyến phòng đặc biệt siêu năng địa phương. Một tờ trang giấy lật xuống, Cạ Dột đầu tiên nhìn thấy vẫn là liên quan tới Hờ Mằn gia tộc hỏa hoạn sau báo cáo, phía trên nhắc tới đương thời Hờ Mằn gia tộc không ai sống sót, hiện trường không có phát hiện bất kỳ mưu sát vết tích, thế nhưng căn cứ vào tự sát độ khả thi cực nhỏ, vẫn là đem vụ án định tính làm vì mưu sát án. Cạ Dột ban đầu cho rằng phía dưới tư liệu đều là miêu tả vụ án phát triển quá trình, nhưng hắn nghĩ sai rồi, trước hai trang văn tự chỉ là một phần, từ thứ ba trang bắt đầu, cảnh sát trưởng tiên sinh photocopy đồ vật liền biến thành mặt khác Hờ Mằn gia tộc tư liệu. Phòng đấu giá cổ văn bản, Hờ Mằn gia tộc thu được cổ văn bản, Hờ Mằn gia tộc điều tra, Hờ Mằn gia tộc mật thất, huyết mạch thí nghiệm, thanh trừ kế hoạch. Đây là một phần phòng đặc biệt siêu năng bên trong hành động báo cáo, thời gian ngay khi 2 năm trước, sự tình trước sau trình tự làm rõ sau khi, Cạ Dột rốt cục mơ hồ biết rồi năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân vẫn cứ ở phòng đấu giá này cổ văn bản ở trong, đương thời cổ văn bản xuất hiện cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Nhưng này bộ phận chú ý này sự kiện số ít người trong đó liền bao gồm phòng đặc biệt siêu năng, bọn họ biết cổ văn bản ý vị như thế nào, nhưng bọn họ không có phái ra bất kỳ cái gì người mua, mà là yên lặng quan tâm đấu giá tiến trình. Lý do rất đơn giản, bọn họ nghĩ muốn không chỉ là cổ văn bản, bọn họ vẫn còn muốn tìm đến hiểu rõ cổ văn bản tác dụng đồng thời đối với cái này có nhu cầu người, tìm hiểu nguồn gốc từ mấy người này trên thân thu được nhiều thứ hơn, tồn thủ là có thu hoạch, cái này thu hoạch chính là Hờ Mằn gia tộc. Hờ Mằn gia tộc đang đấu giá cuối cùng lấy một cái giá hình thức mua lại cổ văn bản, cái này gây nên phòng đặc biệt siêu năng chú ý, phòng đặc biệt siêu năng là chính phủ trực thuộc thế lực, bọn họ đem tình huống này đăng báo sau lập tức được đến chính phủ cao tầng trao quyền đối với Hờ Mằn gia tộc tiến hành điều tra. Quý tộc địa vị rất cao, công quốc Phở Lẽn Đờ bên trong bẹn nẹt gia tộc thậm chí có thể cùng vương thất chống lại, thế nhưng Hờ Mằn gia tộc hiển nhiên không làm được đến mức này. Đế quốc Lộ Giải Nã bên trong quý tộc ở cơ bản địa vị đứng hàng thứ trên từ trước đến giờ là nằm ở người thứ ba, thứ nhất là Dịp Lẹt quốc giáo, thứ hai là Lộ Giải Nã hoàng thất cùng với thành lập chính phủ, thứ ba mới là các nơi quý tộc. Bí ẩn điều tra, Hờ Mằn gia tộc một ít bí mật bị phát hiện, gia tộc này đang tiến hành huyết mạch thí nghiệm. Chỉ là huyết mạch thí nghiệm đương nhiên không phải đại sự, chính phủ chính mình cũng làm đây, tuy rằng toàn xã hội đều cho rằng huyết mạch thí nghiệm, thân thể thí nghiệm đều là cấm kỵ, không nhân đạo thí nghiệm. Thế nhưng chính phủ cùng một ít có thực lực cơ cấu đương nhiên là không để ý những thứ này ngoại giới phong trào, cùng lắm thì lén lút tiến hành mà. Chân chính cho Hờ Mằn gia tộc mang đến họa sát thân chính là bọn họ huyết mạch thí nghiệm siêu trước. Chính phủ ở tiến hành điều tra sau khi phát hiện bọn họ huyết mạch thí nghiệm tiến độ so với phía bên mình còn cao hơn. Dựa vào cái gì? Chính phủ bên này hàng năm đầu nhập không biết bao nhiêu tài nguyên đi vào, kết quả còn không bằng một người quý tộc, cái kia nếu ngươi lợi hại như vậy. Không bằng đem đồ vật của ngươi đem ra ta xem một chút, nói không chắc ta lấy làm gương sau khi có thể đem thí nghiệm tiến độ thúc đẩy càng xa hơn. Đây chính là chính phủ ý nghĩ, khi Hờ Mằn gia tộc còn đang vì mình được đến cổ văn bản cảm thấy cao hứng lúc, không biết chính phủ đồ đao đã bám ở trên cổ của bọn họ. Muốn lấy người khác nhiều năm tâm huyết, đồng thời lấy đi nhân gia nhiều năm thu thập đồ vật, Hờ Mằn gia tộc khẳng định không đồng ý, liền chính phủ suy nghĩ một chút, ngươi nếu không đồng ý, đem ngươi toàn tộc đều giết. Cái kia không phải không ai sẽ đưa ra dị nghị sao? Chính phủ thứ 135 điều pháp luật quy định, nếu như có quý tộc mất đi gia tộc người thừa kế, như vậy tài sản của bọn họ phải là toàn bộ thuộc về cùng chính phủ tất cả. Đồ sát, cướp bóc, đốt cháy, nha. Không thể nói như vậy, ứng nên là như vậy, họ sẽ lỉnh chính phủ vì khoa học tiến bộ, vì nhân loại tương lai, để mấy người làm ra hy sinh, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, mục đích cuối cùng vẫn là vì muốn tốt cho mọi người mà. Phần tài liệu này đến đây là kết thúc, Cạ Dột tựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ cả cái thời gian tuyến, phòng đặc biệt siêu năng bên trong ở 2 năm trước xuất hiện huyết mạch thuốc trích, những này thuốc trích có thể để nhân loại ngắn ngủi thu được cự nhân lực lượng, có thể suy đoán lúc trước chính phủ chính là được đến Hờ Mằn gia tộc thí nghiệm thành quả mới cuối cùng hoàn thành cái này vừa đột phá. Bởi vậy, không chỉ có là cổ văn bản, Cạ Dột cảm thấy chính phủ nội bộ rất có thể còn có nhiều thứ hơn, huyết mạch chén bạc mảnh vỡ. Sách, thực sự là phiền phức. Vốn là hướng về tiêu diệt tổ chức tuấn hủ coi như đại công cáo thành, không nghĩ tới họ sẽ lỉnh chính phủ lại còn có nhiều như vậy còn có nhiều, phải nghĩ biện pháp để hai nhà này triệt để đánh tới đến A. Phần tài liệu này quang ta thấy không thể được, chia sẻ mới là biện pháp tốt nhất. Cạ Dột ngón tay thưởng thức từ cảnh sát trưởng túi giấy bên trong bắt đến tổ chức tuấn hủ nhẫn, phần này văn kiện chỉ một mình hắn thu không có gì lớn dùng, chỉ có lấy ra đi, để những tên khác nhìn thấy mới là then chốt. Sáng ngày thứ 2 8 giờ. Cửa hàng thú cưng lầu 2 rèn luyện phòng. Ăn sáng xong Cạ Dột ở lầu 2 tiếp tục chính mình tùy linh, hiện tại là cánh tay trái, có cánh tay phải kinh nghiệm, lần này tiến độ nhanh hơn không ít, bởi vì có cự long cùng triều tịch huyết mạch chống đỡ, cả ruột cũng không sợ dũng khí lưu làm thương cánh tay, chính là không ngừng đột phá cùng rèn luyện. Quá trình là thống khổ, cả cánh tay mao mạch mạch máu phá không ngừng một hai lần, vẹn vẹn chỉ là cái này một cái sáng sớm, cả ruột cánh tay đã biến thành cánh tay máu hai, ba lần, mỗi lần đều là đến cực hạn sau dùng thủy nguyên tố rửa sạch, nghỉ ngơi một lúc, khiến dùng sinh mệnh quy hoàn tổn trữ năng lượng tiến hành khôi phục. Mấy ngày nay cả ruột còn bất ngờ phát hiện phương thức này không chỉ có tăng nhanh túy linh tiến độ, liền ngay cả sinh mệnh quy hoàn đều mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 489, bí thuật mới khai phá. Sinh mệnh quy hoàn bí thuật, ở cả ruột tu hành hệ thống bên trong là làm cái này hạt nhân tồn tại, cứ việc cái này bí thuật cũng không đáng chú ý, nó không có năng lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự, thậm chí ngay cả ương nhãn như vậy cường hóa hệ bí thuật hiệu quả cũng không có. Nhưng nó mang đến hiệu quả là bất chi bất giác. Đem ý chí cùng thân thể tiến hành thống hợp, hấp thu ngoại giới năng lượng tiếp tế tự thân các loại, những năng lực này đối với cả ruột trợ giúp khó dùng văn tự đi miêu tả, nhưng thân thể của hắn là có thể thiết thực cảm nhận được, mà gần nhất cả ruột chính đang tại thử nghiệm khai phá sinh mệnh quy hoàn giai đoạn thứ 3 năng lực, năng lượng trả cùng bạo phát. Sinh mệnh quy hoàn bí thuật làm cho cả ruột chỉ cần đi vào minh tưởng trạng thái, liền sẽ chủ động đi hấp thu chu vi tự nhiên năng lượng, những năng lượng này ở trong người chứa đựng bình thường là chưa dùng tới, bởi vì bình thường chiến đấu tiêu hao năng lượng cũng sẽ không liên lụy đến cái này bộ phận. Nương theo minh tưởng thời gian không ngừng tăng trưởng, cả ruột không thể tránh khỏi cảm ứng được những năng lượng này tích lũy. Đang tiến hành cánh tay trái túy linh trong quá trình, cả ruột điều động những thứ này đối với thân thể của chính mình tiến hành tu bổ, bất ngờ phát hiện hiệu quả tốt vô cùng. Tự nhiên năng lượng bản thân không mang theo bất kỳ thuộc tính, cùng thân thể của hắn sẽ không có bất kỳ bài xích, đồng thời so với tiêu hao thể lực tiến hành chữa trị hiệu suất càng cao hơn. Nếu phát hiện, không lý do không cần, khoảng thời gian này cả ruột vẫn sử dụng trong cơ thể tự nhiên năng lượng đối với thân thể tiến hành chữa trị, trong lúc vô tình thúc đẩy sinh mệnh quy hoàn bí thuật lại đột phá tiếp, những năng lượng này điều động cho hắn mới linh cảm. Nếu như nói có thể ở trong người chứa đựng đầy đủ tự nhiên năng lượng, có được hay không làm được trong nháy mắt thân thể khôi phục hoặc là nói cường hóa thân thể. Đây là một cái bước đầu ý nghĩ, có ý nghĩ liền đi nghiệm chứng, đây là cả ruột thói quen, hắn phát hiện chỉ cần tăng cao tự nhiên năng lượng phát ra, thân thể tốc độ khôi phục có thể tăng cường, bất quá như thế làm sẽ tạo thành trình độ nhất định hao tổn năng lượng. Có thể thực hiện, vậy thì dễ làm rồi, hao tổn năng lượng, cả ruột có thể dùng càng nhiều năng lượng tiến hành bỏ thêm vào, hao tổn chút liền hao tổn chút, cái năng lực này một khi được đến hoàn thiện, cả ruột có thể tưởng tượng hiệu quả nên mạnh mẽ đến mức nào. Ở hai phe địch ta đánh đến đạn hết lương tuyệt tình huống dưới khởi động sinh mệnh quy hoàn năng lực, trong nháy mắt thân thể khôi phục bình thường, đến lúc đó kẻ địch vẻ mặt khẳng định phi thường thú vị. Màu đỏ sẫm năng lượng ở cánh tay nhỏ vị trí bồi hồi co rút lại, chậm rãi hòa vào máu thịt, tay trái cánh tay nhỏ thành công túy linh, cả ruột giơ tay triệu hoán thủy nguyên tố thanh lý trên đất dòng máu, tất cả đều là cánh tay hắn lưu lại, đi vào bên cạnh phòng tắm rửa sạch, đau đớn nhưng là để toàn thân hắn ra không ít mồ hôi. Hô. Đứng ở trước gương thở ra một hơi, trước còn có chút sắc mặt tái nhợt lần nữa khôi phục bình thường, mặc xong xuôi, hướng về bên cạnh Tịch Lưu vẫy vẫy tay, Tịch Lưu trong miệng ngậm túi giấy chạy chậm nhảy vào cả ruột trong lồng ngực. Tu tu lại cạch. Thành tây cây xanh quán cà phê, ta ở bên trong chờ ngươi, đem đồ vật mang tới. Trong máy truyền tin truyền đến chính là giọng của nữ nhân, tờ dẹ xạ, ở mời chào cả ruột tiến vào tổ chức tuần hủ sau, nàng liền thành cả ruột chắp đầu người. Trong máy truyền tin chỉ có nàng phương thức liên lạc, tối ngày hôm qua ở lật xem tư liệu đồng thời ghi nhớ sau khi, cả ruột liền hướng về nàng phát đi tới tin tức. Làm sao giới thiệu cặp văn kiện lý do đây, chính là tối ngày hôm qua tìm kiếm mục tiêu lúc phát hiện một gia đình bên trong phát sinh chiến đấu. Bởi vì hiếu kỳ cho nên muốn dựa vào đi lên xem một chút, bất ngờ ở trong phòng thu được phần này văn kiện, phía trên tư liệu cùng chính phủ huyết mạch thí nghiệm có quan hệ, đã nghĩ có thể hay không đổi đến một ít điểm loại hình. Tờ rẻ xạ phản ứng rất cấp tốc, ngay lập tức sẽ ước định trưa hôm nay gặp mặt, ở trong máy truyền tin biểu thị phần tài liệu này rất trọng yếu, cần phải giữ gìn kỹ. Hễ lần, trong cửa, ta đi ra ngoài thấy cái bằng hữu, buổi trưa khả năng không trở lại ăn cơm. Gần nhất hễ lần nghiệp vụ càng ngày càng thành thục. Trong cửa hàng đồ vật cả ruột cũng có thể yên tâm giao cho nàng trông giữ. Ở rìa đường gọi chiếc taxi, cả ruột vốn định mở tối ngày hôm qua lấy tới mô tô, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy có chút rêu rao, dù sao vừa nay hắn còn ở tinh thạch trong màn ảnh nhìn thấy liên quan tới trên đường cái đưa tin, vì lẽ đó vẫn là biết điều chút. 20 phút đạt đến quán cà phê, khí trời có chút tối tăm, tối ngày hôm qua tuyết nhỏ đến hiện tại còn không ngừng lại, cả ruột không nắm rủ. Vẫn do hoa tuyết rơi xuống tại đỉnh đầu trên bả vai. Đẩy ra cửa quán cà phê, hơi nóng phả vào mặt, loại này trung tầng xã hội hưởng thụ địa phương, cung cấp ấm trang bị đương nhiên là phải có. Ta muốn một chén. Có trà sữa sao? Không thế nào uống cà phê, có tới nói cho ta đến một chén nguyên vị là được rồi. Tờ Dẹ Xa ngồi ở quán cà phê cửa sổ thấp vị trí, cũng không sẽ bị bên ngoài người đi đường nhìn thấy, lại có thể xuyên thấu qua nghiêng góc độ quan sát bên ngoài người lui tới, cũng là có chú trọng. Rất có cách điệu à, lựa chọn ở cái này loại địa phương yên tĩnh, ta đi vào còn phải giữ yên lặng cùng lễ phép. Trêu chọc một câu sau ngồi xuống, quán cà phê bên trong khách nhân đều là chút lại đây hưởng thụ yên tĩnh người, cả ruột còn có thể nhìn thấy một ít cầm trong tay sách khách nhân. Chính bởi vì nơi này yên tĩnh, ta mới sẽ chọn ở đây, bất kỳ đặc thù vang động, ở tình huống như vậy đều không giấu được, đầy đủ an toàn, tư liệu đây. Tờ Dẹ Xa nhấp miệng cà phê, xem nói với cả ruột. A, tư liệu là nhất định phải đưa cho ngươi, thế nhưng ngươi phải nói với ta một chút. Ta có thể được đến bao nhiêu điểm, còn có trong này nói huyết mạch thí nghiệm, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Cả ruột tự mình qua tới đương nhiên không phải chỉ vì tặng đồ, huyết mạch thí nghiệm bốn chữ này mở miệng. Tờ Dẹ Xạ trên mặt vẻ mặt rõ ràng xuất hiện buông lỏng. 10 cái điểm, đầy đủ ngươi hối đoái một bản bí thuật hoặc là một cái tốt trang bị, phần tài liệu này là tổ chức chúng ta vẫn đang tìm kiếm, tối ngày hôm qua ngươi thấy có chuyện gian nhà. Bên trong người liền là chúng ta gián điệp, phần tài liệu này bị những tổ chức khác mơ ước, vốn là chúng ta cho rằng thất lạc, không nghĩ tới bị ngươi bất ngờ bắt đến. Gián điệp? Như vậy a? Phòng đặc biệt siêu năng tuyệt mật, cái này gián điệp rất lợi hại, đừng quên còn có một vấn đề. Huyết mạch thí nghiệm đến tột cùng là cái gì? Cảnh sát trưởng quả nhiên là tổ chức tuần hủ người, trong tay hắn nhẫn cũng là tổ chức tuần hủ cho hắn, chính là vì ở đặc thù xin mời khoản xuống có thể nhận biết thân phận. Huyết mạch thí nghiệm? Ta không rõ lắm, ta chỉ là một cái cán bộ mà thôi, ở trong tổ chức địa vị không cao bao nhiêu, chỉ có thể nói cho ngươi huyết mạch thí nghiệm là chính phủ nhằm vào bán cự nhân tiến hành, chúng ta có không ít đồng bào đều thành bọn họ vật thí nghiệm, chứ không phải nói cho ngươi thuốc trích sự tình. Những kia thuốc trích chính là từ huyết mạch thí nghiệm bên trong xuất hiện sản phẩm, tổ chức sẽ không cho phép chính phủ tiếp tục nghiên cứu xuống đi, cái kia đối với chúng ta sinh tồn phát triển. Quá bất lợi, tư liệu. Vì bắt đến tư liệu, Tờ Dẹ Xạ nói không ít nói, cả ruột bàn tay tiến vào trong lồng ngực lấy ra túi giấy giao cho Tờ Dẹ Xạ, người sau không thể chờ đợi được nữa mở tài liệu ra túi tiến hành kiểm tra. Ngươi làm rất tốt, lúc trước mời chào ngươi quả nhiên là lựa chọn chính xác, ta đi trước, ngươi tùy ý, ta sẽ đem chướng kết rơi. Tờ Dẹ Xạ đứng dậy rời đi, cả ruột ngồi vào trước nàng chỗ ngồi, nhìn nàng rời đi bóng người, mời chào hắn quyết định này có chính xác không? Hiện tại có thể khó mà nói đây. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 490, thay đổi kế hoạch. Ngày 17 tháng 11 muộn, tháp đen khu, cả ruột đi tới trước cùng phòng đặc biệt siêu năng ước định chỗ tốt phụ cận. Ở màu đen đường ống trên liên tục nhảy, cho đến nhảy đến một cái tương đối cao vị trí, con người xuất hiện màu u lam viên hoàn, ưng nhãn mở ra, ở trên cao nhìn xuống. Nhìn quét hoàn cảnh chung quanh, phòng đặc biệt siêu năng người đã ở nơi đó, phụ cận tựa hồ không có mai phục người. Tích Lưu, ngươi vẫn là lưu lại nơi này, chờ một lúc nếu là có phòng đặc biệt siêu năng người tới gần, trước tiên nhắc nhở ta, chúng ta lập tức lui lại. Cả ruột vẫn còn có chút lo lắng phòng đặc biệt siêu năng mai phục, cái này bộ ngành bên trong người thực lực không yếu, còn có cự nhân dược tề chống đỡ, nếu như rơi vào bọn họ vòng đây, vẫn đúng là không tốt thoát thân. Nhíu lên một vòng tới gần ước định địa điểm. Các ngươi tới vẫn tính đúng giờ. Các ngươi thủ trưởng nói thế nào? Đồng ý hợp tác sao? Chúng ta đồng ý hợp tác, nhưng ngươi muốn xuất ra thành ý, chỉ là trên đầu môi hợp tác, chúng ta không chấp nhận. Rốt giờ cũng là buổi trưa hôm nay mới được đến cấp trên truyền đạt đi xuống mệnh lệnh, hắn cùng đi ạ nạ được bổ nhiệm làm đặc thù tình báo viên, chuyên môn phụ trách cùng nam nhân trước mặt câu thông. Được rồi, để tỏ lòng thành ý của ta, có hai cái tin tức ta có thể nói cho các ngươi, tổ chức tuần hủ biết rồi liên quan tới hờ mằn gia tộc sự tình, cùng với các ngươi huyết mạch thí nghiệm. Bọn họ đồng dạng hiểu rõ một ít, trước mắt phòng trừng ở lập ra phương diện này kế hoạch, tối ngày hôm qua ở trên vùng hoang dã chết đi cảnh sát trưởng, chính là tổ chức tuần hủ thành viên. Thẳng thắn nói hai cái này tin tức là rất có giá trị, nếu như ở những khác tình huống dưới cả ruột nhất định phải dùng chúng nó đổi lấy không nhỏ lợi ích, nhưng lần này hắn lựa chọn miễn phí đem hai cái này tin tức tiết lộ cho hai người này, một mặt để chứng minh thành ý của chính mình, mặt khác cũng là ở trở nên gây gắt chính phủ cùng tổ chức tuần hủ trong lúc đó mâu thuẫn. Cả ruột đem từ cảnh sát trưởng trong tay được đến huyết mạch thí nghiệm tư liệu giao cho tổ chức tuần hủ, lại đem tin tức này ngược lại nói cho chính phủ, liền giữa hai cái mâu thuẫn điểm liền như thế xuất hiện, tuần hủ nếu biết phương diện này tin tức, bọn họ thế tất yếu phá hư huyết mạch thí nghiệm cơ cấu, chính phủ nhưng là tuyệt đối không thể từ bỏ phương diện này thí nghiệm. Hờ mằn gia tộc. Tổ chức tuần hủ nghĩ muốn phá hư huyết mạch thí nghiệm. Cả ruột nói tin tức để rốt giờ nhận ra được nguy cơ, nhưng bởi vì địa vị không cao duyên cớ. hắn đối với một ít tin tức cũng không rõ ràng. Đem ta nguyên văn nói cho ngươi thủ trưởng là được, đúng rồi, nếu như các ngươi chính phủ nhằm vào tổ chức tuấn hủ có hành động gì, có thể sớm nói cho ta một tiếng, ta sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi giúp các ngươi, có chuyên môn bộ đàm sao. Những thứ đồ này hẳn là không ít đi. Cả ruột muốn bắt đến hai bên tin tức, đây là hắn chủ tính phương thức, ít nhiều biết chút hai bên kế hoạch hành động, không cần quá nhiều, chỉ cần một phần, hắn là có thể nghĩ biện pháp ở chính giữa tiến hành một ít hoạt động, để hai bên mâu thuẫn không ngừng mở rộng. Tổ chức tuấn hủ đúng là một cái có thể nhẫn nại tổ chức, ở sẽ lỉn duy trì khiêm tốn làm việc, thế nhưng cái tổ chức này hùng tính cả ruột rất rõ ràng, chỉ cần treo chọc bọn họ mấy lần, để chính phủ phá hư mấy lần bọn họ hành động lớn, thuận tiện giết chết bọn họ bên trong mấy cái cán bộ, những thứ này bán cự nhân khẳng định không nhịn được. Chính phủ bên này cũng như thế, đối với bán cự nhân cựu hận tâm tình chỉ cần trở nên gay gắt, lửa cháy sạch là lại khó tránh khỏi. Cả ruột cần phải làm là lặng lặng chờ đợi, thúc đẩy hai bên mâu thuẫn bạo phát. Đến thời điểm thanh thụ dĩ nhiên là có cơ hội tiến vào xe lỉn, lấy xuống thắng lợi trái cây. Đây là phòng đặc biệt siêu năng chế tác đặc thù bộ đàm, ở xe lỉn nội thành trong phạm vi đều có thể tiếp thu được tin tức, bên trong có ta cùng đi ạ nạ thông tấn dây số, chỉ có ba người chúng ta trong lúc đó liên hệ. Rót giờ ném qua đến một cái máy truyền tin, cả ruột nhận lấy cũng không nhìn tới, xoay người liền rời khỏi nơi này, hắn còn có chuyện muốn làm, trong túi khác một cái máy truyền tin chính đang vang động. Cái này bán cự nhân. Vì sao lại trợ giúp chính phủ? Lẽ nào hắn cùng tổ chức tuấn hủ có cựu oán sao? Thực sự là kỳ quái. Ở đi ạ nạ trong ấn tượng, bán cự nhân trong lúc đó có lẽ sẽ có cựu hận, thế nhưng đang đối mặt chính phủ lúc, thái độ là thống nhất, ân oán cá nhân cùng chủng tộc cựu hận, mặt sau cái kia danh từ tầm quan trọng đều là lớn một chút. Chúng ta chỉ là một cái thông tín viên mà thôi, không cần quan tâm nhiều như vậy, mới vừa mới nói mấy câu ghi chép xong xuôi đi, đi, trở lại giao cho trưởng quan. Loại này nói chuyện, cả ruột không nói không chuẩn mang theo máy ghi âm, bọn họ bên này vì phòng ngừa bỏ qua tin tức gì vì lẽ đó mang theo máy ghi âm. Một bên khác cả ruột cưới mô tô trở về cửa hàng thú cưng, vừa nay đang nói chuyện lúc trong túi bộ đàm vẫn đang chấn động, Huỳnh Sô tìm hắn. Lầu 2 thư phòng ánh đèn sáng, vào cửa lên lầu, Huỳnh Sô đang ngồi ở bàn học mặt sau, cầm quyển sách lật xem. Căn cứ chúng ta mới nhất được đến tin tức, giáo phái dịp lẹt tàu chuyên trở sớm xuất phát, thời gian là ngày mùng ngày 1 tháng 12. Còn có đại khái 2 cái tuần, ở ngày mùng ngày 3 tháng 12 lúc tàu chuyên trở sẽ trải qua biển sâu khu, nơi đó là tốt đẹp nhất động thủ địa điểm. Huỳnh Sô nhìn thấy cả ruột sau khi nhanh chóng nói, giáo phái dịp lẹt kế hoạch đột nhiên biến càng làm cho nàng có chút không ứng phó kịp, chỉ lo rối loạn kế hoạch, suốt đêm lại đây báo cho cả ruột. Đối phương trên thuyền đồ vật có biến hóa sao? Nhân viên đâu? Có hay không túy linh cấp dịp lẹt tín đồ? Nếu là có túy linh, vậy ta có thể không thể động thủ, loại trình độ đó cứng giả. Hiện tại ta còn không treo chọc nổi. Cả ruột trước tiên cần phải bảo đảm chiếc thuyền kia trên không có túy linh cấp hành khách, lấy hắn hiện tại dưới tay lực lượng, trên biển đối chiến gặp gỡ túy linh, coi như thắng lợi, vậy cũng là thắng thảm, chớ nói chi là thắng lợi tỷ lệ cực nhỏ, hắn khoảng cách túy linh có thể nói chỉ có 2 cái chân khoảng cách, hắn không nghĩ vào lúc này xảy ra sự cố. Sẽ không, đây chỉ là một chiếc tàu chuyên trở mà thôi, giao phái dịp lẹt mạnh hơn. Cũng không có mạnh đến ở cái này loại tàu chuyên trở trên đều sắp xếp túy linh cấp cường giả. Đúng rồi, tình báo của chúng ta người còn nói chiếc thuyền này đã từng đi qua công quốc Flander, phía trên còn chứa một cái lai lịch không nhỏ phạm nhân, thánh giáo đình nắm lấy, bị giáo phái dịp lẹt tiếp nhận, đến thời điểm ngươi lên thuyền có thể trước tiên đem hắn thả ra, cũng là một cái chiến lược, cụ thể tin tức ở. Cái này cặp văn kiện bên trong, xem chuẩn cơ hội đang hành động. Huỳnh Sô vỗ vỗ trên bàn sách cặp văn kiện, cả ruột gật đầu. Thời gian tuy rằng thay đổi, nhưng đối với hắn mà nói vẫn không tính là quá gấp gáp. Hảo sẽ lìn bên này kế hoạch mới vừa triển khai, trong tay đúng là không có gì chuyện khẩn yếu, có đoạn thời gian không về đảo Long Nha, chính xong trở về nhìn. Lấy ra 2 cái bộ đàm, phân biệt cho tờ rẻ xả nói rõ với rót giờ chính mình gần nhất sẽ biến mất một quãng thời gian, có người việc tư phải xử lý, rời đi hảo sẽ lìn, có chuyện gì tạm thời liên lạc không được, hai bên đều không có gì đặc thù biểu thị, trên thực tế bọn họ cũng không có cách nào làm ra càng nhiều phản ứng. Bọn họ cũng không phải cả ruột ông chủ, coi như mệnh lệnh hắn lưu lại, nhân gia cũng đến nghe không phải. Gần nhất bến cảng là sệt có đi, ta ngược lại thật ra có người ở nơi đó. Ta trước tiên liên hệ hắn. À tuột báo thủ không biết tiến hành đến mức nào. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 491, sệt cột bố trí. Hào sẽ lìn đến sệt cột không xa, sệt cột bản thân cũng là tương tự với mịt chèo bến cảng thành thị, hai bên trong lúc đó lui tới cầu thông nhiều lần. Vì lẽ đó ở xe lỉn ở ngoài trạm xe lửa có đường tàu riêng, cả ruột buổi trưa ra ngoài, nhà ga mua phiếu lên xe, còn chưa tới buổi tối cũng đã đến xe con. A Tuột lúc trước vì báo thù đáp ứng trở thành cạ ruột thủ hạ, đến tiếp sau cạ ruột cũng thực hiện lời hứa, để cho hắn mang theo một nhóm người trở về báo thù. Hơn nữa ở báo thù sau khi, cạ ruột trước khi đi còn đã thông báo, báo thù kết thúc, A Tuột không trở về đảo Long Nha, tiếp tục ở lại sệt cột bến cảng. Trước đã nói, đảo Long Nha làm cái này hải ngoại căn cứ, cùng đế quốc lộ gì ái nạ vùng duyên hải thành thị câu thông rất then chốt, cụ thể tới nói ở mấy chỗ xuôi theo hải cảng, thanh thụ đều sắp xếp chính mình thuyền. Một phần trong đó là đã từng ác long hải tặc đoàn nắm giữ, bọn họ bị tiêu diệt, những thuyền này tự nhiên thuộc về thanh thụ tất cả, gần nhất lại gia tăng rồi một nhóm, nguyên nhân là đảo Long Nha trên mở rộng cần càng mạnh hơn vận tải lực. Ở cạ ruột không tại thời gian trong, đảo Long Nha chính đang nhanh chóng chỉnh hợp hải tặc quần đảo, nương theo thống nhất, đón lấy là nhanh chóng phát triển, không riêng là kiến thiết, ở chèn đỉnh dưới sự chủ trì, đảo Long Nha bên ngoài trở thành một cái chân chính lòng đất vòng tròn, song bạc, lòng đất đấu giá. Nô lệ giao dịch bao gồm chợ giao dịch, cũng đều ở vòng ngoài có chuyên môn cơ cấu tiến hành. Bên trong ở quy hoạch bên trong đồng dạng chia làm 3 khối, cả ruột ở chiếm lĩnh đảo Long Nha lúc, nơi này khai phá bản thân liền là không trọn vẹn, mặt sau còn có tảng lớn rừng cây khu vực bị gác lại, trước mắt những chỗ này đang bị không ngừng quét sạch đồng thời kiến tạo một ít chuyên môn phòng ngự kiến trúc, đảo Long Nha bên trong sắp trở thành một chỗ chiến tranh pháo đài, bên ngoài cùng bên trong trong lúc đó càng là sẽ có chuyên môn tường thành làm cái này cách trở. Những thứ này ở đây trước tiên không nói tỉ mỉ, trước mắt trọng điểm là nếu sòng bạc loại hình cũng đã dựng thành, khách hàng lưu lượng liền rất trọng yếu, ở phương diện này do hắc thị thương nhân đám người trợ giúp, ở thế lực dưới đất truyền bá tin tức, bất kỳ thế lực dưới đất đều có thể dùng tiền từ trong tay bọn họ mua nhập chẳng khoán, mang theo tư kim leo lên thanh thụ ở các cảng lớn chuẩn bị thuyền đi tới, khắp mọi mặt quy củ từ lâu lập ra xong xuôi, chỉ cần dựa theo quy củ đến, thanh thụ hứa hẹn, bất kỳ ngoài ý muốn tổn thất đều sẽ do bọn họ gánh chịu. Trong đó chủ yếu nhất một điểm, đó chính là an toàn, đây là hắc đạo đại lao đám người chuyện quan tâm nhất, thanh thụ làm ra hứa hẹn, một khi lên đảo, cấm chỉ bất kỳ hình thức tư đấu, phát hiện tức giết. Phương diện này cạ ruột ở thiết kế lúc dập khuôn tạ dở thành dưới đất quý củ, hắn phải đi chính là cao cấp con đường, mà không phải những kia cấp thấp đồ vật. Nhóm đầu tiên chịu đến mời người lên đảo, đang nhìn đến trên trời xoay quanh sóng túc phi long cùng sư thiếu sau khi đều sẽ hiểu quyết tâm của hắn, đồng thời trợ giúp hắn đem danh tiếng lan rộng ra ngoài. Trên đảo phương tiện cũng xác thực đầy đủ tốt, dù sao bản thân liền là dùng tiền đập ra đến đồ vật. Tính toán thời gian, gần nhất cũng ứng nên là nhóm thứ 3 người lên đảo thời gian, đảo Long Nha mở ra là có thời gian hạn chế, mỗi một lần mở ra đều là 5 ngày, bình thường đều là tuần lễ 6 buổi tối bến cảng tiếp khách, chủ nhật buổi tối hết tốc lực đến đảo Long Nha, sau 5 ngày lại đưa trở về. Mỗi một lần đảo Long Nha môn khách đều sẽ bảo đảm tất cả người ngoại lai rời đi, đón khách thuyền đều sẽ tiến hành theo lệ điểm danh. Đây là vì phòng ngừa có người mang theo những khác tâm tư lưu lại ở trên đảo, những thứ này người một khi bị phát hiện, trực tiếp chìm biển, sẽ không bất kỳ chỗ thương lượng. Phi Mỹ Dạ gần nhất đi qua đảo Long Nha, sau khi trở về cho cạ ruột đưa tin, trên đảo tình huống rất tốt, tới khách nhân danh tiếng đã ở bên ngoài lan truyền ra ngoài, để cạ ruột có thời gian cũng trở về đi xem một chút, nói là sẽ vì chèn đỉnh tài hoa mà cảm thấy kiêu ngạo. Đọc truyện cùng HTTP. Rời đi xếp cột nhà ga, cạ ruột không có đi xa, mà là ở cửa phụ cận hai bên đường lớn trên ghế dài ngồi xuống chờ. Hắn tới tin tức tối ngày hôm qua liền suốt đêm thông qua thông tấn trạm chuyển cho bên này, hắn chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Ngồi mười mấy phút, tịch lưu bóp nát mảnh thứ 10 cây long nao lá cây, con đường vừa xuất hiện 3 chiếc xe hơi hướng bên này lái tới, ở cạ ruột trước dừng lại. Thủ lĩnh, ta tới chậm, phi thường xin lỗi. A Tuột mang theo thủ hạ của chính mình ở cạ ruột trước người xếp hàng ngang. Nghiêng mình hỏi thăm. Không có chuyện gì, ta không đổi. Lên xe bên cảng, tịch lưu, đi rồi. Đem ở bên cạnh sách tới về nhảy tịch lưu kêu đi xuống, A Tuột kéo mở cửa xe, tay phải che kín nóc xe, cạ ruột sau khi đi vào đóng cửa lại hướng phía sau xe đi, hắn tự giác là không có tư cách cùng cạ ruột ngồi cùng một chỗ, cái nào có người hầu cùng chủ nhân cùng ngồi đây. Ha, đứng lui về phía sau đi, ngồi vào đi, có một số việc hỏi ngươi một chút. Cạ ruột đúng là không chút nào để ý, hắn quả thật có chút sự tình muốn hỏi A Tuột. Cho nên trực tiếp mở cửa nói. A Tuột được đến triệu hoán, lo sợ tái mét mặt mày không người xác thực mới dám ngồi vào xe, còn chỉ là cái mông dính chút bên mở. Đừng như thế gò bó, ta để ngươi ngồi vào đến cũng không phải dằn vặt ngươi, cái mông lui về phía sau chuyện. Cái này là được rồi mà, nói cho ta một chút ngươi báo thủ thế nào rồi. Nhận được ngài tín nhiệm, quãng thời gian trước kẻ thù của ta đã chìm xuống biển, để hải tặc các anh em làm, hành động bí mật, phòng giữ sở bên kia sẽ không có phiền phức. Hải tặc vốn là một đám không có thân phận chứng minh ra hỏa, giết người, hướng về trên biển một chạy, ai làm cũng không biết. ạ tuột cựu nhân ở sệt cọt hải quân bên trong bộ đội rất có địa vị, to nhỏ lại là cái con cháu quý tộc, bình thường hải tặc còn thật không dám động thủ, bất quá có cả ruột cho phép vậy thì không giống nhau. Ạ tuột mang đến đều là chút lao hải tặc, liếm máu trên lưới đao ra hỏa, có cả ruột cùng đảo Long Nha ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ có thể không để ý thân phận gì, tìm một cơ hội cùng nhau tiến lên, trực tiếp liền đem mục tiêu phân thây sau đó chìm biển. Vậy thì tốt, sau đó thật tốt cho ta làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. Bên này sự vụ là ngươi đang phụ trách đi, ta phải về một chuyến đảo Long Nha, có thuyền sao? Cả ruột vỗ vô ạ tuột vai nói. Ai, ngài phải về trên đảo, làm sao có khả năng không thuyền? Tối hôm nay nhóm thứ ba người liền muốn lên đảo, vốn là ta là muốn xem, biết ngài muốn tới, tối ngày hôm qua ta liền đem tin tức truyền quay lại đi, còn nhượng người đem phòng thuyền trưởng quét dọn sạch sẽ chờ ngài lên thuyền. Đây là ta gần nhất lấy tới một ít đặc sản, bên trong bao chính là thảo dược, không chỉ có vô hại, còn đối với thân thể mới có lợi, ngài thử xem. Ạ tuột từ trong ngực lấy ra một hộp xì gà, đưa cho cả rốt, tính cả đã từng là hải quân cuộc đời, hắn ở bến cảng làm ra thời gian không ngắn. Một ít lui tới thứ tốt đương nhiên là biết đến, những thứ này xì gà là hắn chuyên môn kiếm tới, trùng hợp cả ruột muốn tới, tiện lợi làm lễ vật đưa tới. Thử xem. Mùi vị coi như không tệ, có lòng. Cả ruột không hút thuốc lá, vốn định từ chối, nhưng nghe nói là dược thảo, ngửi mùi vị xác thực đặc thù, nhận lấy để ạ tốt đốt, mùi vị quả thật không tệ, hấp thoải mái, phun ra khói trắng đều có chút thảo dược mùi thơm ngát. Hẳn là, ha ha. Ạ tốt nhìn cả ruột nụ cười, rất là cao hứng. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 492, lên thuyền. Thanh thụ ở sệt cốt bỏ neo thuyền lượng so với mặt khác mấy chỗ còn muốn lớn hơn một ít, bởi vì đây là xẻm bị ạ khu vực mấy cái bến cảng bên trong trọng đại cái kia một cái. Cả ruột lúc trước nếu không là coi trọng ạ tuột ở đây sinh hoạt công tác nhiều năm, đối với tình huống ở bên này có đầy đủ hiểu rõ, không phải vậy cũng sẽ không đem như thế một chỗ địa điểm trọng yếu quyền chỉ huy giao cho hắn. Bây giờ nhìn lại cả ruột quyết định là chính xác, ạ tuột làm người hiểu lối đời. Còn rất có đạo nghĩa, trước ở sệt cột lúc kết giao không ít người, ở người khác truy sát bên trong cũng là dựa vào những thứ này người trợ giúp mới thành công chạy đến, hiện tại mang theo món tiền tài lớn cùng nhân thủ trở về, dựa vào cái này những này nhân mạch, khắp mọi mặt chuẩn bị không sai, đem cả ruột giao cho hắn nhiệm vụ kinh doanh vui vẻ sung sướng. Trước hai lần mời đem chúng ta hòn đảo tiếng tăm lan rộng ra ngoài, đây là nhóm thứ ba mua thư mời người, hát thương bên kia chuyển tới tin tức biểu thị nhân số có thể so với trước hai lần tăng nhiều không ít. Còn có một chút hắc đạo thế lực giao dịch cũng bị chọn lựa ở đảo Long Nha trên, lần này đem sẽ cùng những thứ này người cùng đi. Đứng ở bến cảng một chỗ vịnh trên vách đá, ạ tuột cho cả ruột giảng giải tình huống, thuyền xuất hành thời gian là 10 giờ, đây là ở thư mời trên viết xong thời gian, quá hạn không hầu, ngược lại mua thư mời chính là những kia thế lực dưới đất, nếu như không đuổi kịp bị rơi xuống, vậy cũng không trách ai. Bên này phòng giữ sở có phản ứng gì sao? Nhiều như vậy thế lực dưới đất tập hợp, thanh thế bao nhiêu vẫn là hơi lớn. Cẩn thận có ý đồ không rõ người trà trộn vào đi. Cả ruột cảm thụ trên biển thổi tới gió lạnh, đem trên bả vai tịch lưu ôm vào trong lồng ngực, nhìn phía xa sáng đèn pha thuyền, chính có mấy người đứng xếp hàng ngũ từng cái đi lên, những thứ này đều là xẻm bị ạ khu vực thế lực dưới đất người, ở chính mình cái kia nơi đều xem như là có danh tiếng người, bọn họ tụ tập muốn nói phòng giữ sở không thèm để ý, không khỏi lừa mình dối người. Không bài trừ khả năng này, thế nhưng hắc thương bên kia thư mời phân phát đều là có quy tắc. Người bình thường không thể từ trong tay bọn họ mua được, lên thuyền lối vào phụ trách kiểm tra cũng là ngài tâm phúc, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ không thư mời người, một cái khác thế lực cũng chỉ có thể mua 3 tấm thư mời, coi như phòng giữ sở hoặc là nói chính phủ người nghĩ muốn trà trộn vào đi, nhân số cũng sẽ không quá nhiều, phát hiện vấn đề. Trên thuyền sẽ có người chuyên môn giải quyết những thứ này người, hơn nữa lần này không phải còn có ngài ở, không quản bọn họ trà trộn vào đến người nào, đều không phải ngài một tay địch thủ a. À tuột vẫn luôn biết. Bọn họ những thứ này mặt sau gia nhập người đều chỉ là bên ngoài thành viên, trước mắt thủ lĩnh chân chính tín nhiệm vẫn là hắn mang tới đảo Long Nha trên những người kia, điểm này từ hải tặc quần đảo trên mỗi cái đội ngũ đội trưởng phân phối liền có thể thấy được, như thế làm đương nhiên không gì đáng trách, để bất cứ người nào lại đây đều là càng thêm tin tưởng chính mình cho tới nay theo chính mình những người kia, nếu để cho bọn họ những thứ này thành viên mới đi làm. Đầu mục, đó mới là ngu xuẩn biểu hiện. Vì lẽ đó ạ tuột đối với cả ruột phái đến hắn dưới tay mấy vị nguyên thanh thụ thành viên đều là lễ ngộ rất nhiều, nhượng bọn họ phụ trách chuyện quan trọng nhất, biểu hiện chính mình đối với bọn họ tin tưởng. Đi thôi, đi trên thuyền, đã lâu không về đảo Long Nha, cũng không biết phía trên phát triển thế nào rồi. Liếc nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi, ạ tuột mang theo cả ruột từ sườn núi bên trên xuống tới, đi tới thuyền, dọc theo đường đi còn có thể nhìn thấy có đoàn xe ở hải cảng ở ngoài dừng lại, có người ở bảo tiêu chen trúc dưới đi tới bến cảng, đám người chứng kiến ạ tuột sau khi gật đầu hỏi thăm, sau đó mới lên thuyền. Làm rất tốt, những thứ này người đều là chúng ta tài nguyên, muốn với bọn hắn tạo mối quan hệ, không phải sợ dùng tiền, tốt nhất có thể ở phòng giữ sở, bến cảng biển trong quân nhiều an bài chút người của chúng ta, dùng hối lộ biện pháp cũng tốt, dùng nằm vùng cũng tốt, nói chung phải đem hạt cát sảm đi vào, muốn chủ động, không nên bị động. Thiếu nhân thủ liền cùng trên đảo nói, liền nói là ta mệnh lệnh, nhượng bọn họ cho ngươi phái thêm nhân thủ. Nhìn lui tới cùng ạ tuột chào hỏi thế lực dưới đất người, cả ruột đối với năng lực của hắn lại có nhận thức mới, hướng về thuyền bên kia đi mấy bước, đột nhiên nói. Ngài ý chí, chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi quán triệt. Ạ tuột trong lòng mừng rỡ, hắn biết biểu hiện của chính mình được đến cả ruột tán thành. Có hắn bảo đảm, nhân thủ cùng tư kim là sẽ không khuyết, đây chính là biến tướng ở tăng mạnh hắn dưới tay thế lực. Đón lấy hắn muốn lo lắng chính là có thể hay không đem những thứ đồ này lợi dụng được, làm ra đầy đủ công lao. Phó thủ lĩnh, cạ rột bước lên thuyền tam bản, đứng ở lên thuyền lối vào thanh thụ thành viên lập tức nửa quỳ trên đất hoang nền, cũng chỉ có bọn họ sẽ xưng hô cạ rột làm vì phó thủ lĩnh. Cuộc sống lúc này thế nào, có cái gì không hài lòng sự tình sao? Đối với những thành viên này, cạ rột muốn càng thêm đệ bụng, đem bọn họ nâng dậy đến, cầm gần nhất một cái thành viên cổ tay, nhẹ giọng nói. Kha kha. Tháng ngày thật thoải mái, ở ngài che chở cho, cuộc sống của chúng ta so với trước không biết muốn tốt hơn bao nhiêu, ạ tuột các hạ công tác rất chăm chú, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Để phó thủ lĩnh hỗ trợ sửa ống tay áo, thành viên kích động có chút nói năng lộn xộn, theo bản năng liếc nhìn thân thể có chút cứng ngắc ạ tuột, biết phó thủ lĩnh là đang hỏi tình huống của hắn, như thực chất đáp. Tốt, cái này rất tốt. Tu hành cũng đừng giảm bớt, mục tiêu của chúng ta có thể không chỉ là trước mắt điểm ấy địa phương, ha ha ha. Cạ rột nhìn như vô ý liếc gạ tuột một chút, tinh quang trong mắt lại là để người sau lưng lông tơ dựng thẳng lên. Cảm ơn huynh đệ, chờ một lúc chờ bên này sự tình hết bận, ta xin mời mấy vị uống rượu. Chờ cạ rột đi vào, ạ tuột đi lên chính là một cái ôm ấp, vừa nãy cạ rột ánh mắt để cho hắn rõ ràng, chính mình trước hành động tuy rằng được đến đối phương tán thành, nhưng nếu như người trước mắt này ở thủ lĩnh trước mặt nói ra một câu nói xấu, hắn nhưng là nguy hiểm. Thủ lĩnh, phong thuyền trưởng bên trong chuẩn bị cho ngài một chút gần nhất tin tức báo. Nếu như ngài cần, trên thuyền còn có chút người phục vụ viên. Nếu không trước tiên đi trên thuyền chơi trò chơi khoang nhìn, bên kia có thông thường biểu diễn các loại hoạt động. Đây là một chiếc võ trang đón khách thuyền, vốn là bên trong chỉ có nhân viên chiến đấu cùng thủy thủ, bất qua ạ tuột nơi khác ý kiến ở trên thuyền chuẩn bị ca vũ cùng với những khác chương trình. Đây là cho những khách nhân kia chuẩn bị, ở trên thuyền trước tiến hành dự nhiệt, đợi đến đảo Long Nha, đây mới thực sự là nơi phồn hoa. Nhân viên phục vụ liền không cần, bây giờ còn có chút thời gian. Mang ta đi chơi trò chơi khoang xem một chút đi. Ạ tuột bắt chuyện trên thuyền mấy tên thủ hạ, cùng sau lưng cả rốt, đây là vì phòng ngừa có không có mắt đụng đến hắn, bất quá cả rốt từ chối, hắn cũng không muốn xem cái tiết mục còn bị một đám người vây xem. Nếu như có người có thể đụng đến ta, các ngươi ngăn được sao? Huống hồ ở trên chiếc thuyền này, tất cả mọi người thêm vào chiếc thuyền này, cũng không đủ đụng đến ta. Đây là tới từ luyện tâm cường giả tối đỉnh tự tin. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 493, ba vị cảnh sát trưởng. Lilith, xét con phòng giữ sở cảnh sát trưởng, hiện tại nàng chính vị tại gần nhất phòng giữ sở đặc biệt quan tâm một chiếc thuyền bên trong chơi trò chơi trong phòng. Theo phía dưới sưu tập tình báo, mỗi một quãng thời gian chiếc thuyền này đều sẽ vận tái một đám thế lực dưới đất người ra biển, không biết đi hướng về phương nào, đồng thời ở sau 5 ngày buổi tối đúng giờ xuất hiện ở hải cảng. Vốn là chuyện này bọn họ cũng không sao cả, chỉ cần những thứ này thế lực dưới đất người không gây sự. Cái kia phòng giữ sở cũng sẽ không ăn no rừng mỡ tới bắt những thứ này người, nhưng gần nhất bọn họ truy tung cùng nhau lòng đất giao dịch song phương chủ nhân bất ngờ xuất hiện ở bến cảng, leo lên chiếc thuyền này, giao dịch song phương tiềm tàng đã lâu, phòng giữ sở vẫn không tìm được bọn họ, lần này đột nhiên xuất hiện, tự nhiên không nghĩ buông tha, nhưng dựa theo quy củ, phòng giữ sở không có quyền ngăn lại cái này chiếc thuyền tư nhân, coi như cầm lệnh khám xét, nhân gia cũng có thể từ chối. Vì lẽ đó tại tiến hành nội bộ hội nghị sau. Do bao gồm lý lịch cảnh sát trưởng ở bên trong ba vị cảnh sát trưởng thành lập một tiểu tổ lên thuyền tiến hành điều tra, kế hoạch ban đầu là muốn có càng nhiều nhân viên lên thuyền, nhưng Hắc thị thương nhân bên kia lại chỉ đồng ý bán ra 3 tấm, cái này hay là bọn hắn mượn một cái mai phục tại sệt cột thế lực dưới đất nằm vùng mới làm được sự tình. Hơn nữa bởi vì là giao dịch qua duyên cớ, bọn họ bắt đến chỉ là thư mời, có người nói còn có mang vào một phần quy củ, đảo Long Nha trên quy củ cùng một ít giới thiệu, Hắc thị thương nhân mỗi cái thế lực chỉ phát một phần. Lần trước liền cho cái này thế lực dưới đất đầu mục, cứ việc lần này đầu mục không đi, nhưng phần này quy củ công văn bọn họ vẫn cứ không có bắt đến tay. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ở cái gì cũng không biết tình huống dưới cầm thư mời leo lên thuyền, Có thể lên thuyền, bọn họ mới phát hiện đây căn bản không phải một chiếc bình thường du thuyền. Hành khách bên trong có mấy cái đều là ở phòng giữ sở truy nã trong danh sách mang theo tên người. Người còn lại xem gương mặt bên ngoài cũng không phải tướng tốt mặt hàng. Hắc bang tụ tập, đây là bọn hắn tạm thời đối với chiếc thuyền này truyền đạt định nghĩa. Lô ẩn, có phát hiện gì? Chiếc thuyền này chủ nhân là ai? Muốn đi chỗ nào? Những thứ này lòng đất người tụ tập ở đây lại là tại sao? An mặc áo khoác màu đen, mang một bộ màu đen kính râm, nhìn qua lại như là một cái hắc bang thành viên. Lộ ẩn cảnh sát trưởng ở phụ cận đi lại một vòng trở về, Lilith hỏi dò tình huống. À, ngươi có thể đừng quá đề cao ta, đến hiện tại ta còn không tìm được hỏi thăm người. Trên chiếc thuyền này thủ vệ trên người mùi máu tanh che đều không giấu được, ta không dám tùy tiện hối lộ bọn họ. Ngươi thấy chu vi những tên kia không? Bọn họ cũng đều biết chính mình muốn đi đâu, còn đang bàn luận một ít liên quan tới sòng bạc hoặc là sàn đấu giá loại hình đồ vật. Nếu như hỏi dò lúc lộ ra sơ sót, quang ba người chúng ta ở cái này trên biển. Chạy không rồi. Lộ ẩn hiện tại có chút hối hận tham dự cái này hành động, quang là vừa nãy đi dạo cái kia một vòng, hắn liền nhìn thấy ba cái tội phạm truy nã cùng hai cái sệt cọt thế lực dưới đất đầu mục. Những thứ này người ngồi cùng một chỗ lớn tiếng đàm tiếu, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Hộ vệ bên cạnh nhiều lắm cũng chỉ đến hai cái, có mấy người thậm chí chính là đơn độc hành động. Lô ẩn nói rất đúng, không muốn tùy ý đi hỏi dò người chung quanh. Trên chiếc thuyền này ngoại trừ những kia đoàn ca múa nhạc thành viên cùng nhân viên phục vụ ở ngoài, không một cái tốt làm ra hỏa. Ta vừa nãy đi ra sau nhà bếp tìm một cái đầu bếp tìm hiểu qua tin tức, bọn họ đều là không xuống thuyền, chỉ biết chiếc thuyền này sẽ ở buổi tối ngày mai sẽ ở một cái hòn đảo dừng lại, người trên thuyền đều sẽ xuống, sau 5 ngày lại trở về. Trong thời gian này những thứ này người không cho phép rời đi thuyền một bước, thậm chí ngay cả bong trên đều sẽ phải chịu giám thị. Nói chuyện chính là mới từ tầng 3 khoang tàu đi ra rộ xẹt cảnh sát trưởng, hắn nói tới chính là đã sớm lập tốt quy củ, thuyền đến mở, không có thư mời người không cho phép rời thuyền. Trên thuyền những thứ này đầu bếp loại hình người đem sẽ ở trên thuyền chờ đủ sau 5 ngày trực tiếp trở về, đừng xem loại công việc này có chút bị đè nén, nhưng nghĩ muốn làm phần này công người cũng không ít. Bởi vì cái này 5 ngày tiền lương bù đắp được 3 người bọn hắn 1 tháng thu nhập, chỉ cần ký một cái hiệp nghị bảo mật, đồng thời quản tốt chân của mình, ở trên biển chạy tới chạy lui 1 tháng, có thể có chút kẻ nhạt, nhưng tiền kiếm được lại đầy đủ bọn họ còn lại 11 tháng thư thư. Phục phục nằm ở nhà chuyện gì cũng không cần làm. Một ngày, sẽ có bên ngoài hải đảo. Có thể đồng thời chứa được nhiều người như vậy tiến hành một ít hoạt động. Ta nghĩ chỉ có một chỗ. Hải tặc quần đảo. Vẫn đem ác long hải tặc đoàn tin tức làm cái chuyện cười, không nghĩ đến lần này vẫn đúng là gặp gỡ. Ở hải ngoại có cái hải tặc quần đảo, phía trên có một cái chuyên môn cung cấp cho thế lực dưới đất giao dịch địa phương, đây là ở sệt cột truyền lưu hồi lâu đồn đại, thường thường có thể nghe được ai đi hải tặc quần đảo, lại nhìn thấy cái gì nhân vật lợi hại, không nghĩ tới bọn họ hôm nay lại leo lên chiếc thuyền này. Ngươi vừa nói như thế thật là có chút đạo lý, bất quá ta vừa nãy qua lại đi rồi một vòng. Có thể không nghe thấy có người nào đàm luận cái gì ác long hải tập đoàn, bọn họ nói càng nhiều chính là một cái tên là Thanh Thụ tổ chức, cái tổ chức này nghe nói qua chưa? Lộ ẩn không dám tìm người câu hỏi, thế nhưng nghe trộm vẫn là sẽ. Chưa từng nghe nói, mặc kệ như thế nào, ta vẫn cảm thấy muốn tìm cá nhân hỏi một chút tình huống. Hiện tại chúng ta biết chiếc thuyền này muốn đi hải tặc quần đảo, chuyện còn lại ta nghĩ hẳn là có thể dựa vào tin tức này dụ ra đến, nhìn thấy bên kia tấm thứ 3 trên cái bàn tròn nữ hải tử không có. Ta chú ý nàng rất lâu, không có đồng bạn, một người ngồi ở đằng kia, không ngừng mà đánh giá người chung quanh, biểu hiện hoảng loạn, một bộ nhát gan dáng vẻ, ta nghĩ nàng sẽ là một cái rất tốt điểm đột phá, ta đi qua cùng với nàng tâm sự. Ở Lý Lịch bưng chén rượu hướng về cô bé kia đi tới đồng thời, cạ ruột ánh mắt đồng dạng ở cô bé này trên người, từ trên người nàng cạ ruột cảm nhận được một luồng kỳ quái khí tức, như là huyết tộc trên người huyết khí, nhưng có chút đạm bạc, không quá rõ ràng, hẳn là dùng một loại nào đó ma pháp đạo cụ tiến hành rồi che lấp. Đảo Long Nha mời thế lực dưới đất bao gồm thú nhân, xuất hiện huyết tộc cạ ruột không ngoài ý muốn, chỉ là cô bé này trạng thái để cho hắn hơi kinh ngạc, không giống như là đi đảo Long Nha trên tiêu phí hưởng lạc, càng như là một cái chạy nạn ra hỏa. Thực sự là kỳ quái. Nhìn nhiều mấy lần, cạ ruột cũng là rời đi sự chú ý của mình, một lần nữa nhìn về phía trên sàn nhảy chương trình, nhìn một chút lại cảm thấy thật không thú vị, đứng dậy rời đi chơi trò chơi phòng, trở về phòng thuyền trưởng, 11 giờ. Là lúc ngâm tắm tiến hành sinh mệnh quy hoàn minh tưởng. Một bên khác Lý Lịt mới vừa đi tới nữ hài bên người, dừng một chút nói, ha, một người sao? Đừng hiểu lầm, ta xem ngươi cùng nhà ta muội muội rất giống, chúng ta rất lâu không thấy, vì lẽ đó không nhịn được đến tìm ngươi tâm sự, xem ngươi thật giống như trên mặt thật giống đang lo lắng cái gì chuyện, là liên quan tới vấn đề an toàn à? Yên tâm đi, cái này thuyền có thể là vô cùng an toàn, ngươi không biết sao. Nhưng là có đại thế lực ở che chở chiếc thuyền này. Lần đầu gặp gỡ, một mạch ném ra một đống vấn đề, đó là đầu đất mới sẽ việc làm, Lilith ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 494, Người cấp thuyền. Mũ lìn xệ bắt sần, nữ hài tên, Lilith cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian hỏi lên. Ta không rõ lắm đảo Long Nha trên tình huống. Có người nói cho ta ở này có thể tránh né truy tra cùng. Nghe người ta nói rất an toàn, ta hy vọng có thể tạm thời được đến đảo Long Nha chủ nhân che chở. Mũ lìn nói chuyện phun ra nuốt vào cùng hàm hồ, nhìn qua chính là một cái chưa va chạm nhiều cô bé, liền ngay cả cùng Lilith nói chuyện đều có vẻ khó khăn, như là ở che lấp món đồ gì. Như vậy a, ngươi biết đảo Long Nha chủ nhân là ai sao? Tại sao ngươi cảm giác mình có thể có được đối phương che chở đây, nhìn dáng vẻ của ngươi? Tựa hồ cũng không giống có tư cách gì dáng vẻ a, lẽ nào ngươi biết đảo Long Nha chủ nhân? Thật không nghĩ tới thân phận của ngươi lợi hại như vậy. Lilith đương nhiên không cho là Mũ Lìn nhận thức cái gì đảo Long Nha chủ nhân, thật muốn là nhận thức, nàng liền không thể chờ ở chỗ này, chỉ là một câu dẫn dắt lời nói mà thôi. Nói vậy rất nhiều người đều có thói quen như vậy, trong lòng có bí mật, không muốn nói cho người khác biết, thế nhưng ở đối phương nói ra cùng bí mật đi ngược lại lời nói, sẽ theo bản năng tiến hành phản bác hoặc là nói làm ra trình độ nào đó trên phản ứng. Lilith làm cái này cảnh sát trưởng, ở phương diện này chịu qua chính quy huấn luyện. Ta không nhận ra đảo Long Nha chủ nhân, thế nhưng... Gặp lại. Mũ Lìn nói một nửa, ánh mắt liếc về đồng hồ treo tường, bởi vì căng thẳng nắm vào đồ uống cái chén hai tay đột nhiên căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, nhanh chóng rời đi vị trí của chính mình. Người không sao chứ? Ai, đừng đi a, ta có nhất định chữa bệnh kiến thức, có thể giúp được ngươi. Ở trong mắt Lilith, Mũ Lìn chính là một cái miễn phí, không cần bất kỳ trả giá tin tức lấy ra, cơ hội tốt như vậy, nàng làm sao có khả năng buông tha? Trước tiên liền đuổi theo, làm cái này quanh năm phá án người, trực giác của nàng nói cho hắn Mũ Lìn trên người hẳn là có bí mật, tuy rằng cùng chính mình công tác không có quan hệ gì, nhưng nàng chính là không nhịn được đi tìm kiếm. Một đường chạy ra phòng trò chơi, chạy xuống đi về tầng 3 khoang tàu cầu thang, nơi đó là các hành khách trụ sở tạm thời, mỗi một chương thư mời trên đều có từng cái biển số dãy số, Lilith đuổi theo Mũ Lìn ở trong hành lang chạy, cho đến đối phương móc ra chìa khóa mở ra một cánh cửa đi vào. Gian phòng cửa cũng không có khóa lên, Lilith nghĩ muốn đi vào, nhưng nàng nhạy cảm nhận ra được một tia không đúng, đối phương vừa nãy ở phóng chạy nửa phần sau tựa hồ vẫn bụng mặt, thành thục chạy đến cái này chính mình lần thứ nhất chỗ ở. Tựa hồ có hơi không còn gì để nói a. Ngươi không nên vào đến, đảo Long Nha trên bí mật ta sẽ không nói cho ngươi, phía trên những người kia còn có ngươi, đều là người xấu, ta và các ngươi không giống nhau. Cửa bên trong truyền đến một câu nói như vậy, chính do dự Lilith lập tức lựa chọn vào cửa. Từ Mũ Lìn trong lời nói, nàng suy đoán ra cô bé này hẳn là một cái bị người nhìn chằm chằm người bị hại, do vận may run rủi được đến tấm này thư mời, nghị muốn thông qua lên đảo phương thức tách ra kẻ thù của chính mình, vì lẽ đó ở trên thuyền mới sẽ như vậy hoang mang. Chớ sốt sắng, ta không phải người xấu, kỳ thực ta là cảnh sát. Ta là sệt cột phòng giữ sở cảnh sát trưởng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, vừa nãy nhìn thấy ngươi như vậy hoang mang, vì lẽ đó ta mới lên đến tiếp lời, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Cơ hội tới liền muốn đem ta, dù là vì thế mạo chút nguy hiểm đều là đáng giá. Lilith nắm ra bản thân giấu ở trong quần áo vải lót giấy chứng nhận đưa cho Mũ Lìn, chứng minh thân phận của chính mình. Có thật không? Ngươi không phải người xấu, cái kia ta có thể có được sự giúp đỡ của ngươi sao? Mũ Lìn vẫn không có ngẩng đầu, giấy thoát ở giường một bên, cả người núp ở đầu giường, như chỉ yếu ớt thú nhỏ, cái này kích khởi Lilith tinh thần trọng nghĩa. Đương nhiên. Ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi, có thể nói cho ta một chút ngươi khó khăn sao? Ta thật đói. Rất lâu không ăn đồ ăn, có chừng chừng mấy ngày. Một tuần, ta cảm thấy. Ở Lilith không có nhận ra được lúc, cửa phòng chính đang chậm chậm đóng lại, Mũ Lìn tiếng nói cũng ở từ từ yếu bớt. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng, đói bụng. Vừa nãy ở phòng trò chơi lúc không phải có miễn phí đồ ăn cung cấp sao, ngươi không có ăn. Lilith trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đầy mặt nghi hoặc tới gần Mũ Lìn, nghĩ muốn nghe rõ lời nói của nàng. Ta cảm thấy, ngươi mùi vị rất tốt ta. Cửa phòng đột nhiên khép lại, trong hành lang ánh đèn bị ngăn cản ở ngoài cửa, đen nhánh trong phòng, chôn ở khuỷu tay bên trong đầu chậm rãi giơ lên, màu đỏ tươi ánh sáng ở hai mắt trong lúc đó lưu chuyển, miệng hơi mở ra, bén nhọn hai cái nanh chẳng biết lúc nào dĩ nhiên hiện ra ở ngoài, thú hoang tiếng hít thở như là một đôi bàn tay, chăm chú chặn lại lì lịt cổ họng. Ngươi không phải là người. Ngươi là quái vật gì? Nữ nhân. Ta không phải đã sớm nói mà. Ta và các ngươi không giống nhau, ta chưa từng nói ta là người A. Hết thảy đều là âm mưu. Mũ Lìn bụng mặt, là vì che chắn nàng lộ ra răng nanh, ở bên trong phòng nói ra cái kia lời nói, nhưng là vì dụ dỗ Lý Lịt vào cửa, Lý Lịt đem Mũ Lìn coi như tình báo lấy ra đồng thời, thủ không biết đối phương dĩ nhiên đưa nàng xem thành tối nay lương thực. Sợ hãi ràng buộc Lý Lịt thân thể, nàng nghĩ muốn chạy, nhưng hai chân lại run rẩy khó có thể di động, tình hình như thế lại như cựu con đối mặt với như sói hoang, tâm có sợ hãi, khó có thể bỏ chạy. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi đến tha thứ ta. Ta là không muốn dùng như thế thô lỗ phương thức, vốn là nghị kiên trì đến trên đảo. Thế nhưng tên kia lại đã đến. Đang muốn cắn xuống Mũ Lìn động tác đột nhiên hơi ngưng lại, kinh ngạc thốt lên đồng thời ngoài cửa sổ truyền đến bén nhọn hí lên. Ngồi ở phòng thuyền trưởng bên trong Minh Tưởng Cạ Rốt đột nhiên mở mắt ra, hắn nhận ra được nguy hiểm đến từ phụ cận ngoài khơi, bên người Tịch Lưu để phòng gầm nhẹ, chứng minh hắn cảm ứng không sai, có cường đại gia hỏa đang đến gần. Đem Mũ Lìn giao ra đây. Giữa bầu trời có tiếng gào truyền xuống. Phòng thuyền trưởng ở lầu 2, bên trong gian phòng Cạ Rốt rõ ràng nghe thấy trên bong thuyền có trầm trọng tiếng rơi rụng. Thực sự là làm người chán ghét chào hỏi phương thức. Cạ Rốt từ trên giường đứng dậy, cũng không mặc áo khoác, chỉ là mặc một bộ không có tay giáp ra, mở cửa đi ra ngoài, ạ tụt đã ở ngoài cửa chờ đợi. Thủ lĩnh, có cái gia hỏa ở trên bong thuyền kêu gào, thật giống như là muốn tìm một cái tên là Mũ Lìn người, thực lực của đối phương không kém. Chúng ta muốn hay không thông báo cả chiếc thuyền, đem Mũ Lìn. Ả tuột vừa nãy ngay khi bong tàu phụ cận, đối phương khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ, để cho hắn có chút bối rối. Nói cho tất cả mọi người, không muốn lên bong, chỉ là có một đống chim cứt rơi xuống trên bong thuyền mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị dọn dẹp ra đi. Trên chiếc thuyền này chở đều là đi tới đảo Long Nha người, nếu như tùy tiện đến cá nhân liền có thể điểm danh đem người mang đi, vậy bọn họ sau đó còn có mở cửa không? Lớn cất bước đi bong trên, đập vào mắt thứ nhất mắt chính là một con rừng ở trên bong thuyền loại cỡ lớn màu đen con rơi. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 495, Dưới Ánh Trăng Máu. Nhân loại, mục đích của ta chỉ có một cái, đem Mũ Lìn gọi ra, ta liền buông tha các ngươi. Huyết sắc áo choàng ở trong gió biển bay phần phật, quản lý cẩn thận tỉ mỉ mái tóc màu vàng óng, tái nhợt đẹp trai khuôn mặt, người tới là một cái không biết thân phận huyết tộc, thực lực ứng nên là luyện tâm, cái gì cấp độ không rõ ràng, nhưng chỉ cần là luyện tâm, Cạ Rốt liền sẽ không có bất kỳ lùi bước, túy linh cấp huyết tộc hắn đều giết qua. Cho ngươi 5 giây lăn ra ngoài cái này bong tàu, đây là ta thuyền, lên thuyền là muốn bằng chứng, giống như ngươi vậy, liền điểm ấy lễ phép căn bản đều không có sao. Tranh xung khắc. Ngươi biết nàng chính là ai sao? Ngươi biết nàng. Ta bất kể nàng là ai, dù là nàng chính là ngươi mẹ. Chỉ cần lên ta thuyền, nàng không muốn đi, vậy thì không ai có thể mang đi nàng, bao gồm ngươi này con buồn nôn rơi quái. Ngươi càng dám mạo phạm cao quý huyết tộc, muốn chết. Nhấc tay vung lên. Mấy viên phi tiêu mang theo huyết khí cắt ra không khí bắn mạnh hướng về Cạ Rốt. Ngươi mới là muốn chết. Nghĩ muốn tử trong tay của ta cướp người, lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến. A Tút, đem trên bong thuyền đèn pha đưa hết cho ta mở ra. Dựa vào tự thân động thái thị lực, ở bên người trước mắt chỉ thấy được hôi ảnh phi tiêu ở Cạ Rốt trong mắt chỉ là mấy cái di động bên trong bằng sắt món đồ chơi mà thôi. Không cần bất kỳ tránh né, đưa tay ra tùy ý vung lên, thả xuống lúc trong tay liền có thêm mấy viên phi tiêu. Ẩm. Trên bong thuyền nguyên bản chỉ mở ra một cái đèn pha, làm cái này buổi tối chiếu sáng dùng, ở Cạ Rốt ra mệnh lệnh, còn lại hai cái đồ dự bị công suất lớn đèn pha cũng bị mở ra, trong nháy mắt toàn bộ trên bong thuyền thoáng như ban ngày, trước mắt huyết tộc bước chân lùi về sau, bọn họ không thích hoàn cảnh như vậy, đối với âm ảnh vận dụng ở hoàn cảnh này bên trong không cách nào triển khai. Chỉ có thể dùng loại này thấp kém xiết sao, muốn đem ta bước đi, không có dễ dàng như vậy. Huyết tộc cho rằng đây là Cạ Rốt đang sợ hai hắn lực lượng. Cho nên mới chế tạo ra hoàn cảnh này, ở nằm trong loại trạng thái này, hắn xác thực không tốt phát huy. Sợ. Ngươi cảm thấy đây là ta sợ. Đi. Long Dực giác tỉnh. Màu u lam rồng nước cánh sau lưng Cạ Rốt triển khai, mang theo hắn lên không phiêu hướng thuyền ở ngoài. Hắn mở ra đèn pha chỉ là không nghĩ ở trên thuyền chiến đấu phá hư thân tàu mà thôi, lại bị đối phương cho rằng là hắn sợ. Mặt trăng dưới thuyền xa xa trên biển, Cạ Rốt đánh Long Dực ở trên mặt biển hạ xuống. Dưới chân nước biển ngưng tụ thành bình đài cung cấp hắn dẫm đạp, quỷ hút máu đồng dạng đánh cánh ở phía xa lăng không đứng thẳng. Ta đến nhắc nhở ngươi, hiện tại nhưng là đêm trăng, sức mạnh của ta đem phải nhận được tăng cường, một cái cơ hội cuối cùng, đem Mũ Lìn giao ra đây, ta lập tức rời đi. A muốn cút thì mau cút. Muốn chết. Quỷ hút máu mở ra hai tay, hai cái huyết sắc lưới dao xuất hiện ở trong tay của hắn, trên người càng là dựng lên huyết khí, khí thế khuếch tán. Dưới chân ngoài khơi lấy hắn làm trung tâm nhấc lên sóng lớn hướng về Cạ Rốt vọt tới, luyện tâm cao giai. Đối phương ở đêm trăng có sức chiến đấu bổ trợ, cả rốt hiện tại dưới chân chính là biển rộng, luận tăng cường, ai lại sợ ai. Chân lướt mặt biển, nước biển tất nhiên là thúc đẩy thân thể của hắn điên cuồng hướng về trước đột tiến. Quỷ hút máu nhìn cả rốt động tác, vẫn chưa lập tức làm ra phản ứng, mà là ở cả rốt gần người trong nháy mắt tiến hành di động. Quỷ hút máu ở dưới đêm trăng tốc độ di động, hắn có tự tin sẽ không thua cho bất luận người nào, sự thực cũng xác thực như vậy, nếu bàn về tốc độ. Cái này cánh dài quỷ hút máu vẫn đúng là liền nhanh hơn cả rột trên không ngừng một đường. Thủy nguyên tố trường khống. Một quyền đánh hụt, cả rột thử ra tốc độ của đối phương phải là so với mình phải nhanh hơn chút, nhưng chỉ cần hắn đứng ở trên mặt biển, cái này một vùng biển, liền đều là hắn lĩnh vực. Quỷ hút máu di động đến cả rột sau lưng, vừa muốn múa đao tiến công, đột nhiên phát hiện dưới chân nước biển gợn sóng, sau lưng hai cánh chấn động lên không, có vài vòng nước ở hắn thoát ly trong nháy mắt đem trước hắn dừng lại địa phương khóa kín. Đồng thời theo hắn lên không mà phân ra mới dòng nước, mười mấy điều dòng nước như là rắn độc giống như theo dõi quỷ hút máu, cả ruột cũng không cần phân thần điều khiển, triệu hoán một cái thủy nguyên tố, truyền đạt giết chết đối phương mệnh lệnh. Nó thì sẽ tự mình mượn chu vi thủy nguyên tố phát động công kích. Bí thuật tương nhãn. Động thái thị lực. Adrenaline. Cả ruột thân thể tốc độ không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng cao. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tăng cường phản ứng của chính mình năng lực, ba cái cường hóa kích hoạt, trước mắt thế giới trì hoãn. Quỷ hút máu có thể mang ra tàn ảnh tốc độ thích khách ở trong mắt hắn cũng bất quá là người bình thường phóng chạy tốc độ. Đại bác! Đại bác! Đại bác! Ảo ảnh! Rút ra hai súng, nếu thấy rõ đối phương di động, cả rốt lựa chọn lấy súng đối địch. Ở đảo Long Nha trên thời gian trong, hắn thông qua hắc thị thương nhân mua rất nhiều phụ ma viên đạn, những thứ này viên đạn trên bám vào nguyên tố lực lượng, uy lực vượt xa bình thường viên đạn. Màu đỏ rực bạo liệt đạn ra khỏi nòng, trong không khí truyền đến pháo hoanh tiếng vang, phán quyết năng lực phát động. Ở quỷ hút máu con đường đi tới trên xuất hiện lượng lớn viên đạn ảo ảnh. Di động bên trong quỷ hút máu nhìn thấy nhiều như vậy viên đạn, hắn biết trong đó không mấy viên là chân thực, nhưng ở cao như thế tốc di động bên trong, phản ứng của hắn thời gian liền một giây đồng hồ đều không có, nghĩ muốn phân biệt thật giả quá khó, chỉ có thể lựa chọn lâm thời biến hướng, mà cái này chúng ngay cả ruột ý muốn. Bí thuật tinh chuẩn xạ kích. Phán quyết năng lực cần tập liên phát. Ở thương giới sư nghề nghiệp này trên, cả ruột cũng không có thả xuống qua. Đối phương thanh thụ thu mua bí thuật đồng thời, vẫn luôn đang giúp hắn thu mua thương giới sư phương diện này bí thuật, tinh chuẩn xạ kích chính là cả rốt trước mắt thu được cường hóa hệ bí thuật, sử dụng cái này bí thuật có thể trong nháy mắt cất cao phân tích của chính mình năng lực, phối hợp động thái thị lực, quỷ hút máu bước kế tiếp khả năng hướng đi hoàn toàn bại lộ ở trong mắt hắn, tay trái liền mở mấy súng, dưới. Bóng đêm ẩn tập hiệu quả lại thêm vào ám nguyên tố viên đạn, có thể nói lặng yên không một tiếng động. Trong khi bay vội quỷ hút máu chỉ cảm thấy lưng đau xót. Một viên đạn dĩ nhiên cắm vào thân thể của hắn, cắn răng nghĩ muốn dựa vào thân thể bắp thịt đem viên đạn bước ra đi, thế nhưng phán quyết ẩn tập lại làm sao có khả năng là như vậy dễ dàng thành trừ. Viên đạn nhập thịt trong nháy mắt, ám nguyên tố ngay khi vết thương bên trong khuếch tán, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá hủy vết thương chu vi huyết nhục tổ chức. Ngươi cái này thấp kém con hoang. Để ngươi trả giá thật lớn. Cuối cùng thực sự không chịu được, quỷ hút máu điều khiển sau lưng cánh mũi nhọn cắt ra sau lưng huyết nhục. Đem chịu đến tổn thương huyết nhục mạnh mẽ đào xuống, bởi vì chịu đến ám nguyên tố rõ ràng mà héo rút tuyệt vọng huyết nhục rơi vào biển rộng, quỷ hút máu quyết định do hắn đến trưởng khống tiết tấu của chiến đấu. Thú hóa. Thuộc về nhân loại hình dáng biến mất, quỷ hút máu rốt cục vẫn là thể hiện ra hắn nguyên lai hình dạng, trên người bạo ngược khí tức đột nhiên tăng vọt, thú hóa sau quỷ hút máu năng lực lần thứ 2 cất cao, vẫn quanh quẩn trên không trung loại cỡ lớn con rơi ma thú lúc này đáp xuống, trong miệng càng là phun ra lượng lớn máu tươi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng phối hợp. Thú hóa quỷ hút máu miệng lớn nuốt máu, thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Mạnh nhất hình thái. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 496, phòng thủ phản kích. Thú nhân thiên phú, đây là các học giả thường thường sẽ tiến hành thảo luận đồng thời nghiên cứu sự tình, bán cự nhân che giấu bí ẩn, nhưng các thú nhân ở thế giới loài người bên trong hòa vào lại là tương đương thuận lợi, bởi vậy thú nhân tư liệu muốn so với bán cự nhân tư liệu tốt làm nhiều lắm. Con rơi thú nhân là trong đó chịu đến quan tâm mấy cái thú nhân chủng loại một trong, có thể dựa vào hút máu kéo dài tuổi thọ cùng tăng cường sức chiến đấu, ở buổi tối sức chiến đấu có thể được đến tăng lên, bản thân con rơi cánh cũng có thể giúp bọn họ tiến hành phi hành hoạt động, thiên phú của bọn họ đối lập với mặt khác thú nhân mà nói, có thể có chút nhiều hơn, ở một ít sách cổ trên ghi chép, ban đầu con rơi thú nhân ứng nên là không có những năng lực này, đặc biệt hút máu kéo dài tuổi thọ. Cùng sức chiến đấu, đã từng hút máu chỉ là bọn hắn ăn uống phương thức mà thôi. Huyết sắc tàn ảnh dưới ánh trăng ngoài khơi sẽ qua, cường đại khí chàng cùng lực trùng kích kéo nước biển khuấy động dâng trào, hoàn toàn thú hóa quỷ hút máu lực lượng đã đạt đến luyện tâm đỉnh cao, hắn chiến đấu tính cách tựa hồ chính là khát máu, chỉ cần hấp thu máu tươi hoặc là bản thân mất máu, sẽ tăng cường tự thân năng lực. Tê Nhu quyền pháp chính quyền. 6 lần lực. Hít sâu một hơi, cả rột dọn xong tư thế đối mặt với vọt tới sóng biển, chính quyền vung ra, đón nhận quỷ hút máu lợi trảo. Hai người quyền trảo tương giao trong nháy mắt, kinh khí va chạm tạo thành lực trùng kích đem chu vi nước biển nổ lên, trực tiếp đem vùng biển này vờn quanh ở trung tâm. Luyện tâm đỉnh cao. Ngươi khí lực còn chưa đủ a? Hữu quyền bên trong dũng khí lưu kích hoạt, trước năm đấm ép, cả rột dù chưa chính thức tiến vào túy linh, nhưng hai cánh tay của hắn lại bao nhiêu có thể phát huy ra túy linh cấp năng lực, cú đấm này đủ mạnh, dù là hoàn toàn thú hóa quỷ hút máu, tương tự không cách nào kiên trì, trảo tâm đau đớn để cho hắn lựa chọn thu tay lại, chính diện không cách nào đánh tan, liền ý dựa vào tốc độ du kích. Quỷ hút máu quyết định rất chính xác, tốc độ phương diện này trước mắt đồng dạng nằm ở luyện tâm đỉnh cao cả rột xác thực không sánh được cùng có chủng tộc thiên phú mà lại còn có con rơi cánh tiến hành ra tốc quỷ hút máu, huyết ảnh ở xung quanh lấp lóe. Cả rột tinh thần phản ứng dựa vào cường hóa kỹ xảo có thể nhìn thấy đến quỷ hút máu, nhưng thân thể của hắn không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Tự giác chiếm thượng phong, quỷ hút máu đương nhiên là muốn thừa dịp thắng truy kích, trong lúc nhất thời cả rột chu vi ngoài khơi như là bị bỏ ra một đống lớn thủy lôi giống như nổ tung, đều là quỷ hút máu trong nháy mắt ra tốc tạo thành kết quả, một trảo tiếp theo một trảo, chiến cuộc tựa hồ bắt đầu hướng về quỷ hút máu một phương nghiêng. Nhưng mà thời gian lâu dài, nói cho di động bên trong quỷ hút máu lại nhận ra được không đúng. Chính mình liên tục không ngừng công kích, đối phương vết thương trên người lại chỉ là gia tăng rồi không đến nơi đến trốn mấy cái, chẳng lẽ là mình cường độ công kích không đủ? Không đúng, là kẻ địch tránh né kỹ xảo quá cao. Có thể đừng quên, cả ruột thân pháp đã sớm điểm đến cao cấp, một chọi một, từ bỏ tiến công, hoàn toàn tiến vào phòng thủ trạng thái, thân pháp của hắn không dám nói 100% tách ra sự công kích của đối phương, ít nhất tách ra 70% là không có bất cứ vấn đề gì, còn lại 30% bên trong. Có 20% cả ruột có thể tiến hành dự phán, chuyên môn dùng trên người mình không quá chỗ trí mạng đi chịu đựng. Cuối cùng 10%, cả ruột nhưng là hoàn toàn dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Tiêu hao chiến. Hoàn cảnh bây giờ nhưng là biển rộng bên trên, cứ việc cả ruột trong cơ thể triều tịch huyết mạch cùng cự long huyết mạch chưa hề hoàn toàn kích hoạt, nhưng hắn năng lực hồi phục so với người bình thường vẫn cứ là có thể nói trình độ khủng bố, chỉ là trên người những thứ này thương thế. Phần lớn đối với hắn mà nói chỉ cần mấy phút liền có thể biến thành không đến nơi đến trốn vết thương. Trái lại quỷ hút máu đây, hoàn toàn thú hóa tiêu hao thể lực hắn không thể thời gian dài gánh chịu. Nghĩ muốn duy trì loại này áp chế, hắn chỉ có một cái biện pháp. Cả rột ngẩng đầu nhìn hướng về xoay quanh tâm tích con rơi ma thú. Con ma thú này năng lực phải là có chứa đựng lượng lớn bình thường hấp thu đến dòng máu cái này một loại, mà hắn chờ chính là con ma thú này đi xuống. Đáng ghét. Thân thể theo không kịp. Thời gian dài hoàn toàn bạo phát đối với quỷ hút máu tới nói gánh nặng quá nặng, đối phương phòng ngự vẫn cứ không có dấu hiệu hỏng mất, chiến cuộc nhìn như hướng về hắn nghiêng, kỳ thực chỉ là xây dựng ở hắn có thể vẫn duy trì hiện tại trạng thái như thế này tình huống dưới mà thôi, bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tiến hành năng lượng bổ sung, dùng ý niệm hô hoán không trung ma thú đồng bọn, hắn cần gấp máu tươi bổ sung. Tiếp thu được chủ nhân tin tức con rơi ma thú hạ xuống, cái bụng phồng lên, một ít giọt máu đã ở từ miệng của nó góc giật tán đi ra, nhưng bởi đêm đông gió biển không nhỏ, nếu như phụng dưỡng máu tươi độ cao quá cao, rất khả năng còn mai một đi sẽ bị gió thổi tán, vì lẽ đó con rơi ma thú lựa chọn đem khoảng cách làm càng thấp hơn chút. Chuyện của tôi VN. Tịch lưu. Chính là hiện tại. Cả ruột giống to, xa xa ngoài khơi đồng thời truyền đến tịch lưu điên cuồng hét lên, sóng biển lan lộn, một con cao hơn 3 mét cự thú ở biển trên mặt đột nhiên xuất hiện, lao nhanh sông hướng ở tầng trời thấp xoay quanh con rơi ma thú. Đột phát tình huống quỷ hút máu nhận ra được. Lập tức lựa chọn để ma thú đồng bọn trước tiên lên không, hắn nhưng là phải dựa vào nó trở về lục địa, nhưng mà tịch lưu làm cái này thủy thuộc tính ma thú, ở trên biển tốc độ thậm chí so với ở trên đất bằng còn muốn cuồng mãnh, liền ngay cả trong mắt tỏa ra màu đỏ tươi huyết sắc đều kéo ra một cái dài nhỏ huyết tuyến. Vị trí tiếp cận, tịch lưu phía trước ngoài khơi ở sự điều khiển của nó xuống ngưng tụ ra đài cao, đống nhiên nhảy lên, lao thẳng tới giữa không trung con rơi ma thú, lần này nếu như chúng mục tiêu. Tịch lưu lực lượng hoàn toàn có thể không có bất kỳ áp lực đem con rơi ma thú kéo vào biển rộng, vào nước, giải quyết con ma thú này đối với tịch lưu tới nói, một phút cũng không cần. Quỷ hút máu đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn ma thú đồng bọn bởi vì phải phụng dưỡng duyên cớ phản ứng chưa kịp, chỉ có thể chính hắn lên không ngăn cản, hoàn toàn bạo phát tự thân tốc độ, lôi ra liên tiếp tàn ảnh, rốt cục ở tịch lưu móng nuốt đập trúng con rơi ma thú trước đến, mạnh mẽ tiếp xuống tịch lưu công kích đồng thời dựa vào tự thân lực lượng đưa nó đẩy lùi. Cấp 3 sơ giai tịch lưu đối đầu luyện tâm đỉnh cao quỷ hút máu, thực lực còn không đủ. Hiển nhiên nguy cơ tiếp xúc, quỷ hút máu còn chưa kịp thở dốc, liền phát hiện càng to lớn hơn nguy cơ đã hàng lâm, vì cứu mình ma thú đồng bọn, vừa nay tốc độ của hắn bạo phát cực nhanh, cực mạnh, hậu quả chính là ở bạo phát sau khi thân thể của hắn xuất hiện cứng ngắc, mà cái này, liền cho phía dưới người kia cơ hội tuyệt vời. Bắp thịt cường hóa. Long Dực giác tỉnh. Quyền thuật loa toàn thủy thăng long. Chu vi nước biển vờn quanh cả rột dựng lên, hình thành mười mấy mét dòng nước ở ngoài khơi xoay quanh, sau lưng màu u lam Long Dực đánh, cả rột thân hình xông thẳng tới chân trời, đòn đánh này, hắn muốn quỷ hút máu không chết cũng tàn phế. Chủng tộc năng lực phân liệt. Giữa không trung quỷ hút máu nhìn thấy cái này uy thế cực lớn một đòn, trong lòng biết nếu như chính mình chính diện ăn đòn đánh này, hôm nay phỏng trường phải qua đời ở đó, cắn răng khởi động chủng tộc năng lực, toàn thân tất cả phân liệt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, quỷ hút máu hóa thành đầy trời con rơi, thủy thăng long vọt qua, gần nửa huyết sắc biên bức hải cốt không còn. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 497, đến từ quỷ hút máu giao dịch thỉnh cầu. Quỷ hút máu chủng tộc này quái dị năng lực cũng thật là không ít. Rõ ràng chính là cái thú nhân chủng tộc, loại này chạy trốn năng lực, không thể tưởng tượng nổi. Cạ Rốt đứng ở trên mặt biển nhìn lên bầu trời bên trong con rơi ma thú mang theo một đám lớn huyết sắc biên bức rời đi. Hệ thống đối với huyết mạch năng lượng điểm số thu thập chậm chạp không có bắt đầu, đối phương không chết. Đem toàn thân mình biến thành một đoàn huyết sắc biên bức, thoát đi sau sẽ ở một nơi nào đó tiến hành gây dựng lại. Loại này quỷ dị năng lực làm người khó hiểu. Cạ Rốt hiện tại thì không có đầy đủ năng lực đem những thứ này tứ tán bay tán loạn con rơi toàn bộ lưu lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát đi, bất quá đối phương ở thời khắc sống còn sử dụng loại kỹ xảo này, còn bị hắn nổ nát một nửa con rơi, tổn thương tất nhiên cực lớn. Trở về thuyền một bên, nước biển kéo cả ruột cùng Tịch Lưu thân thể hướng lên, đạp bước đăng bong trên, y phục trên người ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị trèo xuất đạo đạo chỗ vỡ, túi đầu liếc nhìn, cả ruột dứt khoát một cái kéo y phục trên người, bên cạnh ạ tuột thấy thế lập tức dặn dò dưới tay người đi lấy đến một cái da lông áo khoác cho cả ruột phủ thêm. Chiến đấu mới vừa rồi ạ tuột ở trên bong thuyền xem rõ rõ ràng ràng, trùng thiên bọt nước cùng hai vị cường giả qua lại đánh cờ để cho hắn cùng thanh thụ các thành viên xem hoa mắt mê mẩn, cuối cùng tình hình trận chiến là phía bên mình thủ lĩnh thắng, còn đem đối phương đánh dùng ra tự tổn 800 thoát thân phương thức, tự nhiên là cùng có vinh yên. Đi, tra một chút trên thuyền hành khách bên trong có hay không có một người gọi là làm mũ lìn, vừa mới cái kia luyện tâm cao giai quỷ hút máu cưới ma thú phi hành chuyên môn chạy đến tìm người này, khẳng định không đơn giản. Nếu không là ta vừa lúc ở trên thuyền, hôm nay cũng thật là nguy hiểm. Ta trở lại đổi một bộ quần áo, có chuyện gì trước tiên thông báo ta. Cạ Rốt bên ngoài khoác ra lông áo khoác, bên trong lại vẫn là trần trụi, quần ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đồng dạng không thể tránh khỏi bị ướt nhẹp cùng phá nát, ít nhiều có chút không thoải mái, dự định về trong khoang thuyền đổi một bộ quần áo, bên ngoài có ạ tuột kiểm tra, hắn rất tiến tâm. Thanh thụ ở trên thuyền nhân thủ khoảng chừng có 30 người, 25 cái nhân loại thủ vệ, còn có 5 cái thanh thụ bán cự nhân. Ở ạ tuột an bài xuống, những thứ này người từ trên xuống dưới bài tra. Vừa nãy bên ngoài chiến đấu thuyền bên trong người tuy rằng không có đăng bong trên, nhưng vẫn là thông qua khoang tàu chu vi cửa sổ nhìn thấy, ở biết tình huống an toàn đồng thời, cũng biết trên chiếc thuyền này đang có một cái bọn họ không cách nào với tới cường giả coi chừng. Bởi vậy ạ tuột dẫn người lục soát lúc tất cả mọi người đều lựa chọn phối hợp, rất nhanh hắn liền dẫn người tra được tầng 3 hành khách chỗ ở, xác thực người ở bên trong sau khi thông báo cả rốt. Thủ lĩnh, người ở bên trong. Có mùi máu tanh, muốn hay không chúng ta trước hết để cho người vào xem. Cạ Rốt điểm danh muốn tìm người, ạ tuột không dám tùy tiện xông vào, chỉ là bảo vệ cửa. Người theo ta đi vào, mặt khác người ở bên ngoài nhìn, không nên để cho những người không có liên quan đi vào. Nắm chặt tay chuôi trực tiếp mở ra, nhào tới trước mặt mùi máu tanh để Cạ Rốt hơi nhướng mày, lớn cất bước đi vào, dựa vào hàng hiên chiếu tới ánh đèn, nhìn thấy bên giường trên bởi vì mất máu quá nhiều mà đã hôn mê nữ nhân cùng với trốn ở giường chân nữ hài tử. Trên đất cùng giường chiếu tranh cái đều không có vết máu, nhưng trong không khí mùi máu tanh lửa gạt không được người. Lại là một con rơi quái vật. Thực sự là một đám làm người buồn nôn ra hỏa, ở ta trên thuyền, ngươi dám động ta khách nhân. A tút, ngươi tuyên truyền không có làm đến nơi đến chốn A, trên đất khách nhân còn chưa có chết, nhượng người lại đây nhấp đi, trên thuyền có thuyền y đi, nhanh chữa trị, đừng làm cho nàng chết rồi. Từ trong ngực rút ra một nhánh dược thảo xì gà, cả ruột xem người bên cạnh một chút, nhẹ giọng nói. Hắn có chút thích dược thảo xì gà mùi vị, nhen lửa sau tản mát ra mùi có thể giúp hắn che lấp rơi trong không khí làm người có chút buồn nôn mùi máu tanh. Là ta sơ sẩy, dù sao ban thư mời chính là hắc thị thương nhân, ta nơi này cũng không cách nào khống chế, lần này trở lại nhất định thật tốt cho bọn họ nhắc nhở một chút, cái kia ai, mau vào. Đứng ở cạ rột bên người ạ tuột vội vội vã vã cho cạ rột đốt, mang theo một chút kinh hoàng đáp lại, ánh mắt không ngừng mà đánh giá góc nữ hài, mấy tên thủ hạ vào cửa đem lì lịt cấp tốc mang ra đi. Con người của ta trực tiếp, ngươi lên thuyền đi đảo Long Nha làm gì? là muốn đánh bạc vẫn là cùng người nào làm giao dịch, vừa nãy trên trời tới quỷ hút máu cùng ngươi quan hệ gì? Chết rồi sao? Nói chuyện, phun ra màu trắng vòng khói, cả ruột xem trên giường vẫn cứ chôn đầu nữ hải, hắn kiên trì đang bị từ từ làm hao mòn, không tay trái từ trong lồng ngực móc ra phán quyết, đối phương nếu như còn không đáp lại, hắn có lẽ sẽ không có nghe nàng giải thích ý nghĩ. Ta muốn làm giao dịch, không phải cùng người khác, là cùng đảo Long Nha trên chủ nhân, Lao Đùn giới thiệu ta tới, ta có việc muốn với hắn đàm luận. Ngươi là thân phận gì, dơ rát bị ngươi cho đánh đuổi. Mũ Lìn ngẩng đầu, trong miệng răng nanh chưa rút đi, trắng đoán răng trên mặt còn mang theo tơ máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mang theo chút thần sắc kinh hoàng. Nàng trong miệng dơ rát hẳn là vừa nãy xuất hiện quỷ hút máu, hắn đến tựa hồ để Mũ Lìn rất là sợ hãi. A, ngươi muốn cùng đảo Long Nha chủ nhân làm giao dịch, nhưng lại không biết ta là ai, đúng là rất thú vị. Dơ rát là vừa mới cái kia phế vật quỷ hút máu. Có thể không chỉ là đánh đuổi, tên kia chạy quy chạy, trở lại phòng trường phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, đã có chuyện nói với ta, không muốn ở nơi này mùi ta không thích, đi thôi. Giao dịch, cả ruột yêu thích này cái từ ngữ, hắn không ngại cho lão Đùn một bộ mặt, để vị này quỷ hút máu nữ sĩ nói rõ chính mình ý đồ đến, hợp hắn tâm ý đương nhiên tốt nhất, mọi người tường an không có chuyện gì, nếu như không hợp hắn tâm ý. Đêm đông nước biển, có thể là phi thường lạnh lẽo. Ngươi chính là đảo Long Nha chủ nhân. Đúng. Lão Đùn xác thực nói bên cạnh ngươi sẽ có một con một tấc cũng không rời màu lam mèo lớn, đây là ma thú chứ. Vừa nãy ở trên biển phóng chạy, suýt chút nữa giết chết dơ rát vật cưới rơi hút máu cái kia con báo hẳn là nó. Mũ Lìn cùng sau lưng cà rốt, nhìn thấy trên bả vai hắn hướng giật tịch lưu, ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, con mèo này trong mắt màu đỏ tươi huyết quang làm cho nàng cả người run lên, không khỏi ngừng lại câu chuyện. Hai người đi tới phòng thuyền trưởng, cà rốt tiện tay đóng cửa lại. Nói cho ta giao dịch nội dung. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, có thể lấy ra cái gì đánh động ta kế hoạch, không muốn dở trò gian, ngươi phải hiểu một cái tiền đề, cứ việc ở ta trên thuyền mỗi một vị hành khách an toàn đều phải nhận được bảo đảm, nhưng này là ở ta che chở cho, mà ta muốn giết ai, bất quá là một ý nghĩ mà thôi. Chớ cùng ta giả bộ đáng thương, quỷ hút máu. Ngươi hiện tại tuổi có thể lớn hơn so với ta không ít đi. Ngồi vào trên ghế, cạ ruột đánh giá người trước mắt, quỷ hút máu tuổi thọ từ trước đến giờ không phải xem mặt có thể biết đến. A, thật là một bá đạo nam nhân đây. Mũ Lìn dựa vào bàn, rõ ràng là một bộ cô bé thân thể, trên mặt mỉm cười lại đầy đủ thành thục biết tính. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 498, Huyết Mạch Phiến Đá. Mũ Lìn sẽ bắt sần, xem bị ạ khu vực một cái quỷ hút máu thị tộc tộc trưởng hậu duệ. Theo nàng nói mình ở thị tộc bên trong địa vị hẳn là thứ hai cấp bậc, ít nhất ở nàng còn chưa bị tước đoạt địa vị trước như vậy. Trước tìm đến nàng dơ rát sẽ bắt sần nhưng là nàng thân huynh trưởng, đương nhiên. Dơ rát không phải đến kiếm huynh muội tình thâm cái này tiết mục, hắn tiếp nhận rồi tộc trưởng nhiệm vụ, truy sát Mũ Lìn, đồng thời thiết thực tiến hành nhiệm vụ, hắn muốn giết rơi Mũ Lìn, lại đem đầu của nàng mang về, cái này vốn là không phải một chuyện khó, bởi vì Mũ Lìn thực lực chỉ có luyện tâm sơ giai mà thôi, nhưng ai bảo hắn vận may lưng, va vào cạ rốt đây, Mũ Lìn không giết chết, còn kém điểm đem mình ném vào. Tại sao một mình ngươi? Địa vị nghe vào rất cao quỷ hút máu sẽ phải chịu loại đãi ngộ này đây. Ngươi phải đem nguyên nhân trong đó nói cho ta, nếu như nói là bởi vì ngươi chọc cái gì nhân vật mạnh mẽ, cái kia ta nghĩ chúng ta trong lúc đó nói chuyện liền không cần tiếp tục nữa. Làm rõ lai lịch của đối phương cùng tình huống trước mắt, là cạ ruột ý nghĩ, hắn phải biết Mũ Lìn đến cùng cái gì lai lịch. Ta không trêu chọc người khác, chỉ là bị gia tộc của chính mình truy sát mà thôi, bởi vì ta làm kiện ở huyết tộc quan niệm bên trong tương đương với ruồng bỏ chủng tộc sự tình, ở ta những kia người thần đám người khuyên can ta thất bại sau khi... Bọn họ lựa chọn xóa đi ta cái này làm bọn họ cảm thấy sỉ nhục tồn tại. Lúc nói lời này Mũ Lìn trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười, huyết tộc trong không thể nói là người nhà cái này nói chuyện, mọi người đều là khát máu mà sinh tồn tại, tình thân. Có lẽ còn tồn tại một ít, nhưng thứ tình cảm này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối không có đạt đến có thể làm vì này ruồng bỏ chủng tộc tôn nghiêm trình độ. Ruồng bỏ chủng tộc. Làm sao, ngươi cải ăn chay. Ta xem cũng không giống mà. Ở phòng ngươi bên trong vị nữ sĩ kia nhưng là bị ngươi hút đi không ít máu, tổng không phải bản thân nàng lưu. Ta cùng một cái người sói phát sinh quan hệ. Mũ Lìn đánh gãy cạ ruột lời nói, thẳng thắn nói ra căn bản nguyên nhân. Ha, huyết tộc cùng người sói phát sinh quan hệ, cái này thật đúng là một cái có xung kích tính đề tài, nhưng đáng tiếc ta đối với các ngươi trong lúc đó những kia tình thú không quá cảm thấy hứng thú. Ta nghe nói huyết tộc chán ghét người sói, nhưng chỉ là phát sinh quan hệ, cái kia cũng không sao cả đi, cùng lắm thì diệt khẩu chính là. Nha ta biết, ngươi yêu người sói. Cha cha sách, đây chính là kỵ sĩ trong tiểu thuyết tình tiết, hai cái đối lập chủng tộc trong lúc đó cấm kỵ yêu, ta thật giống là ở quyển sách kia trên từng thấy, tên cứ gọi cái gì đây? Liên quan tới huyết tộc cùng người sói trong lúc đó quan hệ ác liệt là toàn bộ thế lực dưới đất đều rõ ràng, không thể nói là không chết không thôi, vậy cũng là kiên quyết không cách nào bình thường ở chung hai cái chủng tộc, ở một số đặc biệt tình huống dưới có lẽ sẽ xuất hiện lợi ích trao đổi, thế nhưng càng nhiều thời điểm hai cái chủng tộc lẫn nhau không ưa. Thị tộc bên trong có danh vọng, địa vị đại thể giống như là gia tộc trưởng nữ tồn tại cùng một cái người sói phát sinh quan hệ cũng coi như, dù sao quỷ hút máu ở dài rằng giặc sinh mệnh ở trong rất nhiều đạo đức ràng buộc đối với bọn họ không có ý nghĩa, thế nhưng phát sinh cảm tình, đồng thời đến đàm luận hôn luận gả mức độ, đó chính là cấm kỵ, đừng đang suy nghĩ cái gì dựa vào và đích thân đến lôi kéo hai tộc trong lúc đó quan hệ, cái này căn bản không thể. Ta biết cái này rất buồn cười, quên đi, không nói chuyện luận những chuyện này, ta nói đơn giản đi. Ta thị tộc làm rơi ta cùng người yêu của ta, mà người yêu của ta cùng ta muốn phản kháng, chúng ta có thế lực của chính mình, thế nhưng khuyết thiếu tư kim cùng vũ khí, lần này tìm ngươi, nghĩ muốn chính là những thứ đồ này. Mũ Lìn nghĩ muốn chính là vũ khí cùng tư kim, chẳng trách nàng sẽ tìm tới lao đùn, đảo Long Nha trước mắt có thể nói là thế lực dưới đất trung tâm giao dịch, ở đây lưu thông tư kim cùng vũ khí càng là không cần nhiều lời, tìm tới cả ruột cũng không sai. Mạ muội hỏi một câu, các ngươi thế lực là cái gì thành phần? Có người sói hoặc là quỷ hút máu đồng ý trợ giúp các ngươi. Nói chuẩn xác là thú nhân, không chỉ là người sói cùng quỷ hút máu, thú nhân mỗi cái thị tộc trong luôn có chút không bị tiếp đãi, chúng ta những thứ này dù đã người chịu đến từng cái bộ tộc truy sát, đương nhiên muốn tuyển chọn ôm đoàn sưởi ấm, lại thêm vào một ít bản thân liền nằm ở dù đã trạng thái thú nhân, to nhỏ cũng kéo một nhánh thế lực. Nghe vào không sai, nói một chút đi, ngươi định dùng cái gì theo ta trao đổi? Cả ruột lúc này có chút ngạc nhiên Mũ Lìn trong tay đến cùng có món đồ gì. Làm cho nàng có tự tin độc thân dự định leo lên đảo Long Nha tìm hắn. Ta biết Lao Đun gần nhất đang giúp ngươi tìm đồ vật, mà trên tay của ta trùng hợp có trong đó một cái. Ồ, ngược lại không tệ thẻ đánh bạc, trên tay ngươi chính là cái gì? Mũ Lìn lời nói để cả ruột ngồi dậy, hắn để Lao Đun ở hắc thị bên trong tìm kiếm đồ trọng yếu có 3 loại, huyết mạch văn bản, huyết mạch chén bạc mảnh vỡ cùng với tương tự với phệ linh dao găm binh khí. Lúc này Mũ Lìn đưa tay từ cái hông của chính mình lấy ra tờ giấy màu trắng, sau khi mở ra phía trên có một bộ bút chỉ tranh phác họa họa. Cầm lấy trang giấy, cả ruột đánh giá tranh phác họa vẽ lên sự vụ, con ngươi đột nhiên mở rộng, đặt ở cái ghế tay chuôi trên tay trái siết chặt, bởi vì khí lực quá lớn làm cho cái ghế phát ra cọt kẹt tiếng vang. Phía trên này phiến đá. Có ý gì? Tranh phác họa vẽ lên chính là một khối tràn đầy danh cùng thần bí phù hiệu phiến đá, cả ruột nhận đến mặt trên phù hiệu. Chính là cổ văn bản trên quái dị văn tự, mà cả khối phiến đá danh càng là làm hắn kinh hãi. Đầu tiên là ở giữa vị trí hình tròn danh, ở cái này danh chu vi khắc họa một cả vòng tiểu nhân, bọn họ hướng về ở giữa danh quỷ sát, báo trước ở giữa danh bên trong đã từng đặt đồ vật trí cao vô thượng, bởi vì phiến đá là mặt bằng, họa ra bức tranh này người có chút trình độ, liền danh lập thể hiệu quả cũng họa rõ ràng, phía trên là một cái loại cỡ lớn nửa vòng tròn, ở giữa là vừa đứt loại nhỏ nửa hình, phía dưới lại là một cái khá nhỏ nửa vòng tròn. Cái này hình tượng, phối hợp văn tự. Cả ruột tự giác nếu như đoán không sai, chính là cổ đại luyện kim sư đám người chế tác được huyết mạch đại thanh chén. Không chỉ có như vậy, ở đại thanh chén danh chu vi còn phân bố 7 cái hình thái khác nhau danh. Cả ruột từng cái nhận biết, bên trái góc trên tìm tới cùng trong tay hắn phệ linh dao găm giống nhau như lúc dao găm mô hình, không nghi ngờ chút nào là huyết mạch di bảo danh. Nói, khối này phiến đá ở đâu? Nói cho ta. Cả ruột thúc từ trên ghế đứng dậy, nắm lấy Mũ Lìn cánh tay. Nhìn chòng chọc vào hai mắt của nàng, khối này phiến đá, ẩn giấu đi huyết mạch bảo vật bí mật, cả ruột thế tất yếu đem được đến. Người trước tiên buông tay, ta có thể không có pháp như vậy cùng ngươi trò chuyện. Cảm nhận được trước người nam nhân khí thế, Mũ Lìn chỉ cảm thấy liền hô hấp đều có chút khó khăn, thậm chí ngay cả bên trong thân thể huyết mạch đều đang run rẩy. Xin lỗi, có chút thất thố. Không thể không nói kế hoạch của ngươi chính là ta muốn, nói cho ta nó ở đâu, ta có thể cung cấp ngươi muốn từ kim cùng vũ khí. Ân. Ta nghĩ các hạ khả năng là hiểu lầm, trong tay ta cũng không có phiến đá, chỉ là có miêu tả nó một phần văn bản mà thôi. Cảm thụ qua cả ruột khí thế, Mũ Lìn đối với hắn xưng hô cũng từ người đã biến thành các hạ. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 499, hoàn toàn mới đảo Long Nha. Uổng công vui vẻ một hồi, cả ruột vốn tưởng rằng Mũ Lìn trong tay có khối này phiến đá lớn mới họa ra tấm này hội họa, ai biết bức tranh này chỉ là chiếu cổ văn bản bên trong một cái nào đó trang vẽ đi xuống tồn tại. Không trách họa như vậy nhỏ hẹp. Ta có một phần cổ văn bản, đại khái khoảng 10 trang, cái này cũng không phải toàn bộ, chỉ là từ thị tộc trong bảo khố vội vàng phía dưới lôi kéo xuống đến. Ta thị tộc bên trong không chỉ có một phần cổ văn bản, còn thu gom một cái huyết mạch trí bảo. Chỉ cần ngươi đồng ý trợ giúp ta lật đổ bọn họ, ta có thể hứa hẹn đem những thứ đồ này mang đến cho ngươi. Cạ ruột đối với trong tay mình vẽ lên phiến đá phản ứng để mũ lìn cảm giác được kỳ ngộ. Nếu trong tay mình thẻ đánh bạc là đối phương nhất định muốn lấy được đồ vật, cái kia rất nhiều chuyện là có thể thật tốt đàm luận, chỉ là nàng tựa hồ có hơi coi thường cạ ruột. Hứa hẹn. Vẹn vẹn chỉ là bằng một cái hứa hẹn, ngươi muốn từ ta cái này cần đến bao nhiêu đồ vật. Đừng dùng tương lai ngươi sẽ như thế nào lời nói như thế này, ăn nói xuông hoặc là xa món nợ, ở chỗ này của ta là không thể thực hiện được, ngươi có thể giao thác vật phẩm thời gian, 2 cái tuần, 1 tháng, 2 tháng. Cũng không thể bởi vì mũ lìn một câu nói mà toàn lực chống đỡ, cả ruột dù sao chỉ là nghe nàng nói, cái kia phân cái gọi là cổ văn bản cùng huyết mạch di bảo là có tồn tại hay không, cũng còn chưa biết đây. Một năm này, ta sẽ đem 2 món đồ đều mang cho ngươi đến. Chờ ngươi 1 năm. Đến thời điểm ngươi dựa vào ta tư kim cùng vũ khí làm to làm sao bây giờ? Thế lực của ta đều ở hải ngoại, làm sao tìm ngươi muốn đồ vật? Chỉ có nửa năm, thời gian nửa năm, ngươi trộm cũng tốt, đi đem ngươi thị tộc diệt cứng cướp cũng tốt, ta muốn nhìn thấy cái kia 2 loại đồ vật, có thể làm được, giao dịch thành lập, không thể làm đến, không bàn gì nữa. Ngươi mới vừa nói trong tay mình còn có 10 trang đúng không? Giao ra đây, ta có thể để cho ngươi an toàn từ trên thuyền xuống. Cạ ruột hút xì gà, màu trắng xương khói che kín gò má của hắn, không thấy rõ trên mặt vẻ mặt, quyền chủ động, hắn nhất định phải nắm trong tay. Thời gian nửa năm. Ngươi muốn cho chúng ta đầy đủ chống đỡ. Mũ lìn châm trước, thời gian nửa năm, nghĩ muốn để một tổ chức mạnh đến có thể đối kháng quỷ hút máu thị tộc, có chút không hiện thực, ít nhất nàng nhận làm vì các đồng bạn của mình thời gian nửa năm không thể trở thành túy linh cấp cường giả. Vì lẽ đó chỉ có thể đi khác con đường, trộn. Không thành vấn đề, đi thôi, càng nhiều giao dịch kế hoạch đi đảo Long Nha trên đàm luận, ở đây ta cũng không tốt cho ngươi tùy tiện ưng thuận hứa hẹn. Đảo Long Nha trên tình huống cặn kẽ cả ruột tạm thời không rõ ràng, vũ khí cùng tư kim cũng phải xem chèn lỉnh báo cáo, bởi vậy hắn không dự định ở đây ký kết khế ước. Lại là một ngày hành trình, rời đi sệt cột ngày thứ 2 buổi tối, trên bong thuyền cả ruột rốt cục đến hải tặc quần đảo. Lối vào tháp canh một lần nữa xây dựng qua. Trước chính là giá gỗ, hiện tại thì lại biến thành hòn đá trồng chất lầu tháp, bên trong đóng giữ vệ sĩ nhìn thấy thuyền tới gần, mở ra đèn pha, ra hiệu ạ tuột leo lên ra bong tàu tiến hành xác thực, bất qua ánh đèn đánh tới lại là nhìn thấy cả rốt, kinh ngạc phía dưới lập tức đem ánh đèn tắt, đứng ở tháp canh trên quỷ mà tỏ vẻ tôn kính. Thuyền hướng vào phía trong chạy, cả rốt mở ra ứng nhãn, ánh mắt nhìn quét toàn bộ đảo Long Nha, bên trong bến cảng đã tiến hành chỉnh lý mở rộng, có thể bỏ neo thuyền tựa hồ có thể đạt đến 2 chữ số. Toàn bộ đảo Long Nha lục địa phạm vi phân biệt rõ ràng chia làm 2 tầng, tầng ngoài muôn màu muôn vẻ kiến trúc, trước mấy tốp người trước tiến đến, ở trên đường phố vãng lai cất bước. Tầng ngoài gần bên trong, một bức cao to tường thành ngang qua trái phải, liên kết đảo Long Nha phía sau cao vót vách núi treo leo, phân ra một cái bịt kín không gian, căn cứ chèn lỉnh truyền tin, cái này ngăn tường thành nhưng là đem thanh thụ bên trong tất cả bản thạch bán cự nhân điều đến, nỗ lực hơn 2 tuần thành quả. Lúc này bến cảng đứng đầy người. Lưu thủ quần đảo các đại đội trưởng hôm nay đều ở nơi này tập hợp, chờ đợi cả ruột đến. Cung nên thủ lĩnh. Cung nên thủ lĩnh. Nhìn thấy cả ruột bóng người, bến cảng phần phật quỳ xuống một đám lớn, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ hòn đảo. Bên ngoài những người kia cũng là mỗi cái đi cả nhắc ló đầu, hy vọng có thể kiến thức vị này đảo Long Nha chủ nhân. A Tút, ngươi đi xử lý cái kia 3 vị cảnh sát trưởng, ta đi xuống trước. Lúc này cả ruột mang hồ ly mặt nạ. Tịch Lưu từ một bên khác xuống. Hắn còn không có tự đại đến ở nhiều như vậy mặt người trước bại lộ chính mình hình dạng, còn cái kia 3 vị cảnh sát trưởng, Lý Lịch bởi vì mất máu quá nhiều đưa ý lúc, ạ tuột thủ hạ liền phát hiện nàng nắm ở trong tay cảnh sát trưởng bằng chứng, vốn là toàn bộ chìm biển, bất qua ạ tuột nói lưu lại bọn họ một mạng, sau đó có thể sử dụng đến, vì lẽ đó cả ruột để cho hắn đi xử lý. Đi xuống cầu nối, cả ruột nhìn mình trước người các thuộc hạ, đi tới trong bọn họ trở nên trống không con đường, từng bước một tiến lên trước. Người phía sau lập tức tự giác đứng dậy cùng ở sau người hắn, đoàn người mênh mông quần quận hướng về tầng bên trong đi tới. Đứng ở trên bong thuyền còn không đi xuống mũ lỉn thấy cảnh này cũng là kinh ngạc trợn to 2 mắt, lão đùn cùng với nàng không chỉ một lần đề cập tới tòa này người trên đảo không đơn giản, nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn là cảm nhận được chiếm giữ ở cái này quần đảo trên thanh thụ nhóm hải tặc đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Ven đường các khách nhân đứng ở 2 bên đường lớn nhìn kỹ cả ruột đoàn người, trong những người này phần lớn đều là thế lực dưới đất đầu mục. Cảnh tượng như thế này đều là ở tại bọn hắn trong mộng mới phải xuất hiện, đặc biệt ở giữa không trung xoay quanh phi hành 3 con ma thú lớn, cực lớn lực áp bách nhượng bọn họ không tự chủ được đối với thanh thụ sinh sinh kính sợ, cũng đối với nơi này lưu lại sâu sắc hình ảnh. Tường thành này ý nghĩ là ai nói ra? Rất tốt, là muốn đem cho các khách nhân hoạt động bên ngoài cùng tự chúng ta người hoạt động khu vực tách ra, không phải vậy hôn tạp đến cùng nhau cũng không tốt bài tra, bên này thủ vệ làm sao, có từng xuất hiện nghĩ muốn lén lút lật tới người sao. Cạ Rốt nhìn kiên cố tường thành, quay đầu hỏi dò người phía sau. Là chèn nỉnh nghĩ đến, ngoại trừ nô lệ ở ngoài, trấn thanh thụ tất cả mọi người đều ở bên trong, đến bên trong còn có càng sâu một tầng, bên kia mới là chúng ta thanh thụ thành viên trọng yếu nơi ở. Khi lô đứng ở Cạ Rốt bên người, đã từng là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trải qua lâu như vậy rèn luyện, trên môi cùng cằm cũng nhiều hơn không ít lông tơ, nhìn qua láo thành không ít, cái này khiến Cạ Rốt thật cao hứng, hắn vui với nhìn thấy mỗi một vị thành viên trưởng thành. Làm rất tốt, tốt vô cùng, mọi người để thủ hạ của chính mình đều tàn đi, nên làm cái gì, mấy người các ngươi đội trưởng đi theo ta, nói cho ta một chút trên đảo tình huống, rời đi hơn nửa tháng, đều sắp muốn không nhận ra nơi này, đúng rồi. Mũ Lìn, ngươi theo ta đi vào, sau đó chờ chúng ta tụ hội xong xuôi, lại tán gẫu chuyện của ngươi. Hoan nên Cạ Rốt đội ngũ nhân số có gần 200, nhiều người như vậy theo có thể không có ý gì, Cạ Rốt cuối cùng chỉ là để mấy vị đội trưởng lưu lại. Đi tới trấn thanh thụ trấn trung tâm, cũng chính là hắn chuyên môn dinh thự. Người đăng, đồ ạch mẩy. Trưng 500, đảo Long Nha hiện trạng. Thanh thụ trước mặt người tình huống. Đội trưởng đội một bán cự nhân bờ dạ ly, luyện tâm sơ giai, đóng giữ số 1 hòn đảo. Thủ hạ có 20 tên thanh thụ bán cự nhân, 100 võ trang người, 300 người bình thường cùng nô lệ, ngoại trừ hàng ngày trên biển hoạt động ở ngoài, chủ quản trồng trọt, phụ trách đối với quần đảo tiến hành đồ ăn cung cấp. Đội 2 đội trưởng cùng phong bán cự nhân tụ nở. Luyện tâm sơ giai, đóng giữ số 2 hòn đảo, thủ hạ có 30 tên thanh thụ bán cự nhân, 150 võ trang người, 300 người bình thường cùng nô lệ, ngoại trừ hàng ngày trên biển hoạt động ở ngoài, chủ quản khai thác quặng luyện kim, phụ trách vũ khí chế tạo cùng khoáng sản khai thác. Đội 3 đội trưởng cùng phong bán cự nhân hí lộ, trước kỹ cao giai, đóng giữ số 3 hòn đảo, thủ hạ có 15 tên thanh thụ bán cự nhân, 80 võ trang người, 100 người bình thường cùng nô lệ, ngoại trừ hàng ngày trên biển hoạt động ở ngoài. Chủ quản ma thú nuôi dưỡng, phụ trách đối ngoại tiến hành ma thú buôn bán, đối nội tiến hành ma thú nuôi trồng, làm vì thanh thụ thành viên tìm kiếm ma thú đồng bọn. Đội 4 đội trưởng bàn thạch bán cự nhân chất lơ, luyện tâm sơ giai, đóng giữ số 4 hòn đảo, thủ hạ có 30 tên thanh thụ bán cự nhân, 200 võ trang người, 50 thanh thụ bên trong nhân viên nghiên cứu, bao gồm bán cự nhân cùng nhân loại nhà nghiên cứu, không tiến hành trên biển hoạt động, chuyên quản khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, bảo đảm con rối ma tượng thuận lợi nghiên cứu cùng sản xuất. Đội 5 đội trưởng xâm lâm bán cự nhân Cản Vịn, số 5, 6 hòn đảo tuần tra, thủ hạ có 20 tên thanh thụ bán cự nhân, 100 võ trang người, ngoại trừ hàng ngày trên biển hoạt động ở ngoài, chủ quản số 5, 6 hòn đảo an toàn, phòng ngừa có đối địch thế lực lẻn vào. Nội chính quan bán cự nhân Trần Đỉnh, đóng giữ đảo Long Nha, thủ hạ có 5 tên trước kỹ cao dài bán cự nhân, 30 tên thanh thụ bán cự nhân, 50 tên nhân viên tình báo, phụ trách hải hòa quần đảo hoạt động. Thành trấn thủ vệ quan bị rộng. Đóng giữ đảo Long Nha, thủ hạ có 300 võ trang người, không tiến hành trên biển hoạt động, phụ trách đảo Long Nha an toàn. Toàn đảo tổng nhân khẩu 3,500. Ở cái này quần đảo bên trên, không có ngoại giới áp bức, thanh thụ phát triển hiện ra một loại giếng phun trạng thái, phí mỹ dạ ở đỏ cả các thành thị nỗ lực, làm cho càng ngày càng nhiều du đang bán cự nhân nhìn thấy ánh dạng đông, do đó tự nguyện gia nhập thanh thụ đội ngũ, từ mới vừa đến lộ gì ái nạ lúc 100 bán cự nhân. Đến hiện tại trên hải đảo hơn 150 người cùng với sẻm bì ạ khu vực hơn 150 người, dòng giã lật gấp 3. Thanh thụ có các ngươi, là cái tổ chức này may mắn, chúng ta lý tưởng bên trong tương lai, đang hướng chúng ta vây tay, ở cái này quần đảo bên trên, chúng ta đồng bào không cần quan tâm thân phận của chính mình bị phát hiện, chúng ta không cần lo lắng đồ ăn cùng an nguy, chúng ta rốt cục có quê hương của chính mình. Loại này lên tiếng dù sao cũng hơi xấu hổ. Nhưng Cạ Rốt biết đây là cần thiết đối với thủ hạ người nỗ lực khẳng định. Ở đây chỉ còn dư lại thanh thụ cán bộ, Cạ Rốt cũng không sợ hội nghị tin tức để lộ ra đi, bên ngoài nhưng là đứng 20 tên thanh thụ bán cự nhân hộ vệ. Là ở ngài cùng phí mì giả thủ lĩnh dẫn dắt đi, chúng ta mới sẽ có cục diện hôm nay, ngài mới là thanh thụ chỗ dựa lớn nhất. Cạ Rốt cổ vũ để ở đây tất cả mọi người cùng có vinh yên, bọn họ chứng kiến hòn đảo này thay đổi, tự mình trải qua bán cự nhân sinh hoạt biến hóa, so với ở Tạ Dở rụt rè cùng lo lắng. Cuộc sống bây giờ đối với bọn họ tới nói chính là lý tưởng bên trong cuộc sống hạnh phúc, mà bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên đem những thứ này mang cho bọn họ người, lại như hiện tại mới gia nhập bán cự nhân như thế, mỗi một cái thanh thụ bán cự nhân ở ban đầu gia nhập tổ chức lúc, đều phải tuyên thệ vĩnh viễn. Chung với Cạ Rốt cùng phì mị ra. Ha ha, không tán gẫu những thứ này, chúng ta nói chuyện chính sự, đảo Long Nha phát triển ta phi thường hài lòng, cứ dựa theo cái này con đường đi, từ từ đi, một miếng ăn không được mập mạp, chúng ta có đầy đủ thời gian đi kinh doanh phát triển, phương diện này ta liền không nhiều chỉ huy, lần này trở về, ta là có nhiệm vụ giao cho các vị, hôm nay hẳn là ngày 22 đúng không? Đúng, ngày 22 tháng 11, buổi tối 10 giờ. Chén Ninh lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn trả lời. Kế tiếp thời gian bên trong, chúng ta ở trên biển hành động phải mật thiết quan tâm biển sao băng vùng phía Tây Hải vực tình huống, đại để là sẽ có, đỏ cả, hai cái bến cảng hướng bên ngoài kéo dài vùng biển này, huyết sắc hội nghị ủyển sổ cho ta tin tức, khoảng chừng ở ngày mùng ngày 1 tháng 12 thời gian trong. Sẽ có giao phái dịp lẹt tàu chuyên trở trải qua vùng biển này, trên thuyền chứa chính là thánh linh vũ khí, đồ chơi này là vũ khí chiến tranh, cùng ma tinh pháo loại này phạm vi lớn tính sát thương vũ khí có khác nhau, thế nhưng ẩn chứa trong đó kỹ thuật như trước là chúng ta cần, vì lẽ đó ta quyết định đem nó tiệt đi xuống. Cả ruột đem ỉn sổ cho hắn văn kiện để lên bàn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đây là lại muốn bắt đầu chiến đấu. Ha! Chính hợp ta ý, gần nhất nhưng là đã lâu đều không có tiến hành ra dáng chiến đấu. Chắt lơ vô bộ ngực, trên lưng kiếm lớn đang di động bên trong phát ra tiếng vang, hắn là gần nhất lên cấp luyện tâm, đang lo không tìm được địa phương phát huy thực lực của chính mình đây. Các ngươi từng cái xuống chuẩn bị, để các anh em đều chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm điều động ta chỉ chọn tinh nhuệ nhất đám kia người, còn có, ngày mai ta muốn đi xem các ngươi từng cái quản lý hòn đảo, không cho cho ta dùng mánh lưới đầu, làm chút rối trên gạt dưới đổ vật đi ra ta là phải tức giận, ta muốn xem chính là thực tế tình huống. Chờ chút. Chén Ninh cùng Tốt Nợ lưu lại, để bên ngoài mù lìn. Chính là cái kia nữ quỷ hút máu đi vào, Tích Lưu, nếu như cảm giác đến phát chán liền đi ra ngoài tìm xong đầu lòng vui đùa một chút, 12 giờ trước trở về, phòng ngủ ở nơi nào biết chưa. Các tòa trên đảo Cạ Rột khẳng định là phải đi một vòng, hắn phải đem xác thực tình huống lấy tới trong lòng hiểu rõ, còn có chuyện muốn nói, bên người Tích Lưu nhìn có chút thẻ nhạt, nằm ở trên bàn dùng móng vuốt gãi cánh tay của hắn, dứt khoát vô vô lưng của nó để nó đi ra ngoài tìm bằng hữu chơi. Đảo Long Nha trên có là địa phương để nó phóng chạy. Chờ người đi gần đủ rồi, Mũ Lìn ở thủ vệ dẫn dắt đi từ ngoài cửa đi vào, cô bé dáng dấp để Chẹn Đình cùng Tụt Nở đều có chút không rõ. Đừng xem nàng dáng dấp như vậy, tuổi phỏng trừng so với các ngươi đều lớn hơn, trên tay nàng có huyết mạch văn bản, còn biết huyết mạch di bảo tin tức, ta cùng với nàng làm giao dịch, dùng tư kim cùng vũ khí làm cái này thẻ đánh bạc, đem hai người các ngươi lưu lại chính là muốn hỏi một chút phương diện này sự tình, nói đi, người muốn bao nhiêu? Ta muốn 5 vạn kim tệ còn có 500 chi ống phóng rocket. Nam mơ, chúng ta đảo Long Nha trên tư kim tích lũy tạm thời không có nhiều như vậy, 5 vạn kim. Ngươi biết đây là khổng lồ cỡ nào con số sao? 5 vạn kim tệ, nếu như nung chảy, đầy đủ tạo một tòa vàng dòng phong ốc, cầm làm tiền thù lao, túy linh cấp lính đánh thuê đều sẽ tâm động, đảo Long Nha bản thân nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển, tuy nói làm ra đều là lãi kết xù ngành nghề, nhưng lại không phải mở mỏ vàng, 5 vạn kim, không thể con số. Còn có 500 chi ống phóng rocket. Ngươi nghĩ phát động chiến tranh. Đừng đùa, đảo Long Nha trước mắt kho trữ lượng đều không có nhiều như vậy. Chúng ta làm vũ khí làm ăn, bên ngoài kinh doanh súng đạn mỗi tháng từ chúng ta cái này gộp lại cũng là nắm 100 chi. Ngươi mở miệng liền muốn 500 chi, không thể. Nghe thấy không, dở công phu sư tử ngoạm cũng phải nhìn ngươi có thể ăn được hay không đến xuống. Trên tay ngươi chân chính thẻ đánh bạc, bất quá là 10 trang giấy còn có một cái gọi là ước định, giá trị không đủ. Phải cụ thể. Từ trước đến giờ là Cạ Rột tác phong. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 501, Hải Tặc Giải Trí. Cuối cùng giao dịch thẻ đánh bạc xác định là Cạ Rột bên này lấy ra 2 vạn kim cùng 100 chi ống phóng rocket, Mũ Lìn nhưng là muốn ở thu đến hàng sau trước tiên đem trong tay nàng huyết mạch văn bản giao ra đây, đồng thời trong thời gian nửa năm giao cho Cạ Rột còn lại huyết mạch văn bản cùng huyết mạch di bảo. Khế ước ký kết, Cạ Rột sáng tỏ nói cho Mũ Lìn, nếu như nàng dám vi phạm khế ước, nửa năm sau hắn sẽ đích thân dẫn người đi tìm nàng, không có bất kỳ giải thích nào, cũng không có bất kỳ giao thiệp, phát hiện tức giết, diệt nàng cả nhà. Ngày 23 tháng 11 tuyết nhỏ, Cạ Rột đứng ở trấn Thanh Thụ phía sau trong hoa viên, đây là Chẹn Lĩnh chuyên môn bàn giao người thủ hạ mở ra đến địa phương, vừa bày đặt giải lao ghế nằm cũng bày đặt các loại huấn luyện dùng dụng cụ. Màu đỏ sâm khí lưu bên trái chân lăn lộn phun trào, Cạ Rột đối với tứ chi túy linh càng ngày càng thành thục, lại thêm vào bán cự nhân trời sinh thân thể thiên phú. Luyện tâm đỉnh cao bước vào túy linh bước đi này, hắn so với phần lớn người đều muốn bước nhanh đồng thời kiên cố. Hai tay túy linh đã toàn bộ hoàn thành, rèn luyện khe hở trong lúc đó, Cạ Rột chính đang tại thử nghiệm dùng dũng khí lưu hình thành đại diện cho túy linh chiến đấu áo giáp, trên hai tay dũng khí lưu tự chủ theo tâm ý của hắn chắp vá, cứ việc có chút đơn sơ, nhưng này cũng là chiến đấu tính cách khí lưu ngưng tụ thành áo giáp, có thể nói là phù hợp nhất chức nghiệp giả bản thân áo giáp. Lao ra, 8 giờ đúng. ngài nên đi mỗi cái trên đảo bắt đầu tuần tra, tịch lưu các hạ cùng song túc phi long đi tới số 5 hòn đảo, để ngài không muốn lo lắng, chèn lỉnh các hạ lúc này chính chờ ở bên ngoài ngài. Quản gia trong tay cầm ấm áp khăn mặt đưa cho Cạ Dột, bên cạnh thị nữ nhìn thấy Cạ Dột dừng lại, tiến lên giúp hắn mặc vào da lông áo khoác. Chèn lỉnh mang theo ta chung quanh nhìn, các ngươi không cần theo, chờ một lúc còn muốn qua cầu dây, không tiện. Chỉnh lý quần áo, Cạ Dột chuyển tới gian nhà phía trước, chèn lỉnh mang theo mấy tên thủ hạ đứng ở cửa, trong tay còn cầm một phần giấy tư liệu. Lao ra, chúng ta trước tiên đi chỗ nào? Hội nghị lúc chèn lỉnh mấy cái người xưng hô Cạ Dột làm vì phó thủ lĩnh, đây là chính thức xưng hô, đến ngầm ở chung, bọn họ đều yêu thích xưng hô Cạ Dột làm vì Lao ra, nói như vậy có vẻ càng thân thiết hơn chút, Cạ Dột không ý kiến, danh xưng này liền như thế tiếp tục kéo dài. Trước tiên ở đảo Long Nha trên đi dạo, tối ngày hôm qua lên đảo lúc vội vàng, một ít kiến trúc phương tiện cũng không có nhìn kỹ, vừa đi vừa nói, bên ngoài sòng bạc loại hình lòng đất phương tiện hiện tại kiến tạo như thế nào, nhân viên phục vụ đủ sao. Đảo Long Nha bản thân có tính đặc thù, khuyết đại chút nói, làm cái này một cái hải ngoại bóng tối quốc gia, đang phát triển ban đầu, Cạ Dột đối với trên hòn đảo phương tiện định vị chính là cực cao, chỉ dựa vào nô lệ cùng nô lệ xoay qua chỗ khác bình thường dân chấn khẳng định không làm được đến mức này, nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Trong sòng bạc chia bài cùng với lui tới nữ phục vụ viên, nếu để cho không trải qua bất kỳ huấn luyện nô lệ đi làm, vậy khẳng định không được, các khách nhân đến. Một lần khẳng định liền không nghĩ đến lần thứ hai. Bởi vậy chèn lỉnh ở liên hệ phỉ mị dạ đồng thời được đến sự đồng ý của nàng sau khi, để hắc thị thương nhân chuyên môn hướng về mỗi cái lòng đất hội sở mời mọc nhân thủ, dùng tiền thuê lượng lớn phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp lên đảo, dựa vào tuyệt đối cao chất lượng phục vụ cùng an toàn hoàn cảnh làm cái này manh lưới, bảo đảm khách nhân quay đầu lại tần suất. Không chỉ có là sòng bạc, loại cỡ lớn quán rượu, ở cái này biển rộng bên trên, có thể triển khai hoạt động có thể không chỉ là những thứ này nông cạn đồ vật. Chúng ta nơi này có chút đặc sắc hoạt động, trên đất bằng không làm được. Trong đó được hoan nghênh nhất chính là hải tặc hành động, đến chúng ta nơi này khách nhân có thể leo lên chúng ta ra biển cướp bóc thuyền. Chúng ta sớm tìm kỹ tương đối an toàn mục tiêu, nhượng bọn họ tham dự cướp bóc, lần thứ nhất đều là miễn phí, lên thuyền cướp bóc đến đồ vật cũng quy những thứ này người tất cả. Cái này hoạt động trước mắt có thể là phi thường đứng đầu, mỗi lần ra biển báo danh đều là đủ số, trên thuyền đều đứng đầy người. Nhân loại nguyên thủy nhất dục vọng bên trong, tuyệt đối bao gồm xẹt qua cùng giữ lấy, chỉ là bởi vì nguy hiểm mà chịu đến một ngạt. Nếu như hiện tại có người nói cho ngươi có thể tham dự một lần cướp bóc hoạt động, tuyệt đối an toàn, cướp bóc đoạt được xem hết ngươi phát huy, ngươi có đi hay không. Huống chi những thứ này lên đảo người vốn là các đại thế lực dưới đất thành viên thậm chí còn có một chút con cháu quý tộc. Những thứ này người sợ chính là cái gì? Sợ chính là hoạt động không đủ kích thích. Không dùng tiền còn kiếm tiền. Ở cái này rộng rãi biển rộng trên đón gió biển đi, cướp bóc mục tiêu, tự tay đi hoạch được bản thân cái kia một phần tài bảo. Loại này tự do điên cuồng cảm giác, là mỗi một cái trở thành hải tặc người lúc ban đầu, mà những thứ này mỗi ngày ở trên đất bằng chịu đến đạo đức ràng buộc, trong sự ngột ngạt tâm nơi sâu xa nhất dục vọng người một khi bị giải phóng, loại cảm giác đó có thể so với chơi ma túy càng nhượng bọn họ nghiện. Kha kha. Những quý tộc kia con cháu giả mạo thế lực dưới đất thành viên lên đảo, khắp nơi tiêu xài, tham dự hải tặc cướp bóc, mỗi một cái đều vui không được. Ta nghe người thủ hạ nói, những người kia bắt đầu nhảy sang thời điểm chiến đấu điên cuồng trình độ có thể không thể so hải tặc kém bao nhiêu, chúng ta. Trong tay thu thập không ít như vậy thành công bức ảnh. Hải tặc hành động không đơn thuần, thế lực dưới đất thành viên cũng là thôi, trên tay có mạng người, giết nhiều mấy cái hoàn toàn không thèm để ý, còn những quý tộc kia con cháu. Bọn họ thân phận ở chèn lính đặc biệt sắp xếp người điều tra tình huống dưới căn bản không che giấu nổi, bọn họ ra biển cướp bóc đều sẽ có một ít nhân sĩ chuyên nghiệp ở phía sau cùng đợi, còn bức ảnh sao? Đương nhiên là thu vào thanh thụ thu gom quán. Nắm lấy những thứ này người tâm, đặc biệt quý tộc, chúng ta muốn ở trong quý tộc phát triển khách nhân, lúc trước không cân nhắc đến phương diện này, sau đó đi theo hắc thị thương nhân đám người nói, đem thư mời buôn bán phạm vi mở rộng đến xã hội danh lưu, thẳng thắn nói cho bọn họ biết, đến chúng ta nơi này thưởng thụ chính là tự do, gia tính. Nhiều khai phá một ít kích thích tính khá mạnh hoạt động, điều này rất trọng yếu. Ừ, con rối ma tượng khai phá đi ra sao? Cái này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Cạ Dột chính nói, ở ven đường nhìn thấy mấy khối loại cỡ lớn hòn đá bị đặt, bên trong có pháp thuật năng lượng gợn sóng khuyết tán ra đến. Đúng, cũng đã sắp 3 tháng rồi, chúng ta lại chuyên môn mời một nhóm nhân loại con rối luyện kim sư lại đây, một ít so sánh trụ cột ma tượng đã có thể đúc tạo ra đến. Những thứ này là đất đá ma tượng, bình thường chất đống ở ven đường, nếu như có yêu cầu, chúng ta có chuyên môn khởi động trang bị. Đám nhân loại kia luyện kim sư, có thể tin được không? Thanh thụ nghiên cứu trình độ không cao, điểm này Cạ Dột là thừa nhận, bán cự nhân bên trong có rất ít tài nghệ cao luyện kim sư, ít nhất thanh thụ bên trong chỉ có 2-3 cái có phương diện này năng lực mà thôi, bởi vậy tiến cử ngoại viện là không thể tránh được. Trước mắt xem ra tin cậy, những người này đều là hắc thị thương nhân giới thiệu đến, trong đó không thiếu nghiên cứu của nhân, căn bản liền không để ý thân phận của chúng ta, bọn họ chỉ quan tâm chúng ta có cũng không đủ tư kim chống đỡ nghiên cứu của bọn họ. Nói thật, ta đi qua số 4 hòn đảo, những kia luyện kim sư một số nghiên cứu, ta cũng chỉ có thể dùng cấm kỵ để hình dung, nếu như bị người ngoài biết, kết cục càng thảm hại hơn. Chen Linh nhớ tới chính mình từng thấy nghiên cứu tình cảnh, dùng mình một cái. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 502, vách núi treo leo đường cắp treo. Số 3 hòn đảo đường cắp treo trước, Cạ Dột cùng Chen Linh mấy người chính muốn đi tới số 4 hòn đảo, vừa nãy ở hí lộ khoản đãi xuống ăn một bữa ma thú bữa tiệc lớn, lại cưỡi song túc phi long ở trên đảo nhìn một vòng, cùng toàn lực khai phá số 1, 2 hòn đảo không giống. Số 3 hòn đảo chú trọng chính là đối với tự nhiên duy trì, hòn đảo này còn có liên thông biển rộng sông nước, khí lô khoảng thời gian này đang bể bộn bắt lấy một loại cỡ lớn hải thú, xem tướng mạo cùng hải ngưu tương tự, có thể cung cấp một người cưới. Những thứ này hải thú đang tiến hành chuyên môn huấn luyện sau khi, chỉ cần mặc vào chuyên môn trang bị, hoàn toàn có thể nhờ chở một người tiến hành tiềm sâu hành động, Cạ Dột có thể nghĩ đến nếu như phương diện này thu được thành công, sau đó đảo Long Nha rất có thể thêm ra một nhóm trong biển cơ động bộ đội. Vì vậy đối với hỉ lộ nỗ lực dành cho khẳng định. Đương nhiên, trước ở số 1, 2 hòn đảo lúc, Cạ Dột cũng không có keo kiệt chính mình khen chi tử, mọi người làm đều tốt vô cùng, thật vất vả thu được như thế một cái sinh tồn nơi, tất cả mọi người đều ở hướng về tốt đẹp tương lai nỗ lực, khí lực đều tới một chỗ sử dụng, hiệu suất tự nhiên trà sát tăng lên. Không chỉ có như vậy, ở thanh thụ chính thức thu phục 4 hòn đảo sau khi, vì bảo đảm hòn đảo trong lúc đó thông tấn thông thuận, rất nhanh sẽ ở hòn đảo trong lúc đó từng cái nhấc lên cầu dây, loại này cầu rất là đơn sơ, theo Cạ Dột bất quá là qua lại xen kẽ ở hòn đảo vách núi mười mấy điều xích sát, theo Chèn Lĩnh nói đương thời là dựa vào ống phóng dốc kết bắn tới một bên khác, đến tiếp sau dùng tấm ván gỗ dựng cố định mới cuối cùng hoàn thành. Những thứ này xích sắt bị cố định ở hai bên vách núi, khoảng cách phía dưới ngoài khơi ít nhất 10 mét, bình thường người còn thật không dám đi, vì thế thanh thủ còn chuyên môn chọn một nhóm không có sợ cao. Lá gan rất lớn người đến sung làm tình báo lan truyền viên, Cạ Dột liếc nhìn phía dưới nước biển, hắn ngược lại không quá sợ, bởi vì coi như cầu kia đứt đoạn mất, dựa vào long dược hắn cũng miễn cưỡng có thể trượt đến đối diện. Phải nghĩ biện pháp tạo một tòa cầu nổi loại hình, loại này cầu dùng để lan truyền tin tức không có vấn đề gì, chỉ sợ xuất hiện cần khẩn cấp tiếp viện tình huống, nếu như những thứ này đảo Long Nha chu vi hòn đảo xuất hiện nguy cấp, chúng ta tình huống bây giờ, chỉ có thể đến đảo Long Nha bến cảng tiến hành trợ giúp đúng không? Hiệu suất quá thấp. Dưới cái nhìn của ta, dựa theo chúng ta như vậy phát triển tốc độ, nghĩ muốn không đưa tới chú ý không có khả năng lắm, sau đó không chắc liền muốn đối mặt với chính phủ hoặc là những thế lực khác công kích, liền giống chúng ta lúc trước chiếm cứ quần đảo như thế, bên này lợi ích tích góp tới trình độ nhất định, xài lang là sẽ không thiếu. Cất bước tại trên cầu dây, qua lại lay động cầu thân cùng bản thân an toàn vì lẽ đó kiến tạo thiên hướng chật hẹp cầu mặt làm cho đại bộ đội là không thể thông qua nơi này đối với các hòn đảo tiến hành trợ giúp cùng với người qua lại điều động. Mạnh mẽ sử dụng, còn có khả năng sẽ khiến cho cầu thân lật úp. Ta sẽ đặc biệt chú ý cái này một khối, phương diện này chúng ta xác thực cũng có cân nhắc, thế nhưng nghĩ muốn kiến tạo trên biển cầu, khẳng định không thể tạo lâm thời, phải tạo đầy đủ kiên cố. Hải tặc quần đảo bên này sóng biển không hề lớn cũng không thể nói được nhỏ, ở thủy triều lúc vẫn còn có chút đầu sóng, bình thường cầu không chịu được nữa, nghĩ muốn làm ra phù hợp điều kiện, nhân thủ chúng ta có, thế nhưng đến có phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp lại đây chỉ điểm, quang dựa vào. Chúng ta tìm tòi, quá tốn thời gian. Cạ Dột làm cái này lãnh tụ, bình thường muốn làm chính là đưa ra chính mình một ít thiết tưởng, mà vì đem những thứ này thiết tưởng hoàn thiện, liền cần người phía dưới tiêu tốn công phu đi làm, không có chuyện gì có thể một lần là xong. May mà Cạ Dột không phải loại kia không chịu trách nhiệm lãnh tụ, sẽ mạnh mẽ yêu cầu bao lâu dựng thành, không có cách nào xây đi ra liền đầu người rơi xuống đất cái gì. Cái này không phải là phong cách của hắn. Vì lẽ đó Chèn Lĩnh mới sẽ ở hắn sau khi nói xong lập tức nhắc lên ra ý nghĩ của chính mình, đổi làm cái khác tác phong cứng rắn, người phía dưới có thể không dám nói thế với. Ừm. Hoặc là không làm, cầu kia muốn bắt đầu xây, khẳng định đến muốn xây càng vững chắc càng tốt, nơi này là đại bản doanh của chúng ta, cái gì đều muốn tốt đẹp nhất, nhiều tiêu ít tiền, để Hắc thị thương nhân đám người đi chọn một tuyển, chọn vậy một cái, không nội vã, nói tới Hắc thị thương nhân, liên quan tới huyết mạch văn bản loại hình đồ vật, gần nhất có hồi đáp sao? Tin tức khác đây. Tay trái nắm bắt khóa sắt, Cạ Dột đạp ở tấm ván gỗ trên, nơi này gió biển hơi lớn, hoa tuyết đánh ở trên mặt không tốt lắm được, hắn liền dứt khoát mở ra năng lượng vòng bảo vệ, đem người phía sau đều bao gồm đi vào, nghĩ đến Hắc thị thương nhân, hỏi một câu. huyết mạch bảo vật phương diện này tin tức không có, lao ra, ngươi nói có không có khả năng những kia hắc thị thương nhân đối với chúng ta sự tình không chú ý. Cảm thấy những thứ đồ này khó tìm, vì lẽ đó quang lấy tiền, không trợ lý. Có khả năng này, lúc nào lao đùn lại đây ngươi gõ một cái hắn, cũng đừng qua qua, chính là để cho hắn rõ ràng, hiện đang muốn hợp tác với chúng ta người không ít, bọn họ thật muốn là nắm tiền không làm việc, chúng ta cũng không phải đoàn đại đầu mà, cái khác tin tức đây, cự nhân cũng tốt, cự long cũng tốt, đặc biệt cự long, trên thị trường gần nhất đều chưa từng xuất hiện cự long thi thể sao. Người mang hải dương cự long huyết mạch, cả ruột đối với cự long huyết mạch năng lực rất để bụng, bình thường huyết mạch năng lượng điểm không cách nào dùng cho cự long huyết mạch bên trên. Chỉ có thể dựa vào thu thập cự long toái cốt đến thu được tăng cao làm cho phương diện này đối với hắn mà nói thành cái không nhỏ khó khăn. Trên thị trường cự long đã không có, thế nhưng cự long tin tức có một ít, nghe đồn có thuyền từng ở biển sao băng nơi nào đó từng nhìn thấy có cự long bay qua, cụ thể không rõ ràng. Cự long thực sự khó tìm, những người này so với nguyên tố cự nhân còn ít ỏi hơn, chúng ta thu được cự nhân tin tức cũng không ít, nơi này nói không rõ ràng, chờ một lúc chờ ngài trở lại dinh thự. Ta nhượng người sửa sang một chút cho ngài đưa tới. Chén lính làm cái này nội chính quan, ở cả ruột không tại lúc, rất nhiều tin tức đều sẽ đưa đến trên tay của hắn, dưới tay cũng có người chuyên biệt trợ giúp hắn phân tích phương diện này sự tình. Nguyên tố cự long đối lập với nguyên tố cự long đúng là càng ít ỏi tồn tại, ít nhất cả ruột từng nhìn thấy vài cái nguyên tố cự nhân, thế nhưng nguyên tố cự long cho tới bây giờ, sống sót cũng chính là cùng cồn sát tàng ở trên vách núi từng nhìn thấy hắc cám long. Hai người trò chuyện, đi qua đường cắp treo. Theo đường núi đi xuống, rất nhanh sẽ đến chát lơ đóng giữ địa phương. Số 4 hòn đảo thể tích bản thân liền không lớn, địa hình phương diện rất là chót vót, nhiều chính là núi đồi. Lúc trước chiếm lấy ở đây nhóm hải tặc cũng là yếu nhất, khắp mọi mặt khai phá đều không tốt lắm. Bất quá điều này cũng cho đến tiếp sau phòng nghiên cứu kiến tạo cung cấp rất tốt tiềm trợ. Đối ngoại nơi này bất quá là một cái loại nhỏ đóng quân điểm mà thôi, ngoại trừ nội bộ nhân viên, cũng không ai biết bên trong kỳ thực đóng quân một nhánh nhân số không ít đội ngũ. Lao ra, hoan nên ngài đến. Ta trước tiên mang ngài đi xem một chút phòng nghiên cứu. Chắt lơ đứng ở đường núi dưới nên tiếp cà rốt, mang theo hắn đi tới phòng thí nghiệm vị trí. Vì bảo mật, số 4 hòn đảo trên mặt đất chỉ là một ít cơ bản kiến trúc, chân chính mang tính then chốt địa phương nhưng là ở bên trong dãy núi, đào tới ngọn núi. Cái này một phần lại là muốn phiền phức bản thạch cự nhân. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 503, giờ rẽ đèn bực tơ lụ ô xa. Số 4 trên hòn đảo phòng thí nghiệm bị kiến tạo ở ngọn núi trong. Như vậy linh cảm bắt nguồn từ lúc trước cả ruột phát hiện quả trí tuệ sơn động, hắn trước khi đi cùng chèn đỉnh đã nói phương diện này một ít thiết tưởng, người sau trung thực đối với ý nghĩ của hắn tiến hành rồi quán triệt. Hiện đang chủ trì nghiên cứu giờ rẽ đèn bập tờ lù ổ xạ tiên sinh, không phải chúng ta người, thông qua hắc thị thương nhân giới thiệu lên đảo, ở con rối ma tượng nghiên cứu phương diện này có thành tựu không nhỏ, chúng ta ban đầu chỉ là tìm tòi giai đoạn, có hắn mới xem như là chân chính bước lên quỹ đạo, vì chúng ta bớt đi không ít thời gian. Làm nghiên cứu khoa học, bất luận vào lúc nào đều là một cái muốn nện tiền hạng mục, cả ruột không sợ nện tiền, sợ chính là đập xuống không có hiệu quả, nhân viên nghiên cứu khoa học trưởng thành là chậm chậm, một số thời khắc đối với người yêu cầu so với chức nghiệp giả càng thêm nghiêm ngặt, tất cả mọi người đều có thể thử nghiệm đối với mình tiến hành rèn luyện tiến vào mà trở thành chức nghiệp giả, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể thông qua học tập đi trở thành một tên nhân viên. Nghiên cứu khoa học hoặc là nói luyện kim thuật sĩ, đây là một cái đối với thiên phú có yêu cầu cực lớn chức nghiệp. Bên trong nhu cầu không cách nào thỏa mãn ngoại tại cần, chỉ có thể cầu viện tại ngoại viện, giờ rẽ đèn bập tờ lũ ổ xạ xuất hiện ở thanh thụ đối ngoại mộ binh trong danh sách. Căn cứ hắc thị thương nhân truyền đến tin tức, giờ rẽ đèn bập tờ lũ ổ xạ là xẻm bì ạ khu vực toàn cảnh truy nã luyện kim thuật sĩ, bởi bản thân tiến hành huyết mạch thí nghiệm cùng với bóng tối thí nghiệm không bị thế nhân tiếp nhận, lại thêm vào không nhìn chính phủ mời chào đồng thời dùng chính mình thí nghiệm thành công giết chết nhân viên chính phủ gặp phải truy nã. Trên người hắn gánh vác tội nếu như bị chính phủ bắt được, đó là muốn trước mặt mọi người tiến hành treo cổ. Chen Ninh ở hỏi do qua phỉ mị dạ sau khi, do phỉ mị dạ tự mình phê chuẩn dẫn độ người này lên đảo, đồng thời còn đem hắn nhận thức một ít đồng dạng là chính phủ truy sát luyện kim thuật sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhau dẫn độ lên đảo. Những thứ này người ở xẻm bì ạ khu vực đã không có làm nghiên cứu địa phương, bọn họ thiếu hụt tư kim, thiếu hụt vật liệu, cái này đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ thống khổ sự tình. Mà thanh thụ cho bọn hắn hoàn toàn mới cơ hội, hoàn toàn không cần lo lắng. Chính phủ phá cửa mà vào hoàn cảnh, sung túc tư kim cùng vật liệu trợ giúp, dù là thân thể thí nghiệm, thanh thụ cũng có thể không chút do dự đem một vài hải ngoại cướp bóc trộm tới hải tặc phóng tới trước mặt bọn họ. Ta mang ngài trước tiên vào xem chúng ta ma tượng chế tạo, gần nhất chúng ta ngoại trừ bình thường nham thạch ma tượng ở ngoài, được sự giúp đỡ của giờ rẽ đèn, cảnh giới hình thạch tượng quỷ cũng đã có thể chế tác được. Chắt lơ ở mặt trước dẫn đường, đi cửa ra vào hướng về bên trong lối đi, không gian rộng rãi sáng sủa, cả ngọn núi bên trong bị đào không ra cố. Đây là hơn một tháng nỗ lực kết quả, cứ việc còn có chút thô lậu, thế nhưng được cho hơi có mô hình. Đứng ở lối đi ra trên bình đài có thể xem thấy phía trước tình huống, đủ loại kiểu dáng vật liệu bị trồng chất ở ngọn núi các nơi giá đặt hàng trên, mười mấy người mặc màu trắng áo dài, đại diện cho nhân viên nghiên cứu thân phận người phân tán ở ngọn núi ở giữa một nơi người nhiều nhất, tụ tập 5 cái nhân viên nghiên cứu, hướng về phía trung tâm một khối lớn tinh thạch mảnh vỡ chỉ trò trò. Ta đi gọi giờ rẽ đèn tiên sinh, ngài trước tiên đi phòng làm việc của ta chờ, ta dẫn hắn đến tìm ngài. Lấy cả rốt thân phận, đương nhiên là không thích hợp trực tiếp đi tìm đối phương, giờ rẽ đèn là mời tới ngoại viện không sai. Nhưng còn không đến mức để cả ruột tự mình đi tìm hắn, như loại này kẻ ra đời, không thể cho hắn địa vị của chính mình cực cao hào giác, như vậy rất có thể sẽ để cho hắn có chút. Dùng cái không phải rất thích hợp từ năm ủy lại sùng mà kêu. Ở trong phòng làm việc ngồi vào chỗ của mình, cả ruột lật xem một ít nghiên cứu báo cáo, vật liệu A, tiến độ A loại hình, nặn nặn mũi thở, cả ruột không phải cái yêu học tập người, đối với phía trên chuyên ngành thuật ngữ thực sự là không quá lý giải. Thùng thùng. Nương theo tiếng gõ cửa. Chắt lơ đẩy cửa ra mang theo dở dẹ đèn đi vào, nhìn thấy cả ruột ngồi ở chủ vị, dở dẹ đèn hơi kinh ngạc, hắn vốn là cho là cái này tổ chức thủ lĩnh ứng nên là một cái tuổi không nhỏ người trung niên, người trước mắt này thấy thế nào cũng so với người bên cạnh mình muốn càng tuổi trẻ chút. Dở dẹ đèn bập tờ lù ổ xạ tiên sinh, vị này chính là chúng ta thanh thụ phó thủ lĩnh, ngươi có thể gọi hắn là cả ruột các hạ, phó thủ lĩnh nghĩ muốn cùng ngài nói chuyện gần nhất nghiên cứu tiến độ, còn có ngươi những kia đặc thù yêu cầu. Ta không có quyền quyết định. Thế nhưng vị này các hạ ở đảo Long Nha là có tuyệt đối quyền lên tiếng, tuy rằng xưng hô là phó thủ lĩnh, nhưng hắn cùng thủ lĩnh là đồng dạng địa vị. Song phương giới thiệu, cả ruột chủ động đứng dậy cùng giờ rẽ đèn nắm tay, trước mắt lao nhân hình tượng hoàn toàn không có cả ruột tưởng tượng dáng vẻ, ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, những kia rất có thành tựu nhà nghiên cứu tổng hẳn là tóc tùm la tùm lum, ngoại hình lôi thôi lết thiết, nói chuyện điên điên khủng khủng, giờ rẽ đèn hiển nhiên không phải như vậy. Loang lổ tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, y phục trên người ủi nóng không có bất kỳ nhăn nheo, chỉ là góc viền trên có chút đá xám, miết một chút trong tay hắn văn án, phía trên chữ viết sửa sửa chỉnh chỉnh, có thể thấy được người này bản thân đối với nghiên cứu nghiêm cẩn thái độ. Có phải là cảm thấy hình dạng ta thế này cùng những thứ ở trong truyền thuyết luyện kim thuật sĩ kém rất nhiều? Ha ha, ta cũng không phải những kia làm vì nghiên cứu không để ý tới sinh hoạt người, dưới cái nhìn của ta, nghiên cứu bản thân liền là vì phục vụ chúng ta. Những kia làm vì kiếm thần bí gì nghiên cứu mất ăn mất ngủ, cuối cùng đem mạng của mình ném vào ra hỏa theo ta không phải đồng nhất đường. Lúc còn trẻ có lẽ ta có ý nghĩ như thế, nhưng hiện tại ta cũng 50, 60 tuổi, còn muốn sống thêm mấy năm nữa, cũng không thể bạc đãi chính mình. Các hạ là thanh thụ trợ thủ, ta nói với ngài. Xuống tình huống trước mắt. Giờ rẽ đèn lời nói này để cả ruột liên tiếp gật đầu, hắn đối với tại cuộc sống của chính mình đồng dạng là có yêu cầu. Hoặc là nói bất luận cái nào ở trèo lên trên người đối với tại cuộc sống của chính mình đều là có yêu cầu, chính là bởi vì bọn họ không nghĩ được chăng hay chớ, cho nên mới phải như vậy nỗ lực, nếu như không để ý. Vậy còn tu hành cái gì? Nham thạch ma tượng nghiên cứu không sai biệt lắm đã hoàn thành, ở không cân nhắc vật liệu cùng tư kim tiêu hao tình huống dưới, chúng ta có thể làm ra thực lực đại khái là trước kỹ sơ giai tới gần trung giai nham thạch ma tượng, những thứ này ma tượng không có sợ hãi tâm tình, toàn thân đau thương bất nhập. Hành động cũng không chậm chậm, chỉ cần ra lệnh, bọn họ có thể vì ngươi xung kích bất cứ kẻ địch nào. Thạch tượng quỷ nghiên cứu gần đây cũng gần như có thể giải quyết, loại này loại hình con rối ma tượng có thể dùng đến cảnh giới, các ngươi tưởng thành có lẽ dùng được đến, ta có thể đối với cái này tiến hành cải trang, để nó nắm giữ năng lực cận chiến, thực lực đại khái cũng là có thể phát huy đến đoán thể cao dài trình độ. Trở lên đều là hiện tại chủ lưu ma tượng, ta biết cao cấp hơn ma tượng phương pháp luyện chế, nhưng không thể lượng sinh. Cái kia cũng phải cần tài liệu quý hiếm, còn ngươi mang về ma tượng bản vẽ, ta xem qua, phía trên thiết kế xác thực vô cùng tốt, xa gần đều có thể, sự linh hoạt càng mạnh hơn, tiêu hao vật liệu không nhiều, ta hiện tại cũng có thể kiến tạo, nhưng loại này ma tượng cũng có khuyết điểm, nó không có cách nào ẩn giấu, ngươi được bản thân làm lựa chọn. Giờ rẽ đèn lục tục nói, người đăng, đồ ạc mẩy, chương 504, đập nồi dìm thuyền nhà khoa học. Di tích bên trong con rối ma tượng bản vẽ chủ yếu tác dụng càng nhiều thể hiện ở chính diện chiến đấu trên, nói cách khác nó phải có về số lượng ưu thế, trải qua giờ rẽ đèn nghiên cứu, hắn xác thực loại này ma tượng nếu như quyết tâm đi mở mang, như vậy khẳng định không thể chỉ là làm một hai, vậy còn không như lựa chọn bình thường ma tượng. Ngươi cho rằng số lượng ở bao nhiêu có thể hình thành có thể xem thấy sức chiến đấu đây. Ở cái này chút chuyên ngành vấn đề trên, Cả ruột đều là có đầy đủ kiên trì đi nghe ý kiến của người khác, hắn không có ra vẻ hiểu biết thói quen, thực sự cầu thị mới là tính cách của hắn. Cái kia đến xem ngươi muốn dùng con rối ma tượng làm cái gì, nếu như là coi như trên hòn đảo hộ vệ, như vậy số lượng ở khoảng 50 liền đủ rồi, mỗi điều đường phố thả vào mấy cái, lại phối hợp nham thạch ma tượng cùng thạch tượng quỷ, hoàn toàn đầy đủ, dư thừa tài nguyên có thể dùng đến tiến hành mới ma tượng khai phá, tỉ như ngươi mang về những kia tàn khuyết thanh ngọc ma tượng bản vẽ. Ta rất xem trọng tiềm lực của nó, chỉ phải trải qua hoàn thiện, chế tạo ra sau những thứ này đều có thể trở thành danh xứng với thực chiến tranh binh khí. Giờ Rẹ Đèn đem vị trí của chính mình bãi rất chính, hắn từ lâu qua cái kia làm theo ý mình tuổi, sâu sắc rõ ràng ở rất nhiều tình huống dưới, chỉ có tài hoa là không đủ, nhất định phải có coi trọng hắn tài hoa người, không phải vậy dù là hắn là đứng đầu thiên tài, không ai chống đỡ, như trước chỉ có thể chết đói ở ven đường, hoặc là bị chính phủ vồ vào một ít chỗ đặc thù, bị hạn chế tự do, cả ngày chịu đến ép buộc. Ta tạm thời cần chính là thủ vệ, không cần đại quy mô kiến tạo loại này chiến tranh ma tượng, nhưng thanh ngọc ma tượng nghiên cứu phát minh không muốn rơi xuống, sau đó có thể sẽ dùng đến. Cả ruột tạm thời cũng không có nghĩ muốn với ai khai chiến ý nghĩ, coi như xuất hiện chiến đấu, độ khả thi lớn nhất cũng là hải chiến, ma tượng ở hải chiến bên trong không dùng được, trước mắt chỉ cần chúng nó phát huy thủ vệ năng lực mà thôi. Ta rõ ràng, ngài là người lãnh đạo, tất cả tự nhiên dựa theo ngài ý nghĩ đi tiến hành, ở đây. Ta mạo muội hỏi một câu. Các hạ chiếm cứ cái này quần đảo, nghĩ muốn phải là không chỉ là những thứ này đi, từ ngài lời nói mới rồi bên trong, ta có thể nghe ra ngài có càng nhiều kể cầu. Ta trực tiếp chút, ngài thế lực ở nghiên cứu khoa học về sức mạnh hết sức yếu kém, mà ta, có tự tin chính mình có năng lực giúp ngài mang theo một nhánh không kém gì cái khác loại cỡ lớn thế lực nghiên cứu khoa học đội ngũ, bởi vậy ta muốn thu được một ít quyền lực, ta. Nghĩ muốn gia nhập Thanh Thụ. Thanh Thụ cái tổ chức này tương lai, Giờ Rẹ Đèn nội tâm là có suy tính, ở hắn tiếp thu hắc thị thương nhân dẫn tiến lên đảo ban đầu, hắn chỉ là ôm tránh né chính phủ truy sát, tạm thời tránh né khó khăn ý nghĩ, thế nhưng ở đây chờ lâu, xem nhiều lắm, nghe nhiều hơn, hắn càng phát giác cái tổ chức này hoàn toàn có phát triển trở thành loại cỡ lớn thế lực tiềm chất, điều này làm cho hắn bắt đầu sinh một chút mới ý nghĩ. Từ bị động tiếp thu chuyển hướng chủ động đi tìm cầu quyền lực, luyện kim thuật sĩ hoặc là nói nhà khoa học mộng tưởng là cái gì? Đó chính là nắm giữ một nhánh thuộc về tự mình đội ngũ, đi nghiên cứu, đi thăm dò không biết lĩnh vực, sáng tạo những kia người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới đồ vật. Giờ Rẹ Đèn tự cho là mình là có phương diện này năng lực, hắn đã từng hướng về Pháp Sư Công Hội, luyện kim sĩ công hội thậm chí là chính phủ đều đưa ra qua ý nghĩ của chính mình, nỗ lực thu được những thứ này đại thế lực chống đỡ, nhưng kết quả là làm người thất vọng. Những thứ này lâu năm thế lực từng cái đều có thành thục nghiên cứu khoa học đội ngũ, bọn họ không thể tùy ý để một cái người lai lịch không rõ đi dẫn dắt những kia chính mình bồi dưỡng được người đến, rất nhiều lúc bọn họ nghi muốn. Chỉ là Giờ Rẹ Đèn nghiên cứu tư liệu, đối với hắn, xem thường. Người là có lòng tự ái động vật, Giờ Rẹ Đèn không cách nào nhịn được mình bị người xem nhẹ, hắn tìm kiếm cơ hội, nghĩ muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh năng lực của chính mình, hiện tại cơ hội tới, hắn giang hai tay, nghĩ muốn nắm chặt nó. Ta biết các hạ tổ chức có chút đặc thù, cứ việc phần lớn đều là hải tặc, thế nhưng ta thấy một ít tổ chức thành viên là bán cự nhân đúng không? Bởi vì vô tình, ta thấy qua một ít thành viên ăn uống, ngài đừng nóng vội diệt khẩu, ta có thể nói cho ngài, ta đối với chủng tộc vấn đề không có bất kỳ cái nhìn, ta tiến hành cấm kỵ thân thể thí nghiệm, ở chính phủ bên kia danh tiếng muốn so với bán cự nhân còn kém, nói với ta này sự kiện, là nghị muốn nói rõ ta muốn cho ngài chỉ có ta trung thành cùng tín nhiệm, chỉ cần ngài ủng hộ ta. Tín nhiệm ta có thể hướng về ngài dâng ra ta tất cả kiến thức cùng tài hoa. Nếu như ngài vẫn cứ không tin ta, vậy thì hiện tại giết ta đi. Nói xong, Giờ Rẹ Đèn nhắm mắt lại, có lúc chính là cần loại này đập nồi dìm thuyền khí thế, hắn tuổi đã không nhỏ, nói khuyết đại chút, không sống được lâu nữa đâu, nếu như ở thời gian còn lại không đi làm vì lý tưởng của chính mình đụng một cái, đó mới thực sự là sống uổng phí cả đời. Chắc lơ. Cả ruột thanh âm nghiêm túc để Giờ Rẹ Đèn đặt ở hai chân trên tay có chút run rẩy. Cứ việc nội tâm tràn ngập quyết tuyệt, thật là đến quyết định sinh từ lúc, thân thể vẫn là không nhịn được có chút run rẩy. Lao ra, ta vẫn ở. Chắt lơ từ ngoài cửa đi vào, căn phòng này có thể không cách âm, Giờ Rẹ Đèn lời nói hắn nghe vào thai bên trong, tay phải đã nắm lấy cự kiếm sau người tay trôi, cả ruột chỉ cần mở miệng, sau một khắc Giờ Rẹ Đèn liền sẽ biến thành một chỗ thịt nát. Ở mệnh lệnh chấp hành lực phương diện này, chắt lơ ở thanh thụ bên trong từ trước đến giờ là đập ở phía trước. Bất quá hắn bao nhiêu vẫn còn có chút hy vọng Giờ Rẹ Đèn có thể sống sót, dù sao hắn ở đây đóng giữ cũng có một chút thời gian, năng lực của người này. Sắc thực tài năng xuất chúng. Sau đó giờ rẽ đèn tiên sinh liền là chúng ta thanh thụ đặc biệt mời luyện kim sư, nghiên cứu khoa học phương diện này hoàn toàn có thể để cho hắn đi tổ chức, dành cho hắn lớn nhất tiện lợi. Trong kho hàng vật liệu tư kim ở hỏi dò chèn đỉnh sau khi có thể mặc hắn tuyên truyền, giờ rẽ đèn tiên sinh, hiện tại. Nói một chút ngươi chưa hoàn thành mộng tưởng đi. Giờ rẽ đèn dám nắm mạng của mình đi bác tiên đồ, cả ruột như thế nào sẽ liền điểm ấy khí phách cũng không có chứ. Ở cái này quần đảo trong lúc đó, coi như giờ rẽ đèn có ý nghĩ của chính mình thì lại làm sao, hắn tự tin chỉ cần mình sống sót, hải tặc quần đảo thì sẽ không ra đại loạn. A ha ha ha. Xin lỗi, thất thố, nhưng ta thật sự thật cao hứng. Ta sẽ không phụ lòng ngài tín nhiệm, hơn nữa nghiên cứu của ta mục tiêu, tuyệt đối sẽ làm cho ngài thỏa mãn đồng thời cam tâm tình nguyện lượng lớn hướng về ta nghiêng tài nguyên. Giờ rẽ đèn ngồi ở trên ghế cười to, cả ruột thậm chí có thể nhìn thấy hắn khỏe mắt tràn ra lệ trâu, lên voi xuống chó, ở nhân sinh nửa phần sau, vị này tài hoa hơn người luyện kim sư rốt cuộc tìm được quy tụ. Ngươi đang nghiên cứu cái gì? Đại quy mô truyền tống. Không phải pháp sư truyền tống môn, mà là truyền tống pháp thuật mở rộng bản, chỉ phải hoàn thành. Ngài đội ngũ đem có thể xuất hiện ở bất kỳ thiết lập truyền tống điểm địa phương. Ầm. Cạ rốt trong tay nắm bắt cái ghế tay cầm trong nháy mắt bạo liệt. Kinh hãi trong lòng khó có thể phục thêm. Lời của ngươi nói thật chứ? Không nên gạt ta, ngươi biết nói xuông chứ không làm hậu quả. Ta lấy tính mạng đảm bảo. Giờ rẽ đen đầy mặt tự tin, cạ rốt tựa lưng vào ghế ngồi theo dõi hắn, trên mặt do không thể tin tưởng chuyển thành mừng như điên. Nhặt được bảo a. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 505. Đại quy mô không gian truyền tống. Không gian truyền tống, loại pháp thuật này kỹ xảo bị coi là đại ma đạo sĩ chuyên môn kỹ xảo, dựa theo chức nghiệp giả cấp bậc, cái kia chính là cựu cốt cấp pháp sư mới có thể hoàn thành. Này giai đoạn các pháp sư linh hồn dĩ nhiên hướng tới thực chất, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ có thể vượt qua hư không khóa chặt chu vi trong phạm vi nơi nào đó đồng thời mạnh mẽ phá tan hư không tiến hành bản thể hàng lâm. Giờ rẽ đèn trong miệng nói tới phạm vi lớn không gian truyền tống nhưng là so với loại này đơn thể không gian truyền tống càng thêm khó khăn kỹ xảo. Trước tiên bất luận truyền tống nhân số, dù là chỉ là 10 người trong vòng số nhiều truyền tống, yêu cầu cũng là vô cùng cao. Thực lực không có đạt đến cái kia giai tầng người nếu như không có ổn định không gian đường hầm vận chuyển, căn bản không thể vượt qua hư không. Nếu như mạnh mẽ đi vào, lớn nhất khả năng là bị không gian loạn lưu trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Những vấn đề khác ở đây liền không chỉ một hàng nâng. Tổng thể tới nói cả ruột tuy rằng đối với phương diện này không hiểu nhiều lắm, thế nhưng hắn biết trong đó đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn, bởi vậy mới sẽ hoài nghi. Ta biết ngài kiêng kỵ, nhưng ta không gian truyền tống cùng đại ma đạo sĩ đơn thể truyền tống có bản chất khác nhau. Bọn họ là thông qua tự thân tinh thần lực phát họa truyền tống phát triển sau đó dựa vào cường đại tinh thần lực kéo dài mạnh mẽ định vị truyền tống. Có thể nói điều kiện hạn chế cũng không nhiều, mà ta biện pháp nhưng là có thật nhiều hạn chế, ngài nghe ta từ từ nói. Giờ rẽ đèn đưa ra cấu tứ làm người nghe kinh hãi, nhưng hắn xác thực tìm tòi ra một cái hiện tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật bên trong từ không có người nghĩ đến con đường. Cái này tư tưởng khởi nguyên đến từ chính một quyển cổ đại luyện kim thuật sĩ bản chép tay, giờ rẽ đèn trong lúc vô tình được đến nó, tiến hành nghiên cứu sau, hắn phát hiện bản chép tay trên ghi chép chính là đối với một ít đối với viễn trình truyền tống tư liệu ghi chép, phía trên nhắc tới nếu như có thể ổn định không gian, bảo đảm truyền tống hai nơi thực hiện kết nối. Loại này phạm vi lớn truyền tống cũng không phải là không thể thực hiện, sáng tác bản chép tay luyện kim thuật sĩ ở con đường. Này trên đã đánh hạ rất nhiều cửa ải khó, thậm chí đối với vững chắc không gian trận pháp đều thành lập ra nhất định mô hình. Ta bản thân cũng là một tên luyện kim thuật sĩ, trận pháp cấu trúc đối với ta mà nói không thành vấn đề, bản chép tay trên một ít kiến thức ta ở mấy năm qua đều nhất tiến hành nghiệm chứng, có thể được. Mà bản chép tay trên ghi chép ở đương thời điều kiện dưới không cách nào đánh hạ nan đề, phóng tới chúng ta hiện đại. Nhưng không tại là làm người hết đường xoay sở vấn đề, tinh thạch khoa học kỹ thuật để thế giới này không giống di vãng, thời đại ở tiến bộ. Cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người đối với không biết thăm dò đều là dựa vào đủ loại luyện kim trận pháp cùng hy hữu vật liệu tương xứng gỡ rối, phương thức này sáng tạo ra hết sức huy hoàng cổ đại luyện kim thuật, hiện tại luyện kim sư đám người dù như thế nào đều không thể đạt đến, nhưng mà thời đại tiến bộ cũng cho hiện đại luyện kim sư đám người càng nhiều lựa chọn, lại như giờ rẽ đèn nói tinh thạch khoa học kỹ thuật, bản thân liền là vượt thời đại kết quả. Ngươi có mấy phần chắc chắn có thể hoàn thành cái này nghiên cứu? Trầm mặc hồi lâu, cạ ruột mở miệng hỏi do, đối với xa khoảng cách truyền tống loại này có thể nói cấm kỵ kỹ xảo, không có bất kỳ một thế lực nào có thể từ chối, nếu có thể hoàn thành, thực sự có quá nhiều tiện lợi. Có thể tưởng tượng đảo Long Nha cùng đỏ cả thanh một tập đoàn tài chính căn cứ liên thông hình ảnh, lẫn nhau trong lúc đó tài nguyên cùng nhân viên vận tải không cần tiếp tục phải dựa vào thời gian dài trên biển rời đi, chỉ cần có tinh thạch nguồn năng lượng tiến hành chống đỡ. Liền ngay cả bộ đội chiến đấu đều có thể ung dung điều động đi qua. Cạ Dột không tự chủ được nghĩ đến từng ở Cao Nguyệt khe lõm nhìn thấy toàn kim trúc phủ không thành. Ta chỉ có thể nói thực hiện tỷ lệ có 5 thành, hạng mục này ta tập trung vào gần thời gian 5 năm, một ít chi tiết nhỏ đã sớm qua nhiều lần tính toán, ta cần chỉ là giống chúng ta thanh thụ như vậy thế lực cung cấp đầy đủ tài nguyên đi thí nghiệm còn lại quan hải. Giờ Dẹ Đèn rôi ra một cái tay, đây là hắn phỏng đoán cẩn thận, nghiên cứu của hắn có cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người tích lũy, có thể nói là đứng ở trên vai người khổng lồ, tự nhiên có đầy đủ tự tin. Nam Thành. Được. Đang hoàn thành ma tượng chế tác sau khi, còn lại tài nguyên toàn bộ ủng hộ ngươi thí nghiệm, không tiếc đánh đổi, cái này kỹ thuật càng nhanh thành công càng tốt. Chatler, ở chính thức bắt đầu không gian kỹ thuật nghiên cứu sau khi, gian khổ ngươi gia tăng tuần tra lượng, không có ta hoặc là chèn nỉnh mệnh lệnh, không cho bất luận người nào tự ý tiến vào số 4 hòn đảo. Ngài ý chí. Chatler đồng dạng biết cái này kỹ thuật tầm quan trọng, Cạ Dột đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn. Đại diện cho cực lớn tín nhiệm cùng dựa dẫm, vì đáp lại phần này tín nhiệm, Chatler âm thầm quyết định. Ta liền không tiếp tục ở đây quay rối các ngươi công tác, giờ Dẹ Đèn tiên sinh, đi làm đi, sau đó nếu có chuyện gì trước tiên nói cho Chatler, ta ở dặn dò hắn vài câu. Tốt, các ngươi tán gẫu. Giờ Dẹ Đèn rời đi, Chatler biết Cạ Dột ý tứ, nhìn hắn đi xa liền đóng cửa lại. Chatler, giờ Dẹ Đèn nghiên cứu rất trọng yếu, trước đây chỉ là để ngươi làm tuần tra bảo mật công tác, nhưng lần này, ngươi muốn quan tâm giờ Dẹ Đèn hành động, không thể ra sự cố, nếu như hắn có kỳ quái hướng đi, đăng báo cho Trần Đình, nếu như phát hiện người này có vấn đề, giết. Tạm thời không giết, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, cụ thể chừng mực ngươi tự mình nắm, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, nếu như giờ Dẹ Đèn làm ra tổn hại chúng ta thanh thụ căn bản sự tình, giết, quyết không lưu tình. Phạm vi lớn không gian truyền tống kỹ thuật, Cạ Dột muốn không? Hắn đương nhiên là thèm nhỏ dãi, có thể thèm nhỏ dãi quy thèm nhỏ dãi, hắn sẽ không hề điểm mấu chốt đi phóng túng giờ Dẹ Đèn, tín nhiệm là cần thời gian đi xác minh, không phải Cạ Dột như mô, bằng mấy câu nói làm cho đối phương khăng khăng một mực, đừng nói hắn, giờ Dẹ Đèn chính mình cũng không tin. Ta rõ ràng, thanh thụ mới là căn bản, ta sẽ quan tâm nghiên cứu của hắn tiến độ, ngược lại ta bình thường cũng là thường thường ở trên đảo này, tới xem một chút sẽ không có bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm. Chòe nu à toài. Hai người trò chuyện tiến hành thời gian không lâu. Cạ Dột lục tục bàn giao một ít phải chú ý sự tình, liền dẫn Trẻn Lỉnh rời đi, thị sát cơ bản xong xuôi, số 5 cùng số 6 hòn đảo tạm thời không có thu xếp bất kỳ tác dụng gì, vì lẽ đó Cạ Dột cũng là tỉ mỉ đi hỏi, chỉ là thấy cằn vịn. Trở lại đảo Long Nha trên, Cạ Dột không có trực tiếp trở về dinh thự, mà là đi tới đảo Long Nha trên nhàn nhã rượu tràng, tìm cái lô ghế riêng, Trẻn Lỉnh rời đi đi xử lý một ít nội chính trên sự tình, lưu lại mấy cái thanh thụ hộ vệ ở bên cạnh hắn. Chỉ chốc lát sau có người cầm chèn lỉnh đã nói tư liệu đến rượu tràng, giao cho Cạ Dột. Công quốc Flander đại diện tích luân hãm. Trước mắt chỉ còn dư lại một phần nhỏ còn đang ở khổ sở chống đỡ, cao tầng quý tộc bắt đầu rời đi, vương thất quy mô lớn rời về đế quốc Lộ Giải Nạ. Từ sông Thâm Lưu thủ vệ chiến kết thúc, công quốc Flander bị loài người nội gian đánh bại sau khi, cũng lại không có cách nào tổ chức lên ra dáng phòng tuyến, cổ lão đường trên các cự nhân tiến quân thần tốc, quốc gia này chân chính rơi vào dầu sôi lửa bỏng trong. Ở công quốc Flander gian nan vạn phần lúc, đế quốc Lộ Giải Nạ như trước là bộ này hòa bình cảnh tượng, không có ai lưu ý biên thủy nước nhỏ tiêu diệt. Phần này hòa bình, có thể duy trì bao lâu đây? Thả xuống tư liệu, Cạ Dột nói nhỏ. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 506, ra biển chặn giết. Ý về xin thuật. Xem qua phun hoa. Đồ nợ tổn, hát mờ ỉ cả kỳ nào. Trải qua tăng thương, người đã lão. Đi ạ mò nờ, bờ lì ản, ẻn bẽ nẹ nào. Tiên tài, thành tựu, như xem qua mây khói. Hốt nỉ tật mịt rụt ly. Giữa mùa hạ nửa đêm. Hèn nỉ ủ ạ đi hệ di phò hệ về y hiệu. Điên của người ta. Thệ cờ dạ gì này, thệ si tì lì tật. Phóng tung tháng ngày, thành thị ánh đèn. Thơ vệ dịu. Chúng ta nhi đồng giống như nô đùa. Vì lì ở tì lở vệ hèn nỉ mnó lòn giờ dùn gẳng bi tì phùn. Làm ta thanh xuân không còn, dung nhan đã lão, ngươi là có hay không còn có thể yêu ta. Dùn gắng bị tỷ phùn tốt vô cùng nghe một ca khúc, để cử cho mọi người. Ngồi ở trên ghế xạ lỏng Cạ Dột nghe phía dưới truyền đến tiếng ca, không tự chủ được thả rơi xuống tài liệu trong tay, kỳ ảo bên trong mang theo một chút ai hoán, khả năng là hắn rất ít nghe âm nhạc duyên cớ, bài hát này để cho hắn không tên cảm giác dễ nghe, hắn không hiểu ca từ bên trong ẩn chứa ý tứ, nhưng chính là cảm thấy êm hay. Xoay người từ cửa sổ nhìn xuống, muốn nhìn một chút là ai đang ca, một cái nữ, ăn mặc một thân kéo màu tím váy dài. Đứng ở trên sàn đấu, sau lưng là nàng đệm nhạc đoàn. Phía dưới ca sĩ là ai, các ngươi từ đâu mời tới? Sướng rất tốt ta. Chén lính đi rồi, bên này người phụ trách nhưng là vẫn chờ ở cạ ruột bên cạnh chờ đợi đây. Là thủ lĩnh ở đỏ cả công ty giải trí dưới cờ ca sĩ, tên gọi bọn nở ạ nạ tô mì, bởi vì ở chúng ta nơi này biểu diễn có thể kiếm lấy không ít chi phí, sở dĩ chủ động yêu cầu lại đây làm hoạt động, hiệu quả rất tốt, muốn cho nàng tới sao? Không cần, ta chỉ là nghĩ hỏi một chút có nàng đĩa hát sao? Bất luận là tinh thạch khắc lục vẫn là những khác, giúp ta đi muốn một phần, chỗ ta ở có tinh thạch máy chiếu phim, vẫn vô dụng. Cả ruột cũng không nghĩ nhượng người tới uống một chén buổi chiều trà ý nghĩ, hắn chỉ là yêu thích nhân gia tiếng ca, cảm thấy trứng gà ăn ngon, có thể chưa cần thiết phải biết gà mái hình dáng ra sao. Kế tiếp thời gian bên trong cả ruột vẫn ở đảo Long Nha trên tu hành, sinh mệnh quy hoàn cùng túy linh tiến trình đều đang thong thả tăng trưởng, đồng thời quen thuộc các nơi phương tiện, ở một vài chỗ đưa ra chính mình đề nghị, thời gian liền như thế phong phú trôi qua. Ngày mùng ngày 1 tháng 12 sáng sớm, đảo Long Nha bến cảng, cả ruột mang theo bờ dạ lỷ còn có tụt nợ lên thuyền. Ở bên ngoài làm bộ tàu buôn kỳ thực điều tra mục tiêu thuyền đã truyền đến tin tức, mang theo giáo phái dịp lẹt cờ xí thuyền ở ngày hôm qua buổi trưa xuất hiện ở biển sao băng một chỗ hải vực. Lao ra, chỉ mang hai vị đội trưởng đủ sao? Chúng ta còn có mấy chiếc thuyền bỏ neo ở bến cảng, bất cứ lúc nào có thể đi theo ngài cùng đi. Chén đỉnh không quá yên tâm, giáo phái dịp lẹt ở đế quốc lộ dài nạ thế lực cùng tiếng tăm bản thân liền là rất lớn chấn nhiếp. Không cần, tin tức trên nói bọn họ chính là một chiếc ba ngôi võ trang thuyền. Ngoại trừ những kia thánh linh binh khí, kẻ địch số lượng sẽ không quá nhiều, nếu như dựa vào chúng ta nhiều người như vậy vẫn chưa thể bắt xuống, nhiều phái người cũng không có ý nghĩa, lại nói trên đảo thế nào cũng phải có người nhìn, trở về đi thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối trước liền có thể trở về. Cả rốt cướp giết giao phái dịp lẹt thuyền vì cái gì? Còn không phải là bởi vì phía trên có thánh linh binh khí, hán tử vừa mới bắt đầu liền dự định tiến hành nhảy sang cận chiến, người mang có thêm không có ý nghĩa. Đến thời điểm không chỉ có vướng chân vướng tay, còn khả năng sớm bại lộ mục tiêu, ai biết giáo phái dịp lẹt người sẽ không chọn song song cùng chết phương pháp, trộm ga không xong còn mất nắm gạo, đây là cả ruột muốn phòng ngừa tình huống. Ly. Giữa bầu trời có sư thiếu tiếng hí truyền đến, cả ruột lần này ra biển, không có mang song túc phi long, thế nhưng đem hai con sư thiếu toàn bộ mang theo, làm vì chính là có thể mau chóng xác định mục tiêu vị trí, sư thiếu phi hành độ cao cùng tầm nhìn đều muốn vượt xa song túc phi long, trên biển tập kích. Trọng yếu nhất vẫn là tiên phát chế nhân. Thu hồi cái neo sắt. Dương buồm xuất phát, cạ ruột đứng ở trên bong thuyền, sau lưng tất cả đều là thanh thụ thành viên, liền ngay cả lái thuyền cũng là, trận chiến đấu này cũng sẽ không có bảo lưu. Ở chạy khỏi bến cảng lúc cạ ruột liền đã thông báo, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, ngoại trừ biển sổ trong tài liệu nhắc tới đối phương áp giải phạm nhân, người còn lại không giữ lại ai. Đối với giáo phái dịp lẹt, cạ ruột vẫn có kiêng kỵ, bởi vậy hắn muốn ở trên biển đem sự tình chứng cứ làm sạch sành sanh. Lao ra, muốn bám cờ đen sao, có hay không hay là dùng lần trước phương pháp, đem trên thuyền vũ khí toàn bộ che giấu rơi, làm bộ tàu buôn dáng vẻ dựa vào đi. Bỡ dạ lì đưa tới một cái ống nhỏm, sau đó hướng về bên cạnh lui hai bước, nhẹ giọng dò hỏi, cái này hai bước không phải bỡ dạ lì nghĩ lùi, mà là cả ruột khí thế trên người để cho hắn có chút không khỏe. Từ sáng sớm hôm nay lên thuyền bắt đầu, hắn liền chú ý tới cả ruột trên người buộc phát khí thế. Không kéo cờ, mục tiêu của ta là đối phương trên thuyền thánh linh binh khí. Phải cận chiến, không phải vậy thuyền nếu như chìm, lần này hành động cũng là mất đi ý nghĩa. Cạ ruột quan sát ngoài khơi đồng thời tiến hành hít sâu, thử nghiệm thu lại khí thế trên người, đoạn thời gian gần đây túy linh tiến hành vô cùng thuận lợi, dẫn đến cạ ruột cảnh giới đã mơ hồ có đột phá tới túy linh trạng thái, cảnh giới tăng lên để cho hắn có chút khó có thể ức chế quanh thân khí thế tràn ra, dựa theo lẽ thường lúc này là muốn bình tĩnh lại tâm tình tiến hành đột phá, nhưng ai bảo giáo phái dịp lẹt tàu chuyên trở chính đuổi tới lúc này đây. Phía trước truyền đến tin tức, giáo phái dịp lẹt thuyền không có biến hướng, hiện tại đã đi đến biển sao băng phía đông hải vực, chu vi không có thuyền hộ tống, à. Tâm cũng thật là lớn a. Tụt nở đi bong trên, giáo phái dịp lẹt tàu chuyên trở vẫn ở đảo Long Nha ngụy trang tàu buôn quan sát trong. Có hộ vệ thuyền mới kỳ quái, ngươi quá khinh thường giáo phái dịp lẹt tuy thế, nếu không là bọn họ trên thuyền đồ vật đối với ta quá có sức mê hoặc, hơn nữa ta còn đáp ứng rồi biển sổ, ta cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Chờ một lúc đánh tới đến tuyệt đối không muốn để lại người sống, bọn họ bên trong khoang thuyền thông tấn trang bị cũng phải đi đầu xử lý xong, không thể để cho bọn họ đem tin tức truyền đi, hai người các ngươi người nào chịu trách nhiệm phá hư bộ đàm. Hiện tại trước tiên đem nhiệm vụ phân phối xong, tỉnh đến thời điểm luống cuống tay chân. Thừa dịp còn chưa khai chiến, cả rốt đem một vài nhiệm vụ để thủ hạ người chính mình phân phối. Ta đến đây đi, huyết mạch của ta kích hoạt sau khi có thể triệu hoán cuồng phong, tốc độ cũng rất nhanh, ta có thể tìm cơ hội đột tiến đi. Trước tiên đem khoang thuyền của bọn họ trước tiên phá hủy, bờ dạ lì ở bên ngoài giúp ta kháng xuống áp lực là tốt rồi, còn có ngài tham chiến, ta nghĩ vấn đề không lớn. Bờ Dạ Lì cùng Tụt Nờ liếc mắt nhìn nhau, Tụt Nờ mở miệng trước. Tốt, nhảy sang chiến bắt đầu, ngươi không cần tham dự chính diện chiến đấu, nhiệm vụ của ngươi chính là phá hủy đối phương thông tấn, tích lưu, đến thời điểm ngươi muốn tham chiến có thể, bất quá thể tích không muốn lớn lên biết không, ngươi hoàn toàn thể năng chiếm gần phân nửa bóng tàu, rất dễ dàng trở thành đối phương tập lửa mục tiêu, ngươi hiện tại đến theo ta bảo đảm, không phải vậy sau đó hôn chiến không mang theo ngươi. Từ ra khơi bắt đầu tịch lưu ngay khi thuyền bên trên qua lại bồi hồi, trên người sát ý liền cạ ruột đều nhìn ra rồi, chỉ có thể trước tiên cho nó lập tốt quy củ, này không phải là chuyện cười nói, hỗn chiến bên trong càng là thể tích lớn càng dễ dàng trở thành mục tiêu, trước ở cao nguyệt khe lom lúc cạ ruột liền từng trải qua giáo phái dịp lẹt đơn thể công kích, tịch lưu có thể còn chưa tới không nhìn trình độ như thế này công kích cấp độ. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 507, dịp lẹt thuyền. Daniel đại nhân. Khoảng cách chỗ cần đến là mặt bến cảng còn có nửa ngày hải trình, nhiệm vụ của lần này thuận lợi hoàn thành, trở về sau khi tích góp công lao nhất định có thể làm cho ngài thu được một lần tẩy lễ cơ hội, chẳng bao lâu nữa chúng ta những thuộc hạ này đối với ngài xưng hô sẽ phải biến thành tinh thần kỵ sĩ đại nhân rồi. Bong tàu ở giữa đài quan sát dưới, một tên dịp lẹt tín đồ trong tay cầm mới vừa ngâm đi ra nước trà đưa cho đứng ở mép thuyền trên Daniel, tinh thần kỵ sĩ là giáo phái dịp lẹt bên trong dành cho túy linh cấp cận chiến tín đồ xưng hô. Túy Linh phía dưới, thì lại đều là gọi chung là kỵ sĩ. Ha ha, ta còn sớm đây, tạm thời chỉ là luyện tâm đỉnh cao mà thôi, mặc dù đã tìm đến tầng kia ngưỡng cửa, thế nhưng đại tế ti chủ trì tẩy lễ danh ngạch không phải dễ dàng được đến, ta là vì giáo phái làm việc, chưa từng có dành cá nhân tư lợi ý nghĩ, ngươi câu nói như thế này sau đó không nên nói nữa. Chính phái Daniel không chịu nổi loại này định nọ hiện tượng, hắn nghiêm khắc quát lớn thủ hạ của chính mình, nụ cười trên mặt nhưng có chút khó có thể ức chế. Dị giáo đồ đám người như thế nào, không xảy ra chuyện gì chứ. Bọn họ nhưng là phía trên đặc biệt bàn giao người, ngàn vạn không thể ra sai lầm, đặc biệt cái kia ma nữ, nàng chính là chuyến này then chốt, bà tỷ ở đại nhân tự tay viết thư tín còn ở ta trên bàn bày đặt đây. Như là giáo phái dịp lẹt như vậy loại cỡ lớn thế lực, dưới tay có thể vận dụng người từ trước đến giờ là sẽ không thiếu, tổ chức khổng lồ, nghĩ muốn leo lên trên, nhất định phải ý nghĩ cách đi lập công. Tình huống này làm cho mỗi một cái cấp trên tuyên bố nhiệm vụ đều sẽ có người cướp đi làm. Lần này áp giải nhiệm vụ chính là Daniel thật vất vả tranh thủ đến, vì thế còn tiêu tốn cái giá không nhỏ. Như là như vậy trên biển áp vận nhiệm vụ ở rất nhiều người xem ra là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Những kia ở trong mắt người bình thường cùng hung cực các hải tặc nhìn thấy cái này giáo phái dịp lẹt cờ xí, căn bản liền ngay cả tới gần ý nghĩ đều sẽ không có. Nói trắng ra ở trong mắt Daniel chính là một cái kiếm bộn không lỗ nhiệm vụ. Trên thuyền áp giải còn có mấy cái nhân vật then chốt, những thứ này có thể đều là chân thật công lao. Đều thành thật, có năng lượng cầm cố hoàn, bọn họ coi như nghĩ muốn gây chuyện cũng có cái kia phân thực lực. So với lo lắng dị giáo đồ, trước mắt kỳ thực có cái làm người so sánh lưu ý tình huống, ở thuyền của chúng ta chu vi có một chiếc lên thuyền đã theo một ngày, chúng ta muốn hay không phái người tới nhìn. Không cần, đơn giản chính là những người đó nghĩ muốn mượn dùng tên tuổi của chúng ta tránh né trên biển nguy hiểm ra hỏa, có chúng ta ở cái này. Nào có hải tặc dám dựa vào đến, chiếc thuyền kia ta đã sớm xem qua, mép thuyền trên liền nòng pháo đều không có, coi như là lòng mang ý đồ xấu, bọn họ lẽ nào dám theo chúng ta tiến hành cận chiến. Cơ bản chiến đấu tố chất Daniel không thiếu, hắn đã sớm phát hiện phụ cận theo tàu bơn, quan sát qua sau xác định đối phương cũng không có năng lực tiến công, vì lẽ đó không có quá để ý, đổi làm thế lực khác, khả năng muốn tiến hành nhắc nhở xua đuổi, cũng là vì phòng ngừa bất ngờ, bất quá ai nhượng bọn họ là giáo phái dịp lẹt. Giáo nghĩa bên trong thì có quy định, ức hiếp dân thường là không được phép, Daniel trước mắt ở giáo hội nẹ cả ở không trên không dưới vị trí, những chuyện nhỏ nhặt. Này trước đây không để ý, hiện tại đối với hắn mà nói nhưng có chút mẫn cảm. Nếu như phái người đi xua đuổi, bị giáo hội bên trong kẻ địch nắm lấy không tha, ở lý lịch của hắn trên không thể thiếu muốn xuất hiện một cái chỗ bẩn, đây là hắn cực lực phòng ngừa. Daniel đại nhân, chúng ta bên trái đằng trước xuất hiện tàu bơn, chính hết tốc lực hướng về chúng ta bên này chạy. Daniel chính suy nghĩ một ít chuyện, bong tàu nhìn đài trên người quan sát hướng phía dưới gọi. Đối phương trên thuyền có hay không cơ sĩ, cái gì thương hội? Ở trên biển đi, danh hào rất trọng yếu, trừ một chút không tiền không thế, phần lớn thuyền ra biển đều muốn bám kỳ, dù là mượn người khác có tên số cũng tốt, một mặt là để cho tiện phân chia thân phận, cùng với những cái khác thuyền gặp gỡ sẽ không sản sinh hiểu lầm, một mặt nhưng là vì bảo đảm an toàn, bởi vì rất nhiều thương hội xuất hiện ở biển trước đều sẽ giao tiền bảo hộ, một ít võ trang thuyền thu rồi tiền. Thì sẽ không đi quấy rối nhân ra. Bám thương hội cờ xí ý nghĩa không rõ, chưa từng thấy. Bọn họ trên thuyền không có vũ khí, bày đặt chính là gia thú còn có hàng hòm, muốn đối với bọn họ tiến hành nhắc nhở sao. Nhìn đài trên người lần thứ hai hỏi do, tàu buôn đã dựa vào khá gần, lúc này cần Daniel ra lệnh. Cảnh cáo trục xuất cũng tốt, không nhìn cũng tốt. Đem ống nhòm cho ta. Trên bong thuyền chỉ có thủy thủ, không có phát hiện áo chiến đấu bị. Mép thuyền có nòng pháo, thế nhưng không có hỏa pháo. Bay lên cờ hàng. Hỏi bọn họ một chút có ý gì. Dennis chính đang quan sát, liền nhìn thấy đối diện lên thuyền trên treo lên cờ hàng. Cái này ở trên biển là cầu viện ý tứ, khả năng là xảy ra vấn đề. Liền hắn quay đầu đối với trên bong thuyền tín hiệu cờ thủy thủ nói. Lẫn nhau trong lúc đó lệnh câu thông, thuyền tiếp tục tới gần. Bọn họ nói trên thuyền nước ngọt cung cấp xảy ra vấn đề, nghị muốn hướng về chúng ta mượn một ít nước ngọt. Bọn họ còn nói bọn họ mới từ Viễn Dương đi trở về, trên thuyền có không ít hàng hóa cùng tiền tài, đồng ý dùng 5 lần giá tiền mua nhạt máy xử lý nước, nhượng bọn họ tới gần sao. 5 lần. Đây cũng là. Chúng ta trên thuyền có đầy đủ nước ngọt sao? Một cái nhạt máy xử lý nước giá cả khoảng chừng ở 60 kim, 5 lần chính là 300 kim, đối với Dennis tới nói cái này cũng là một bút không sai thu nhập, hắn động tâm. Đầy đủ, chúng ta buổi tối liền có thể đến La Mắt, coi như đón lấy không uống nước đều không có vấn đề. Không chỉ có là Dennis, những người khác đều là đồng ý, giao phái dịp lẹt bên trong tiền lương phân phát có thống nhất quy củ, hướng về bọn họ loại này cấp bậc, mỗi tháng tiền lương cũng không nhiều, cái này so với bổng lộc nghĩ đến Dennis cũng sẽ không độc chiếm. Thế nào cũng phải phân phát một ít. Tốt lắm, nhượng bọn họ dựa vào đến, bất quá nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, nếu như những thứ này người có dị động, trước tiên đem bọn họ giải quyết đi, sau đó trưng dụng thuyền con của bọn họ. Giao dịch quy giao dịch, nên có phòng bị đương nhiên sẽ không ít, kỳ thực Dennis thậm chí mơ hồ có chút chờ mong trên chiếc thuyền này người động thủ, phía trên hàng hóa cùng tài bảo. Không có ai sẽ từ chối. Cảm tạ các vị. Cạ Rốt đứng ở mép thuyền trên, trong tay cầm một túi kim tệ. Đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nâng ở giữa không trung nhẹ nhàng lay động, lanh lảnh kim tệ tiếng va chạm không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Chúng ta dịp lẹt tín đồ, từ trước đến giờ cầu được ước thấy, máy nước ngọt cung cấp rất nhanh mang lên, các ngươi phái mấy người chuyển về trên thuyền. Dennis không có đứng ra, chỉ là đứng ở chính mình trợ thủ mặt sau, thân phận của hắn cùng những thứ này người không giống, sao có thể hạ mình đi cùng bọn họ trò chuyện. Có thể, không thành vấn đề, tốt nơ, mang hai người theo ta đi qua. Vị này chính là hộ vệ của ta, vũ khí này phải lấy xuống sao? Cạ Rốt tay không tiến lên, tụt nở trong tay bên hông đúng là khóa vũ khí. Không cần, chúng ta không để ý điểm này, mau lại đây giao tiền đi. Trợ thủ ánh mắt có thể đều ở cái này phồng lên túi vải trên đây. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 508, toàn viên xuất kích. Vị đại nhân này, có thể không giúp ta dẫn tiến một thoáng bên kia kỵ sĩ đại nhân. Ta đối với các ngươi giáo phái dịp lẹt có thể là phi thường tôn sùng. Luôn luôn ham muốn cùng các vị kết giao, không biết có hay không cơ hội này đây. Cạ Rốt trong tay nắm túi tiền, đầy mặt mỉm cười hai tay đưa tới, nhìn qua chính là ở biểu thị cung kính. Như vậy a, ta mình không thể làm chủ, có thể giúp ngươi hỏi một chút. Trợ thủ đang muốn đưa tay tiếp nhận túi tiền, nói bị cắt đứt. Chờ đã. Làm sao ngươi biết ta mới là chủ nhân, ta nhớ tới trước cũng không có người đề cập với ngươi từng tới đi. Dennis đứng ở cách đó không xa mép thuyền trên. Hắn nhận ra được Cạ Rốt trong giọng nói lỗ thủng, trên bong thuyền bầu không khí đột nhiên biến căng thẳng. Ha, ta không phải nói mà, ta đối với giáo phái dịp lẹt phi thường tôn sùng, ngài trên bả vai huy chương ta nhưng là trước tiên liền nhận ra, có thể tuyệt đối không nên hoài nghi ta à, ta là tới cho các vị đưa tiền mà, ta một ít thuyền viên cũng đối với giáo phái dịp lẹt rất là cảm thấy hứng thú, các ngươi cũng ra tới xem một chút. Liên quan tới Cạ Rốt nhắc tới huy chương vấn đề, liền ngay cả Dennis đều không ý thức được vấn đề. Mà là chủ động quay đầu đến xem trên bả vai huy chương, chỉ là vai trái của hắn trên, kỳ thực không có thứ gì à. Đông nhiên quay đầu nghĩ muốn vạch trần Cạ Rốt lời nói, ánh mắt một lần nữa điều chỉnh vị trí, nhìn thấy nhưng là đối phương thuyền trưởng trong tay chính ta cái này một cái màu bạc súng ống đỉnh ở chính mình trợ thủ trên đầu, đối phương sau lưng trên thuyền càng là không biết lúc nào đứng đầy trong tay nắm vũ khí trước nghiệp giả. Đại bác, ẩm, không hề khe hở kế sát, thẩm phán nòng súng phun ra lửa khói. Trợ thủ căn bản không kịp phản ứng, vừa nay hắn cũng ở xem đầu mục mình trên bả vai huy chương, ai sẽ biết vừa quay đầu lại nhìn thấy chính là như thế một cái khổng lồ nòng súng, thuốc nổ phun trào để trong không khí tràn ngập một luồng đốt cháy khét ngùi. Uy lực cực lớn viên đạn lao ra nòng súng, va tiến vào trợ thủ đầu, thực lực của hắn không kém, nói thế nào cũng là một cái luyện tâm sơ giai chức nghiệp giả, thế nhưng ở nằm trong loại trạng thái này liền 1% thực lực đều không thể phát huy được, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ thẩm phán đại bác, vẫn là đầu. Loại này cao nguy động tác nhưng là liền Cạ Rốt cũng không dám thử nghiệm a. Dị giáo đồ, các ngươi đây là đang tìm cái chết. Giết cho ta. Nhìn mình trợ thủ thi thể không đầu quỳ xuống đất ngã xuống, Daniel chỉ cảm giác mình huyệt thái dương phồng lên, lồng ngực tức giận tựa hồ sắp phá thể mà ra, vì chính mình nhiều năm thủ hạ tử vong, cũng vì chính mình tiền che lòng dạ dẫn đến loại này bất lợi cục diện. Tiếng nói vang dội liền có thể thắng sao? Ta cũng không nhận ra a, giết. Không giữ lại ai. Cạ rột ngẩng đầu đạp bay bên người thi thể, tịch lưu từ phía sau hắn chạy trốn ra ngoài, màu u lam tàn ảnh đem trước người một cái sông lên dịp lẹt giáo đổ lồng ngực va nát bấy, lấy so với xung phong lúc tốc độ nhanh hơn cũng bay trở về, trong miệng pha tạp vào nội tạng mảnh vỡ máu tươi càng là không cần tiền giống như rơi xuống. Trở về, lùi lại. Thành lập trận hình. Nhìn thấy ngã sấp xuống ở bên cạnh mình thân thể, đầu đầy nhiệt huyết lập tức lạnh đi, Daniel bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đối phương một loạt hành động tựa hồ cũng là đang tiến hành xuất kỳ bất ý đối với bọn họ tiến hành tập kích, đầu mình nao nhất thời tỏa nhiệt ra lệnh để đội ngũ của chính mình trong nháy mắt mất đi kết trận chống lại ưu thế. Phải biết giao phái dịp lẹt bên trong đối với trận hình cực kỳ coi trọng, bọn họ người trên thuyền viên phối so với cũng là có thuyết pháp, chỉ cần đứng ở cùng nhau, rất dễ dàng là có thể tiến hành phòng ngự phản kích, nhưng lúc này Daniel hối hận nghĩ đem bọn thủ hạ của chính mình gọi trở về như thế nào đến cùng, đều chiến đến cùng nhau, làm sao lùi. Giáo phái dịp lẹt các mục sư không có bất kỳ người nào bảo vệ, thậm chí ngay cả tụ lại đều không có, chỉ có thể từng cái đứng ở một chỗ làm vì hướng tiên phong các bạn bè thả ra tăng cường thần thuật, nhưng mà chờ đợi bọn hắn nhưng là tịch lưu cuồng mãnh tập kích, tốc độ của nó cùng lực bộc phát, chỉ muốn tới gần, thì không thể từ nó móng nuốt dưới sống sót. Dị giáo đồ, chúng ta chính là phụng dưỡng thần linh người, các ngươi đây là đối với thần linh đại bất kính, chắc chắn chịu đựng đến từ thần linh lửa giận, thần thuật thánh quang truy lạc. Có dịp lẹt giáo đồ ở trong chiến đấu lớn tiếng hô lên giáo nghĩa, đây là tự mình thôi miên, tín ngưỡng chính là có loại này chỗ tốt, có thể ở một mức độ nào đó trung hòa thế yếu cục diện mang đến áp lực trong lòng. Triển khai thần thuật hiệu suất cũng sẽ tăng cường, một đạo tráng kiện cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem kẻ địch bao bọc đi vào, dịp lẹt giáo đồ khỏe miệng lộ ra nụ cười, cái này thần thuật đối với dị giáo đồ sẽ sản sinh cực mạnh thiêu đốt hiệu quả, năng lượng xung kích sẽ trực tiếp làm cho đối phương liền đứng thẳng đều là khó khăn. Chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Ngươi đến cùng ở ồn ào cái gì? Bằng vào điểm này nhiệt độ, là ở cho đại gia sái tắm năng sao, ta cho ngươi biết, chúng ta không tin thần. Chúng ta chỉ có một cái tín ngưỡng, thanh thụ. Tất thắng. Huyết mạch kích hoạt. Cương thể. Nửa cự nhân trên thân hiện ra huyết sắc hoa văn, hắn chưa hề hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, chỉ là trình độ nhất định mở ra bán cự nhân huyết mạch cường hóa tự thân thân thể, thân hình phạm vi nhỏ cất cao, cương thể hiệu quả bày ra, da thịt chuyển hóa thành kim trúc cảm xúc. Một bàn tay lớn từ trong cột ánh sáng lao ra, mạnh mẽ nắm lấy dịp lẹt giáo đồ cổ đem hắn kéo đến trước người, trong mắt khát máu quang mang để cái này tín đồ cả người cũng bắt đầu run rẩy. Một tay nắm lấy kiếm lớn thấu thể, mà ra máu tươi tung xuống trên bong thuyền. Trong lúc nhất thời thanh thụ tất thắng điên cuồng hét lên liên tiếp, cả rốt lần này mang ra đến đều là thanh thụ tinh nhuệ, kích hoạt huyết mạch cùng cương thể trạng thái thực lực sẽ không có thấp hơn trước kỹ trung giai, chỉ bằng những thứ này dịp lẹt giáo đồ, cái nào cái gì cùng bọn họ chiến đấu. Luận tín ngưỡng, những thứ này từ cực khổ bên trong đi ra, cùng sau lưng cả ruột một đường giết tới hiện tại bán cự nhân đối với thanh thụ tín ngưỡng so với những kia ngay cả mình tín ngưỡng tồn tại. Cũng không biết là vật gì người tới nói kiên định hơn. Sức chiến đấu áp chế, khí thế áp chế, tín ngưỡng áp chế, giao phái dịp lẹt người dựa vào cái gì thắng? Bọn họ lấy cái gì thắng? Bán cự nhân. Các ngươi những thứ này dị giáo đồ, dám tập kích thuyền của chúng ta, là ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy? Liền không sợ chúng ta giáo phái dịp lẹt ép giết sao? Daniel từ lâu cùng cạ ruột đánh nhau, ở cạ ruột cố ý dưới sự dẫn đường, hai người đã thoát ly thuyền, bay xuống ở trên biển. Daniel lớn tiếng chất vấn, hắn có chút không dám tin tưởng cục diện bây giờ, càng không thể tin được chính mình trong mắt nhìn thấy thuộc hạ đang bị đổ sắt tình cảnh. Thần thuật đối với những thứ này da dày thịt béo bắn cự nhân căn bản không có tác dụng, nhân loại thân thể ở tại bọn hắn đơn nắm vũ khí nặng trước mặt lại là như vậy yếu ớt. Ta đương nhiên là sợ. Thế nhưng, ngươi cảm thấy sẽ có người biết chuyện đã xảy ra hôm nay sao? Bọn họ chỉ sẽ biết các ngươi thuyền chìm, chìm ở cái này bao la bát ngát biển rộng bên trên, coi như tìm tới các ngươi thì thế nào? Bọn họ lẽ nào sẽ cảm giác đến chúng ta cái này một nhóm hải tặc có thể đối với các ngươi như thế nào, khẳng định là tà giáo thế lực a. Cạ ruột lấy ra túi láo trong một chiếc nhẫn, thánh huyết ẩn tu hội nhẫn, hiện tại, hắn là thánh huyết ẩn tu hội thành viên A. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 509. Giết luyện tâm đỉnh cao. Trong tuyệt cảnh cũng có đường sống có thể tìm ra. Tình huống bây giờ là nguy cấp, nguy cơ lớn lao bao phủ ở Daniel cùng đội ngũ của hắn trên đầu. Muốn thắng, tựa hồ có hơi khó khăn, nhưng hắn không thể không đi tìm phá cục then chốt. Người trước mắt này, rõ ràng là đối phương đầu mục, vừa nay tiến công người đều nghe theo hắn mệnh lệnh, chỉ cần đem hắn giết chết, đối với kẻ địch tinh thần tất nhiên sẽ tạo thành đả kích khổng lồ, đến thời điểm lại dựa vào tự thân năng lực ngưng tụ sức mạnh, không chắc còn có trở mình cơ hội. Có mục tiêu, Daniel ánh mắt biến kiên định. Thần thuật quang diệu khôi giáp. Thần thuật quang diệu chúc phúc. Thần thuật vũ khí cường hóa. Không giống với trên thuyền dịp lẹt giáo đồ, làm cái này giáo phái dịp lẹt trụ cột vững vàng người, Daniel tiếp xúc cùng học tập thần thuật với bọn hắn tự nhiên không phải một đẳng cấp. Cột sáng rơi xuống, biến mất lúc Daniel trên người dĩ nhiên có thêm một tầng lập lòe ánh sáng màu vàng nóng áo giáp, trường kiếm trong tay như là dắt lên một tầng màu vàng màng mỏng, trên người vốn là cường thịnh khí thế lần thứ hai cường hóa. Bí thuật quang trước kiếm. Hai tay nắm lấy trường kiếm, quang nguyên tố ngưng tụ, thân kiếm đột nhiên bùng nổ ra vô cùng sáng hào quang, sóng nhiệt khuếch tán, Daniel dưới chân bọt biển dựng lên màu trắng hơi nước. Dị giáo đồ, ta đem đại biểu cái này cánh sáng mặt trời tiêu diệt ngươi. Daniel giống to nhấc lên tự tin, dẫm nước biển đột tiến, dọc theo đường đi khí thế nhấc lên sóng biển lại bị chu vi hơi nóng thiêu đốt thành hơi nước, có thể nói khí thế tràn đầy. A, đại biểu Thái Dương tiêu diệt ta. Ngươi cho là đang khôi hài đây. Cạ ruột từ bên hông lấy ra một cái quyển trục nhỏ, mở ra, cùng chiều từ bên trong hiện lên, loại này dạng đơn giản không gian quyển trục không rẻ, nhưng lấy thân phận của hắn lấy tới mấy cái vẫn là không thành vấn đề. Nắm chặt cuồng chiều tay chuôi, thủy nguyên tố từ dưới chân xoay quanh mà lên, lại thêm vào cuồng chiều bản thân khống thủy năng lực, mấy giây sau khi, cái này thành vũ khí đồng dạng được đến rất lớn cường hóa. Dọn xong tư thế, cạ ruột thậm chí không cần nhấc bước, dưới chân nước biển tự động hình thành bình đài thúc đẩy hắn đi tới, tốc độ nhanh hơn Daniel. Hai đạo khổng lồ sóng biển chạm vào nhau, cực lớn vũ khí tiếng va chạm vang lên triệt vùng biển này. Quang trước kiếm cùng cuồng chiều giằng co, kích thích ra nóng rực đặc tính quang nguyên tố đối đầu thủy nguyên tố đồng dạng sản sinh cực kỳ kịch liệt va chạm nhau, sản sinh hơi nước đem hai người bao bao ở trong đó. Hai người nhịp điệu chiến đấu cực nhanh, vũ khí trong tay vung lên mang theo tàn ảnh, mỗi một lần va chạm đều sẽ sản sinh trùng thiên sóng nước. Lại một lần va chạm, cả ruột trên bả vai có máu phun ra, sắc mặt không đổi, hắn đến thừa nhận, nếu bàn về vũ khí kỹ xảo, hắn không bằng đối phương. Daniel ở kiếm kích kỹ xảo phương diện này hiển nhiên có chính mình độc đáo kiến giải, trường kiếm chuyển động đâm chọc trong lúc đó đều là có thể tìm tới cả ruột cuồng chiều lỗ thủng. Ha ha, vũng về kỹ xảo, coi như sức mạnh của ngươi lớn hơn so với ta thì thế nào? Đối với kỹ xảo mài rũa, ngươi không được. Đại khái là cho là mình tìm tới nhược điểm của đối phương, Daniel trong lòng áp lực có giảm bớt, không tự chủ được lên tiếng cười nhạo. Điều này làm cho vốn là nghĩ muốn thu hồi cuồng chiều, lấy đánh lộn kỹ xảo đối địch cả ruột một lần nữa siết chặt cuồng chiều tay trôi. Cả ruột muốn dùng cuồng chiều đem Daniel đánh bại, hắn liền cái này bạo tinh khí. Chiều tịch huyết mạch kích hoạt. Cự long huyết mạch kích hoạt. Bắp thịt cường hóa. Long rực giác tỉnh. Ở cái này biển rộng bên trên, chỉ bằng ngươi, dám có gan lượng nói ra loại này mạnh miệng, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu lửa giận của ta. Chiều tịch huyết mạch màu tím lam hoa văn lấp kín lên mặt má, thân hình thoáng cất cao. Cự long huyết mạch phối hợp bắp thịt cường đổi năng lực làm cho cả ruột bắp thịt toàn thân phồng lên, nổ tung giống như khí lực ở trong đó ngưng tụ, màu thủy lam long rực ở phía sau mở ra. Tốc độ cùng lực lượng hỗn hợp, mang đến chính là không gì sánh kịp lực phá hoại. Kỹ xảo không được, lực lượng đến tập hợp. Lưỡi búa cùng lưỡi kiếm giao kích, cả ruột nhìn thấy chỉ có Daniel trên mặt kinh hãi biểu hiện, trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở trước người, không phải cái gì kỹ xảo, mà là cả ruột khí lực thực sự quá mạnh, hắn bị đánh lui vào trong biển. Làm sao có khả năng? Thủy nguyên tố. Loại này hoa văn, ngươi là triều tịch bán cự nhân. Daniel miệng đầy cay đắng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra vận may của chính mình dĩ nhiên lưng đến trình độ như thế này. Ở trên biển đối kháng thực lực mạnh hơn chính mình ra một đường triều tịch bán cự nhân, cỡ nào gan lớn hành vi. Cạ ruột sân nhà, trong tay hắn nắm cùng chiều, như là đánh bóng chạy như thế đem Daniel không ngừng đánh bay, mãi đến tận chấn động đối phương hai tay tê, liền vũ khí đều nắm lấy đều có khó khăn. Cấm thuật thủy giới. Thực lực không giống ngày xưa, bây giờ cả ruột ở cái này biển rộng bên trên sử dụng thủy quyển, hai tay mở ra, sóng biển dâng trào, chu vi nước biển điên cuồng hướng về nơi này hội tụ, Daniel muốn chạy trốn, có thể bốn phương tám hướng đều là hợp lại tới tường nước, cuối cùng vẫn là bị nhốt ở bên trong. Cảm giác nghẹn thở hướng về tử thần tù sách tròng lên cổ, Daniel hoảng loạn nghĩ muốn bơi ra cái này thủy quyển, nhưng mà bốn phía nước biển phảng phất đều đang cùng hắn đối nghịch, không ngừng áp bức cùng hắn. Đến không hết xoắn ốc nước ở nước biển trong lúc đó hướng về hắn xung kích, đập vào mắt chỗ đều là địch ý, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Loại này bị toàn thế giới nhằm vào cảm giác thật là làm người điên cuồng cùng tuyệt vọng, dây rùa đào mạng, cuối cùng lại bị một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng biển đẩy về tại chỗ. Về phải sao? Cảm thấy tuyệt vọng đi. Cái này mới là cuộc sống A, chống lại không nhất định phải nhận được thắng lợi, chỉ có sức mạnh mới là duy nhất chân lý. Giơ tay búa xuống, máu tươi ở trong nước biển lan tràn, Cạ Dột lấy đi trong tay hắn phối kiếm, lập tức rời đi thủy quyển, lần thứ nhất ở trên biển rộng thử nghiệm chính mình thủy nguyên tố trường khống. Cạ Dột thấy được Hải Dương Cự Long huyết mạch thêm Triều Tịch huyết mạch không thủy năng lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thu được 30 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ huyết mạch năng lượng 60 điểm. Toàn bộ chuyển vào cao cấp thân pháp. Cạ Dột vẫn muốn nhìn thiên phú này cây trạc cây cuối cùng là cái gì, trước sau rót vào dòng dã 100 điểm huyết mạch năng lượng, lực lượng tinh thần chìm vào không gian kia, trái cây rốt cục có phản ứng. Huyết mạch đặc tính, huyết ảnh. Không có bất kỳ giới thiệu, Cạ Dột chỉ là nhìn thấy trạc cây cuối cùng trái cây bên trong có như thế hai chữ, còn có một cái bóng người màu đen ở trong đó rung động. Đây là năng lực thiên phú ý tứ đi. Đáng tiếc yêu cầu huyết mạch năng lượng thực sự quá nhiều, giết một cái luyện tâm đỉnh cao chỉ có 30, không biết còn muốn giết bao nhiêu người, muốn đem này trái cây hiển hóa ra ngoài, phỏng chừng còn phải tiêu hao không ít huyết mạch năng lượng. Tinh thần quay về thanh tỉnh, Cạ Dột đạp nước trở về thuyền, trên thuyền chiến đấu dĩ nhiên kết thúc, Bờ Dạ Lì dẫn người từng bộ thi thể, từng tầng khoang tàu đã kiểm tra đi, Cạ Dột đã nói, trên chiếc thuyền này người không thể có một cái sống sót, hắn đương nhiên muốn hoàn toàn quán triệt yêu cầu này. Lao ra, trên thuyền bộ đàm đã hủy diệt, không có tin tức gì truyền đi, thánh linh binh khí ngay khi đáy thuyền, còn có mạch điều khiển cũng bị gửi ở bên trong. Cạ Dột hành động quá mức cấp tốc, giáo phái dịp lẹt người căn bản liền không kịp khởi động thánh linh binh khí, khiến những bảo vật này toàn bộ rơi vào Cạ Dột trong túi. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 510, xử lý kẻ tù tội. Năm cái thánh linh binh khí xếp hàng ngang bày ra ở trên bong thuyền, đại thể nhìn sang có 3 loại hình thái, Huyền Sô đã nói những thứ này đều là lão một nhóm thánh linh binh khí, đã dùng qua một quãng thời gian, lần này thu về là muốn tiến hành nghỉ ngơi đổi mới, bởi vậy tới gần, vẫn có thể ngửi ngửi đến thánh linh binh khí góc viền trên mùi máu tanh vị. Máy khởi động ở đâu? Cạ Dột đứng ở trên bong thuyền nhìn về phía bên cạnh Bờ Dạ Ly, người sau xoay người từ bên cạnh thanh thụ thành viên trong tay tiếp nhận một cái hộp gỗ, sau khi mở ra bên trong đặt 5 viên tinh thạch, tùy tiện rút ra một viên, nếm thử đem lực lượng tinh thần rót tiến vào đi. Không có phản ứng. Chuyện này. Hư rơi. Muốn hay không đổi một cái thử xem. Bờ Dạ Ly lần thứ nhất thấy loại này thánh linh binh khí, nhìn trước mắt không có động tĩnh gì 5 cái màu vàng viên cầu, có chút mở mịt hỏi. Hẳn là không phải hư hao, là những thứ này thánh linh binh khí điều khiển tinh thạch cần đặc biệt phương pháp mới có thể khởi động. Này ngược lại là cái vấn đề, sớm biết vẫn là muốn lưu lại mấy cái người sống, hiện tại người toàn giết, còn thật là có chút phiền phức, bất quá vấn đề không lớn, có giờ rẽ đèn ở. Sau khi trở về để cho hắn nghiên cứu một chút, tổng có thể tìm tới biện pháp phá giải, thanh kiếm nơi cầm, thuộc tính vũ khí, sau khi trở về bỏ vào kho, làm khen thưởng phân phát, ngươi cùng tụt nở hẳn là cũng không muốn chứ. Thánh linh binh khí loại này vật quý giá, giáo phái dịp lẹt đang thao túng phương diện này khẳng định là rơi xuống công phu, coi như bị đoạt đi, ở không biết mở ra phương thức tình huống dưới nghĩ muốn sử dụng thánh linh binh khí thực tại khó khăn, Cạ Dột chỉ có thể gửi hy vọng vào giờ rẽ đèn ở phương diện này có phương pháp tiến hành phá giải, không phải vậy không thể thiếu yêu cầu đến Huyền Sổ trên đầu đi, nàng hẳn là có phương pháp. Chúng ta đã chiếm được thuần phục sư thiếu cơ hội, làm sao có thể lại hy vọng xa vời càng nhiều, những thứ này đều giao cho thanh thụ cái khác đồng bạn. Tụt nở trong tay cầm một khối ma tinh hướng về trời cao ném ra đi, giống cái sư thiếu xoay quanh mà xuống, ngầm tinh thạch rơi vào trên bong thuyền, trải qua nửa tháng nỗ lực, tụt nở rốt cục có tư cách tự tay cho sư thiếu cho ăn, tin tưởng chẳng bao lâu nữa là có thể chính thức tiến hành thu phục. Hết cách rồi, hiện tại hắn cùng sư thiếu vẫn là sàn sàn với nhau, chỉ có thể được cho miễn cưỡng vượt qua một đường. Phó thủ lĩnh, chúng ta ở khoang tàu dưới đáy phát hiện mấy cái lao tù, bên trong giam giữ mấy người, ngài có phải không đi xem một chút? Kiểm tra khoang tàu đội ngũ bong trên báo cáo. Hừm, biết rồi, Bờ Dạ Ly, ngươi ở chỗ này nhìn, đem thánh linh binh khí trước tiên lấy tới chúng ta trên thuyền, nhớ tới phải cẩn thận, những thứ này đều là bảo bối, nếu như xảy ra sai sót rất phiền phức, còn có, dùng lồng che lên, đường về lúc không nên để cho người nhìn thấy. Thánh linh binh khí là giáo phái dịp lẹt độc nhất đồ vật, điểm này là các đại thế lực trong lúc đó nhận thức chung, cái này không phải nói tất cả thế lực đều không có thánh linh binh khí, phần lớn lại như Cạ Dột như bây giờ. Có quý có, thế nhưng không thể để cho giáo phái dịp lẹt người biết, không phải vậy sẽ chờ nhân ra đánh tới cửa đi. Mang theo tụt nở đi bong dưới, dọc theo cầu thang một đường đi xuống, vừa nãy trên bong thuyền đại quy mô chiến đấu cùng sau đó thanh thụ lục soát để cả chiếc thuyền nhìn qua đều có chút hỗn loạn. Hắc! Làm gì đây, cho ta thật tốt lục soát, chớ có biếng nhác. Trên đường tụt nở quát bảo ngưng lại một cái chính ăn bánh ngọt bán cự nhân, người sau lúng túng gãi gãi gò má, nghiêng mình biểu thị nhận sai, ném xuống trong tay bánh ngọt tiếp tục công việc. Mau thả ta đi ra ngoài. Ta ta đồng ý dùng tiền mua mạng của mình. Bao nhiêu tiền đều có thể, bao nhiêu đều có thể. Bị giáo phái dịp lẹt giam cầm những thứ này người, không nghi ngờ chút nào đem sẽ bị mang hướng về giáo phái dịp lẹt bên trong sở thẩm phán. Sau khi đi vào kết quả sẽ có hai loại, một là trải qua giáo phái dịp lẹt người ân cần giáo dục, mạnh mẽ tẩy não, biến thành một cái thiện lương vô tư, đánh mất lý trí, đồng ý vì quảng đại dân chúng kính dâng chính mình một đời người. Hai là ở bên trong bị dịp lẹt giáo đồ thu lấy tất cả giá trị sau khi trực tiếp đưa lên giàn hỏa, tới một lần sinh mệnh tỏa. Ra, trong này người sau giống như tương đối nhiều. Ở hắc ám thế giới bên trong, giáo phái dịp lẹt sở thẩm phán là một cái so với địa ngục còn khủng bố địa phương, đặc biệt những kia bóng tối sinh vật, những người này là tình nguyện xuống địa ngục cũng không muốn đi sở thẩm phán, bởi vì bọn họ biết rõ, ở địa ngục, ngươi có thể lựa chọn cùng ác ma tiến hành giao dịch, cùng lắm thì chính là kính dâng linh hồn của chính mình. Bao nhiêu có thể thoải mái chết đi, mà vào sở thẩm phán, đối mặt với chỉ có vĩnh viễn không có điểm dừng tinh thần giàn vật cùng thân thể tra tấn, sống không bằng chết. Cái này mấy cái bị giam ở lao tù bên trong dị giáo đồ nghe được phía trên tiếng chiến đấu vang lên, quả thực liền cùng nghe thấy tươi đẹp nhất tiếng ca như thế, đặc biệt đang nhìn đến thanh thụ lục soát người cả người đầy vết máu xuất hiện ở khoang đáy lúc, vậy cũng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, hận không thể ôm hắn hôn lên hai cái, bọn họ biết mình có lẽ muốn giành lấy tự do, chỉ là... Giành lấy tự do có đơn giản như vậy sao? Chào các vị, ta là đem dịp lẹt giáo đồ dọn dẹp sạch sẽ người, các ngươi nhìn qua tinh thần coi như không tệ, đều thanh tỉnh đi, rất tốt, hiện tại bắt đầu tự giới thiệu, ta phải biết thân phận của các ngươi, không phải vậy cũng không thể tùy tiện tha các ngươi đi ra. Trước mắt lao tù có 6 cái, bên trong mọi người đều bị ràng buộc hai tay hai chân, những kia điêu khắc phiền phức hoa văn thiết hoàn chứng minh những thứ này đều là năng lượng cầm cố viên hoàn, cùng cả ruột ở tạ giờ trọng hình trong ngục giam nhìn thấy như thế. Có thể bị giáo phái dịp lẹt thận trọng như thế đối xử, những thứ này người nghĩ đến cũng không đơn giản, cả ruột không nghĩ gặp trở ngại, vì lẽ đó vẫn là cẩn tắc vô ưu. Phó thủ lĩnh đại nhân, không cần bọn họ nói, nơi này có giáo phái dịp lẹt ghi chép văn bản, đối với mỗi người bọn họ đều có tỉ mỉ giới thiệu, ta cho ngài niệm một thoáng. Tên kia vừa nay báo cáo tình huống nửa cự nhân tay trong cầm một phần tư liệu, hắn chính là ở khoang đáy phát hiện, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Hừm, trước tiên từ ngoài cùng bên trái bắt đầu. Nói một chút bọn họ là thân phận gì, đã làm gì sự tình. Bernard Bennett, dị giáo đồ, mạ ký nạ giáo tín đồ, tội danh, tuyên dương dị giáo giáo nghĩa, bắt cóc, nặng bao nhiêu mưu sát, tiến hành tà giáo nghi thức, nhân số, 20 người. Mạ ký nạ giáo phái là cái tà ác giáo phái, tín ngưỡng tà thần gia hỏa, nhân số là chỉ hắn giết chết nhân số, không phải vật gì tốt. Tốt nở đứng ở niệm tư liệu người bên cạnh, xem đến phía dưới chú thích hướng về cả ruột tiến thêm một bước giải thích tình huống. Hả, tà giáo đồ, giữ lại cũng là phiền phức, cái kế tiếp. Ầm ầm. Liên tục hai phát súng kết thúc lao tù trong người sinh mệnh, cả ruột cũng không phải tới cứu người, nơi này tất cả tù nhân, nếu như không có hắn để mắt thẻ đánh bạc, hắn một cái đều không dự định buông tha. Mới ra hang sói, lại nhập hang hổ, những tù phạm này làm sao cũng không nghĩ tới, mới tới người này càng thêm hung ác, chỉ là xem hai mắt tư liệu, liền không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Theo từng cái báo bị. Những thứ này người phần lớn đều là tà giáo đồ, nói thật, nếu như người bình thường, giáo phái dịp lẹt người cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, từng cái đánh gục, xem như là cho mình tăng cường huyết mạch năng lượng. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 511, chính phái cà rốt. Thu được 20 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ huyết mạch năng lượng, 80 điểm. Những thứ này người tuy rằng bị năng lượng vòng cầm cố nhốt lại, nhưng sức mạnh trong cơ thể vẫn là tồn tại, 5 cái tù nhân. Cho cả ruột dòng dã 80 điểm huyết mạch năng lượng, chuyện này thực sự là hiếm có cơ hội, có thể không tốn sức chút nào đánh chết những thực lực này vẫn tinh có thể chức nghiệp giả. Còn có một cái, không biết ngươi có thể cho ta cung cấp bao nhiêu huyết mạch năng lượng đây, đủ 90 điểm, đúng là có thể lại điểm ra một cái mới thiên phú. Thẩm phán nòng súng trái di chuyển, liếc mắt nhìn bên cạnh bán cự nhân, ra hiệu hắn báo trước mắt nữ nhân này tin tức. Bòi hoàn tờ tạ, ác ma hậu duệ, ma nữ, tội danh, tà ác huyết mạch. Phá hư hàng thần nghi thức chưa toại, tập kích bạ tỷ ở đồ mòn giáo chủ chưa toại, phá hủy sẻn xì u mù nhà thờ lớn, trọng điểm mục tiêu, bảo hộ nghiêm mật giam cầm, đuổi về sở thẩm phán. Sẻn xì u mù nhà thờ lớn, bạ tỷ ở đồ giáo chủ, nha, nghĩ tới, vị kia ở trên lầu chót gặp phải qua bằng hữu, xem ra vận may của ngươi không được tốt lắm à, nhiều như vậy chưa toại, quay đầu lại còn bị thánh giáo đình người nắm lấy đưa cho giáo phái dịp lẹt, thực sự là bất hạnh. Cả ruột vốn là không nhận ra nàng. Bởi vì ở trong lồng giam giữ nàng che mặt, chỉ có thể từ vóc người bốc lửa trên phán đoán là cái nữ mà thôi, chỉ là thẩm phán là không tiếp thu giới tính. Nghe được cả ruột lời nói, nguyên bản vẫn cúi đầu nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trong mắt có chút khó có thể tin vẻ mặt, nghĩ đến ở này chiếc giáo phái dịp lẹt trên thuyền gặp phải từng ở công quốc phở lẹn đờ gặp phải qua người vẫn là rất nhượng người kinh ngạc. Sách, vẫn là dựa theo quy củ đến đây đi, nói một chút ngươi có thể lấy ra cái gì chuộc mạng đồ vật, ngươi ở hiểu giặc đã cứu ta một lần là sự thực, bất quá khi đó ta còn cứu ngươi một lần, hai ta trong lúc đó là hô không thiếu nợ nhau, ngươi nếu như không bỏ ra nổi ta coi trọng đồ vật, nhưng là rất nguy hiểm nha. Cả ruột khuyết huyết mạch năng lượng đây, bình thường giết bữa không được, cơ hội như thế hắn vẫn là không nghĩ buông tha, cùng phía trước mấy vị kia như thế, nếu như nữ nhân này không có gì thẻ đánh bạc, nàng hôm nay khả năng phải chết ở cái này, hắn tập kích giao phái dịp lẹt thuyền sự tình bản thân liền là tuyệt mật, nữ nhân này còn nhận biết mình, tùy tiện thả cũng là cái phiền toái không nhỏ. Ha ha, cả ruột tiên sinh cũng thật là dễ quên a, ở sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn bên trong giúp ngươi mở ra cửa lớn nhưng cũng là ta, cái này có tính hay không cứu mạng của ngươi. Muốn biết thánh giáo đình ở cự nhân sóng chiều tiến vào công quốc phở lẽn đở sau khi đang làm gì sao, hàng thần nghi thức nhưng là có thể đem cằm của ngươi kinh sợ đi xuống, còn có vị kia chúng ta đều gặp thần phụ, hắn ở hàng thần nghi thức trên nhưng là rực rỡ hào quang, thả ta đi ra ngoài, chuyện ngày hôm nay ta sẽ bảo mật. Lập khế ước cũng tốt, thế ước cũng tốt, thân phận của ta ngươi cũng nhìn, giáo phái dịp lẹt đối với ta hứng thú có thể so với đối với các ngươi cao không biết bao nhiêu. Bòi hoãn tờ tạ đoạn văn này lượng thông tin thật có chút lớn. Cả ruột hấp hái mắt, dừng 2 giây, lộ ra nụ cười. Junita, thân phận của ngươi giấu thật là tốt, người hầu gái tiểu thư, cái này nên nói là trùng hợp vẫn là ngươi cố ý thành tựu, thực sự là làm người hiếu kỳ. Lúc trước ở sẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn trên đỉnh gặp phải nữ nhân cũng không biết tên cả ruột, hiện tại nàng mở miệng liền có thể nói ra đến, quá trình nhớ tới lại rõ ràng, hiển nhiên là hiểu rõ hắn người, liên tưởng chính mình trước hoài nghi, thân phận của nàng rất rõ ràng hiện rõ. Như vậy cả ruột tiên sinh có nguyện ý hay không buông tha ta đây? Mở ra dây khóa, cho nàng nắm một bộ y phục, mặc như vậy đi ra ngoài thật có chút lạnh, tìm một chỗ tắm đi, trên người đều có mùi thối, làm tốt sau khi bong trên tìm ta, tốt nơ, tìm người đem những thứ này lao tù cũng mang đi, chúng ta chỗ ấy đang cần loại này có thể cầm cố cao giai chức nghiệp giả lao tù, sau đó rất có thể dùng tới được. Xoay người rời đi khoang đáy, đến bong tàu. Sau 10 phút, rửa mặt xong xuôi dù nhỉ tạ đi bong trên. Cho dù là một mạc thường phục, vẫn như cũ không che lấp được nàng bản thân khí chất, cùng eo tóc dài theo gió đung đưa, tiền đột hậu kiểu cao gầy vóc người cùng quyến rũ gương mặt bên ngoài, đặc biệt khỏe miệng nốt ruồi đen, một đường lại đây nhưng là đem không ít người đều xem trải qua đi, có thể nói là mị lực vô hạn. Không sai, so với vừa nãy dáng dấp kia tốt lắm rồi, bờ giác ly, bắt đầu lắp bom đi, lượng muốn đủ, cần phải để chiếc thuyền này vĩnh viễn chìm ở đây. Trên biển cướp bóc. Bình thường tới nói loại này ba ngôi thuyền đều sẽ bị kiếm về đi, hơi làm cải trang, lại là một chiếc hải lòng thuyền hải tặc, có thể trên chiếc thuyền này có quá nhiều giáo phái dịp lẹt vết tích, đảo Long Nha bến cảng trên gần nhất lại có người ngoài, nguy hiểm quá lớn, còn không bằng trực tiếp đưa nó đánh đắm ở đây. Cả ruột tiên sinh thế lực xem ra không nhỏ à, thậm chí ngay cả giáo phái dịp lẹt tức sắp trở thành tinh thần kỵ sĩ Daniel tiên sinh đều giết chết, người trên thuyền cũng bị thanh lý không còn một ngống, rõ ràng trước là ở Phở Lẹn Đờ phát triển. Người đều là muốn đi lên, sao có thể vẫn chờ ở như vậy một cái địa phương nhỏ, huống hồ cự nhân xâm lấn, không muốn đi cũng không được à, thế nào cũng phải vì sống tiếp liều một phen, đúng rồi, xưng hô như thế nào, bói hoàn tờ ta. Junita, phía trước chính là tên thật của ta, bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể sử dụng sau tên mặt xưng hô ta, so với ta khác một cái thân phận, ta càng yêu thích người hầu gái thân phận, không biết sau đó còn có cơ hội hay không có thể ở cả ruột tiên sinh thủ hạ làm việc đây. Dù nhỉ tạ nhìn cả ruột, bọn họ ở tạ dở quan hệ ứng nên là không sai, ít nhất là có thể ngồi cùng một chỗ xem tinh thạch phim nhựa trình độ, dù nhỉ tạ xưng hô càng khiến người thân thiết quen thuộc chút. Ta có thể mời không nổi như ngươi vậy người hầu gái, ác ma hậu duệ, ma nữ. Thực sự là lợi hại, ta là dự định ở sau đó đường về bên trong chờ ngươi đem tin tức nói xong sau khi liền cho ngươi một chiếc thuyền nhỏ cùng la bàn tự mình trở về lục địa, ngươi có cái gì không giống ý kiến sao? Lý do an toàn. Cả ruột không muốn để cho Junita trên đảo Long Nha, như thế làm tựa hồ có hơi không có tình người, nhưng mà thân phận của nàng thực sự mẫn cảm. Một cái ma nữ đã từng xuất hiện ở đảo Long Nha chuyện như vậy nếu như lan truyền ra ngoài, cũng không phải nói chơi. Ta không muốn đi, hiện tại ta không chỗ có thể đi, ở đế quốc lộ gì ái nạ ta có chút người quen biết, nhưng tạm thời đều liên lạc không được. Bà tỷ ở còn sống sót, hắn là mục tiêu của ta, ta từ lộ gì ái nạ đuổi tới Flander, hiện tại lại trở về, ta tổ chức tạm thời không thể quay về. Vì lẽ đó ta nghĩ có thể hay không lại giống như trước như vậy, cả ruột tiên sinh có nguyện ý hay không đón thêm được ta cái này người hầu gái đây, lần này không chỉ có là nấu cơm giặt rũ phục, những khác làm ấm giường loại hình. Ta cũng sẽ nha. Dù nhì tạ tiến đến cả ruột lỗ hai bên trên nhẹ giọng nói. Ta cũng không dám, có hay không càng thêm tính thực chất bảng giá. Thân phận của ngươi thực sự mẫn cảm, để ngươi theo, nói không chắc sẽ có thật nhiều phiền phức, ta không thích phiền phức. Hơn nữa qua một thời gian ngắn ta còn muốn đi học sẽ lỉn, đến vậy ta cũng có chuyện của chính mình muốn làm. Ngươi nếu như ở học sẽ lỉn làm một số chuyện đi ra, ta cũng không gánh được, dù sao ta ở vậy cũng là muốn che giấu thân phận. Sắc đẹp mê hoặc, cả ruột từ trước đến giờ là chính phái người, hắn là sẽ không tiếp nhận. Nói lời này trước, cả ruột tiên sinh có thể trước tiên đem tay từ bên hông của ta thả ra sao? Dù nhì tạ khoe miệng độ cong rất dễ nhìn. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 512, Hàng thần nghi thức. Hàng thần nghi thức, ở cự nhân xâm lấn đến sông Thâm Lưu đoạn thời gian đó, cả ruột biết được cái tin này, đương thời ở tinh thạch trong màn ảnh truyền phát tin ngoại trừ chính phủ Lý Tính An ủi tính công khai diễn thuyết ở ngoài, liền thuộc về tin tức này nhất là nhiều lần. Thánh giáo đình tuyên truyền bên trong nói lần này hàng thần nghi thức đem sẽ có vĩ đại thần tích hàng lâm, ở đây tín đồ đem có thể tắm rửa thần ân. Loại này nghi thức đặt ở bình thường, phần lớn tín đồ càng nhiều chính là sẽ chọn ở nhà quan sát tinh thạch màn hình tiếp sóng, hoặc là không có tiếp sóng tới nói liền tiến hành tự mình cầu khẩn. Không phải bọn họ không muốn đi, mà là bọn họ không có điều kiện đi, thánh giáo đỉnh tông giáo khu chỉ có một cái, địa phương tín đồ đương nhiên thuận tiện, thế nhưng nơi khác liền có chút phiền phức, mấy ngày chạy đi, tiêu tốn tất cả chính mình gánh chịu, phần lớn tín đồ cũng không có chuẩn bị kỹ càng làm vì thánh giáo đỉnh kính dâng tất cả. Nhưng mà ở cự nhân xâm lấn tình hình dưới liền không giống nhau, bản thân bên trong khu vực phía tây người ngay khi hướng về phía đông khu vực di chuyển. Lần này hàng thần nghi thức ở thánh giáo đình tông giáo khu tiến hành, liền các tín đồ cho rằng đây là thánh giáo đình ở vì bọn họ cung cấp che chở, bắt đầu tự giác, phạm vi lớn tiến hành di động. Theo Dù Nhì Tạ từng nói, tông giáo khu nhà ga trên dòng người lượng tăng lên dữ dội, cho tới đến lúc sau nhà ga trực tiếp thủ tiêu kiểm tra hành động, thả tất cả tín đồ đi vào nàng chính là như thế trà trộn vào đi. Thánh giáo đình không sợ có đối địch thế lực người lẫn trong đám người sao? Cả rốt hỏi ra vấn đề như vậy, Dù Nhì Tạ giải thích là hoàn toàn không sợ. Bởi vì tất cả tín đồ, ở tiếp theo một quãng thời gian bên trong đều sẽ bị tập trung ở tông giáo khu một cái thành trấn. Vấn đề liền ra ở tòa này thành trấn trên, cái trấn này ở Dù Nhì Tạ nơi tín đồ đoàn người đến lúc đã là trở thành một cái thành trống không, trong trấn tất cả phát thanh đều ở truyền phát tin đồng dạng một cái tin tức. Tất cả mọi thứ cũng làm cho chúng ta tự mình lấy dùng, đồ ăn, nước, thậm chí là trong phòng kim tệ cùng dụng cụ, chỗ chúng ta ở phảng phất ở mấy ngày trước thì có một nhóm khác người ở lại. Nhưng bọn họ ở chúng ta đến lúc cũng đã chẳng biết đi đâu. Đường về trên thuyền, Dù Nhì Tạ ngồi ở bên trong khoang thuyền trên ghế xạ lỏng dùng rượu thuốc bôi lên mình cổ tay, phía trên có vài đạo rõ ràng đỏ ấn, nghe nàng hồi ức trước tình hình, cả ruột chú ý tới Dù Nhì Tạ sắc mặt cũng không tốt lắm. Như là Dù Nhì Tạ như vậy lẹn vào người, đối với tại hoàn cảnh chung quanh đều là mẫn cảm, quái dị này thành trấn không thể làm cho nàng cảm thấy an tâm, vì lẽ đó ở cái kia ở lại thời gian trong. Dù Nhì Tạ vẫn không có dừng lại qua thăm dò bước tiến. Ý nghĩ của nàng được chứng minh, thành phố này lúc trước quả thật có người ở lại, bất kể là từ trong tủ lạnh vẫn tính mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng với một ít lò sưởi trong tường bên trong còn chưa dọn dẹp ra đi nhựa thông cho, đều hiểu nói cho nàng, nơi này trước đây không lâu còn có người ở lại. Như vậy nguyên bản cư dân đi đâu? Tại sao bọn họ có thể yên tâm như thế đem tài sản của chính mình toàn bộ để ở chỗ này, thậm chí không có đối với quý trọng đồ vật tiến hành thu gom? Mà những thứ này đều làm cho vừa tới đến những thứ này tín đồ, khi chiếm được cho phép đồng thời thử nghiệm sau, phần lớn người hầu như là rơi vào một loại không tên cuồng nhiệt trạng thái. Cái chấn này liền như thế đã biến thành một cái đặt tại trên mặt bàn bảo tàng, ngân hàng, phòng đấu giá, thị trường, cửa hàng, những thứ này đều là tranh cướp địa phương, tất cả mọi người đều cho rằng đây là thần linh đối với bọn họ ban ân, đối với bọn họ đường xa mà đến bồi thường. Tham lam, chém giết, phản bội, chỉ là một buổi tối. Những thứ này ở khi đến trên mặt còn mang theo mỉm cười, gặp người đều là thân thiết thăm hỏi các tín đồ thay đổi, biến thành người tâm hiển hóa ra ngoài xấu xí nhất quái vật. Sau đó dị biến. Có thể nói là thần linh trừng phạt ở tất cả mọi người đều không biết tình huống dưới hàng lâm. Ta thấy thiên sứ, cứ việc nói như vậy có thể có chút làm người không rõ, nhưng ta xác thực nhìn thấy những kia mọc ra cánh ra hỏa, bọn họ từ trên trời bay xuống, trên nóc nhà, tháp chuông chu vi, ta xác thực nhìn thấy, tồn tại ở truyền thuyết trong chủng tộc. Dù Nhì Tạ dừng lại thoa thuốc rượu động tác, nắm bắt tiêu độc miếng đông tay đột nhiên căng lại. Xem ra những này thiên sứ phải làm chẳng phải nhượng người thoải mái sự tình a. Cả ruột cho mình châm một điếu thuốc xì gà, lại cho Dù Nhì Tạ châm một điếu thuốc đưa tới, người sau ngửi đến trong không khí dược thảo vị mùi thơm ngát. Chỉ là nhíu nhíu mày liền nhận lấy đi, hút vào một ngụm, trên mặt cuối cùng bài xích cũng là tiêu tan. Không sai xì gà, có thể khiến người thả lỏng không ít. Khi đó tình huống không đúng kỉnh, các tín đồ đều cho rằng là thánh giáo đỉnh nói tới thần tích hàng lâm, bọn họ quỳ trên mặt đất, hướng về những này thiên sứ khẩn cầu có thể thực hiện dục vọng của chính mình. Buồn cười chính là trong tay bọn họ còn chăm chú nắm cướp đến kim tệ, trên người còn có loang lổ vết máu. Tiếp theo là một trận thanh âm kỳ quái, người bên cạnh nói là thần chi phúc âm, nhưng ta biết cái kia không phải, trong thân thể ta dòng máu ở bài xích cái này cái gọi là phúc âm, đó là thiên sứ thả ra phạm vi lớn khống chế tinh thần pháp thuật. Nói đến đây, Du Nhỉ Tạ liên tục hít hai cái, dược thảo xì gà xương mù lại nồng nặc không ít, dừng một chút, nói tiếp, người ở bên cạnh một cái tiếp một cái bắt đầu tự sát, trong miệng nói gì đó muốn rửa sạch trên người tội ác, mỗi người cũng giống như là ở chỗ tội. Nhưng bọn họ phạm vào tội rõ ràng là những này thiên sứ đám người cố ý gây ra đó. Ngươi không có chịu đến mê hoặc, là bởi vì không có nắm bất luận là đồ vật gì đúng không? Du Nhỉ Tạ sống sót đứng ở trước mặt mình, chứng minh nàng cũng không có ở đương thời tiến hành tự sát. Đúng, không chỉ có như vậy, huyết mạch của ta đặc thù, cùng thiên sứ là trời sinh đối địch, tinh thần của bọn họ khống chế đối với ta là không có hiệu lực, nhưng cũng chính vì như thế, ta ở một đám tự sát người ở giữa thực sự là quá đột ngột. Dẫn đến ta rất nhanh gặp phải vây công, cuối cùng bị bọn họ bắt được. Như vậy hàng thần nghi thức mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngươi bị tóm, làm sao đi kiểm tra thăm dò tin tức? Dựa theo Du Nhỉ Tạ lời giải thích, hắn ở trấn nhỏ cũng đã bị tóm, đến tiếp sau hàng thần nghi thức quá trình nàng ứng nên là không biết. Ta là nghe người ta nói, người kia ngươi nên nhận thức, Anderson ạ lẹt sảng giờ rột. Anderson, thần phụ sao? Cả rột nghĩ tới, Huỳnh Sổ cùng Anderson ở hiệu giặc lúc đều bị mời đi tới tông giáo khu. Huỳnh Sổ chạy, Anderson lại không chạy, bây giờ nhìn lại Huỳnh Sổ chạy trốn ngược lại là che giấu ở lại Anderson trên người điểm đáng ngờ, làm cho hắn tiếp tục ở lại thánh giáo đỉnh. Anderson là ở ta bị giam nhập lao tù ngày thứ 10 vào, hắn vết thương đầy người, nhưng tinh thần rất tốt, trên mặt còn có nụ cười. Hắn làm cái gì? Hắn nói hắn giết thiên sứ. Hắn nói đó là hắn nhiều năm tâm nguyện, rốt cục có thể thực hiện, ta hỏi hắn bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, sau đó hắn liền đem sự tình nói cho ta biết. Lần này hàng thần nghi thức, không chỉ là thánh giáo đình âm mưu, vẫn là bạ tỷ ở đổ mòn cái này nguyên giáo phái dịp lẹt giáo chủ âm mưu lớn. Hắn lợi dụng thánh giáo đình trợ giúp hắn hoặc là nói trợ giúp giáo phái dịp lẹt, hoàn thành một lần chân chính ý nghĩa trên hy sinh hiến tế. Du Nhỉ Tạ cắn răng, sự thực chân tướng coi như là nàng đồng dạng có chút khó có thể tin. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 513, Thiên Sứ Bộ Tộc. Thánh giáo đình thờ phụng thiên sứ, chỉ là thiên sứ mà thôi. Cả ruột ban đầu nghe thấy cái này giáo phái còn tưởng rằng bọn họ cùng chính mình đời trước nghe qua giáo phái như thế, có một cái thượng đế tồn tại, trên thực tế không có, hoặc là nói có, nhưng thánh giáo đình không thờ phụng. Thiên sứ bộ tộc xác thực tồn tại, đối với sự miêu tả của bọn họ ở thần học sách trên dùng như thế mấy cái từ ngữ, thuần trắng, thánh khiết, công chính, nhân tử, thần thánh không thể xâm phạm. Nghe một chút, cỡ nào tốt đẹp miêu tả, dù là chưa từng thấy thiên sứ người. Nhìn thấy những thứ này miêu tả đều sẽ không tự chủ được tưởng tượng ra một loại không tồn tại ở nhân gian sinh vật. Trái lại ma quỷ, quả thực chính là tập hợp tất cả loại kém miêu tả từ, khác nhau một trời một vực miêu tả, để hai chủng tộc này ở trong lòng người ấn tượng trời sinh thì có chênh lệch cực lớn. Hàng thần nghi thức, xác thực tới nói chính là một cái mở ra đường hầm không gian, để những này thiên sứ hàng lâm nhân gian phương pháp, thánh giáo đình vì thế chủ bị hồi lâu, chủ bị cái gì? Đương nhiên là hàng thần nghi thức các loại vật liệu. Thiên sứ thực thể vượt không gian hàng lâm, cần không chỉ là năng lượng tinh thạch còn có không gian trận pháp, những này thiên sứ hàng lâm sau cần chính là huyết thực, sung túc huyết thực. Đây là Anderson nói cho Du Nhỉ Tạ, những này thiên sứ ở hàng lâm lúc, khả năng là bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng duyên cớ, toàn thân đều là nhiều nếp nhăn, ngoại hình càng như là một đoàn nhăn nheo giấy, lúc này cần chính là rất nhiều máu ăn cung cấp, hy sinh hiến tế bởi vậy mà đến, nguyên bản công việc này lúc thánh giáo đình bên trong tự nguyện tín đồ làm. Thế nhưng thiên sứ hàng lầm số lượng không ít, nếu như toàn để thánh giáo đỉnh bên trong người đẩy lên, cái kia nghi thức tiến hành. Xong xuôi, thánh giáo đỉnh không sai biệt lắm cũng là thành sắc không. Liên mới có tòa này chống trại thành trấn, thánh giáo đỉnh đem người ngoại lai bỏ vào đến tập trung vào nơi đây, lợi dụng các loại đồ vật nhũn dần ý chí của bọn họ, cũng chính là cái gọi là phạm tội, cuối cùng dùng thiên sứ xuất hiện chấn động cùng với phạm vi lớn khống chế tinh thần pháp thuật triệt để khống chế những thứ này người, do đó đạt đến mục đích của bọn họ. Cái này còn không là kết thúc, thiên sứ hàng lâm lúc hy sinh hiến tế nghi thức là bạ tỷ ở đưa ra, hắn mục đích thật sự là vì lợi dụng thiên sứ đi triệu hoán giáo phái dịp lẹt thờ phụng một cái thần linh. Anderson nói đến đây liền ngừng, hắn không có tư cách tham dự càng gần hơn một bước nghi thức đồng thời nhận được thượng cấp mệnh lệnh, để phụ trách dưới một nhóm người tiếp thu. Hắn từ chối. Đúng, không chỉ có là từ chối, Anderson đối với thiên sứ động thủ, thành công đánh chết trong đó một cái, không thể không nói làm người bất ngờ, hắn nhìn qua rõ ràng là một người hết sức thành kính tín đồ. Giết chết thiên sứ, cái này được cho là một cái suốt đời thành tựu to lớn, thả ở trong mắt người bình thường, đó chính là giết thần. Dù nhỉ tạ đối với Anderson hành động biểu thị tôn kính, nhưng đối với động cơ của hắn biểu thị không rõ. Người không hiểu Anderson, ta cũng không rõ lắm hắn tư tưởng, nhưng ta biết, hắn tín ngưỡng xưa nay đều không phải những kia thiên sứ. Ngươi bị giam áp giải hướng về giáo phái Dịp Lẹt, hắn đây, tại chỗ xử quyết. Giết chết thiên sứ, Anderson thế tất trở thành thánh giáo đỉnh đối tượng phải giết. Hắn không chết, cùng ta cũng như thế bị đưa tới giáo phái Dịp Lẹt, thật giống cũng là bạ tỷ ở đô giáo chủ đặc phê, bất quá cùng ta không tại cùng một chiếc thuyền trên. Ở tông giáo khu bên trong bị giam áp Anderson cùng Juni Tạ đều bị bạ tỷ ở đô giáo chủ dẫn độ về Lô Giải Nạ, Juni Tạ vận khí không tệ, áp giải người bị cả ruột giết cái không còn một ngống. Anderson vận may khả năng liền không tốt như vậy, hiện tại phòng trường sắp đến là mặt bến cảng. Thùng thùng. Lao ra, đến. Ngoài cửa truyền đến bờ dạ lì tiếng nói dừng lại thuyền địa phương cũng không phải đảo Long Nha, mà là số 4 hòn đảo bến càng nhỏ. Thánh linh binh khí đương nhiên không thích hợp ở nhiều người địa phương tháo xuống, vì lẽ đó cả ruột trước khi đi liền để người bảo đảm bên này bến cảng nhàn rỗi. Đi thôi, chờ một lúc không nên chạy loạn, địa bàn của ta có thể không coi là nhỏ. Cạ ruột đứng dậy mang theo dù nỉ tạ đi ra khoang tàu, cầu nối đã thả xuống dựng tốt, thành viên ở trên bong thuyền lắp ráp cái giá, chuẩn bị đem thánh linh binh khí khiên xuống đi. Đây là hải đảo. Thực là không tồi địa phương, không trách trước ngươi không muốn để cho ta theo tới, như vậy trụ sở bí mật, khẳng định là không muốn để cho người ngoài biết, đổi làm ta cũng phải giữ bí mật. Dù nỉ tạ ở trên bong thuyền nhìn chu vi hải đảo trong lúc đó vách núi treo leo cầu dây cùng với hải đảo trong rừng kiến trúc. Vì lẽ đó ngươi đến chờ ở chỗ này. Ta muốn đi xử lý một số chuyện, ta đem sự tình xong xuôi, phỏng chừng cũng đến bữa tối thời gian, tốt nơ, hàng hóa dỡ xuống đi sau khi liền lái thuyền về đảo Long Nha, để dù nhỉ tạ tiến vào ta dinh thự là được, nếu như đói bụng, liền để nhà bếp làm cho ngươi điểm ăn, ta khả năng muốn chút thời gian. Số 4 trên hòn đảo bí mật cả ruột cũng không tính để dù nhỉ tạ biết được, vì lẽ đó hắn là muốn dẫn thánh linh binh khí ở đây rời thuyền. Được rồi, địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ, ta ở nhà chờ ngươi, chủ nhân của ta. Dù nỉ tạ đúng là rất tốt thả hòa vào chính mình nhân vật, hơi cúi người, trắng nón ngực lộ ra non nửa, người bên cạnh dồn dập xoay người, bọn họ không biết phó thủ lĩnh cùng nữ nhân này quan hệ, nhưng từ hai người chuyển động cùng nhau đến xem, trước khẳng định nhận thức, nói không chắc chính là loại kia quan hệ, đương nhiên muốn duy trì đầy đủ tôn trọng. Cạ ruột theo thánh linh binh khí rời thuyền, chắc lơ ở cái này đã sớm phái người nhìn cạ ruột thuyền vừa đến không bao lâu, hắn liền chạy tới, mang người tay đem thánh linh binh khí hướng về trong núi căn cứ nghiên cứu rời đi. Một mảnh trọng đại sân bãi bị dọn sạch trở nên trống không, đang muốn ăn bữa tối giờ rẽ đèn nghe nói có trọng yếu đồ vật để cho hắn xem, cũng không chú ý lên ăn, rửa tay liền từ nơi ở chạy tới. Giờ rẽ đèn tiên sinh, ngươi đối với một người khống chế cỗ máy chiến tranh có nghiên cứu sao? Ta là chỉ thân phận chứng thực phương diện này. Cạ ruột đứng ở năm cái bị che khuất thánh linh binh khí trước hỏi dò giờ rẽ đèn. Cái này, ta không phải sở trường phương diện này, bất quá đối với phương diện này dù sao cũng hơi trải qua, những thứ này là... Giờ rẽ đèn nhìn trước mặt thêm ra đến đồ vật, hắn không biết rõ cả ruột ý tứ. Nghe nói qua giáo phái Dịp Lẹt vũ khí chiến tranh sao. Thánh linh binh khí. Những thứ này là... Thánh linh binh khí. Ở Phở Lẹn Đở có lẽ không bao nhiêu người nghe nói qua, thế nhưng ở giáo phái Dịp Lẹt làm cái này quốc giáo lộ dạy nạ, thánh linh binh khí nhưng là các đại thế lực các ngộng. Giờ rẽ đèn ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng lên, không có luyện kim sư cùng nhà khoa học đối với loại này tinh thạch kỹ thuật cao cấp thể hiện không có hứng thú. Không sai, không nói gạt ngươi, ta hôm nay đi ra ngoài chính là đi cướp giáo phái Dịp Lẹt thuyền, đem những thứ này đời thứ nhất thánh linh binh khí cướp đoạt lại, có thể hay không đem chúng nó biến thành đồ của chúng ta, đồng thời tìm kiếm ra phương pháp chế luyện, phải xem ngươi rồi. Giao cho ta đi, giáo phái Dịp Lẹt. Hắc, ta có thể chiếm được nhượng bọn họ biết bản lãnh của ta. Giờ rẽ đèn trước nửa đời trải qua để cho hắn đối với giáo phái Dịp Lẹt quan cảm cũng không được, huống hồ hắn hiện tại cần chính là chứng minh năng lực chính mình cơ hội. Đương nhiên sẽ không chối từ. Còn có chuyện, ta tin ngươi, để ngươi phụ trách nghiên cứu, nhưng... Tổng có mấy người không quá lý giải chúng ta, đây là một cơ hội, ngươi đến giúp ta đem một vài không ủng hộ chúng ta nghiên cứu người, xử lý xong. Cạ ruột muốn chính là có thể đối với thanh thụ bảo đảm trung thành người, đây là một bước ngoặt. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 514, tâm cảnh đột phá, bay lên túy linh. Ngài ý chí, tôn kính. Cạ ruột các hạ. Giờ rẽ đèn không người trả lời. Hắn biết cả rột giao cho hắn nhiệm vụ này đại diện cho cái gì, từ giờ trở đi, hắn liền nắm giữ sàng lọc ngoại lai nhân viên nghiên cứu khoa học quyền lực, bởi vì những thứ này bị thanh thụ mời mọc mà đến người không biết ngọn ngành, rất nhiều đều có chính mình đi tới đảo Long Nha đặc thù ý nghĩ, những thứ này người bởi vì muốn sống cho nên tới đến cái này tị nạn, nhưng rất khó bảo chứng sẽ không có ở thí nghiệm bên trong quấy rối ra hỏa. Như là chát lơ mấy người, đối với thí nghiệm tiến độ không biết, bọn họ văn hóa có hạn. Rất nhiều tư liệu coi như đặt tới trước mặt bọn họ cũng xem không hiểu, chỉ có hắn giờ rẽ đèn, mới có thể từ bên trong nhìn ra kỳ lạ. Lần này thanh thụ thu được thánh linh binh khí, từ chúng nó xốc lên vải bố cháo bắt đầu, người nơi này cũng chỉ còn sót lại hai loại lựa chọn, ngoại trừ khăng khăng một mực theo thanh thụ làm tiếp, như vậy chính là có một cái kết cục, chìm vào biển rộng, trở thành hải thú. Lương thực. Mọi người hành động lên. Đang nhìn cái gì đây? Ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất phá giải những thứ này thánh linh binh khí khống chế tinh thạch, sau đó ở đối với chúng nó tiến hành hoàn toàn mới cải tạo. Từ nay về sau, nơi này đem sẽ là chúng ta thực hiện mộng tưởng địa phương. Ta trước tiên đem lại nói sáng, nếu ai dám ở thí nghiệm bên trong động ý đồ xấu, ta sẽ không có bất kỳ lưu tình. Bên ngoài chính là vịnh, biển dưới tất cả đều là ăn người hải thú, ai phải thử một chút, ta tuyệt không ngăn. Giờ rẽ đèn bắt tay bố trí nhiệm vụ, cả ruột lưu lại tại chỗ nhìn một chút. Chờ đợi ban đầu một cái điều tra kết quả, ở giờ rẽ đèn thúc giục xuống, trực tiếp tư liệu ở hơn nửa canh giờ rất nhanh bị chỉnh lý đi ra, do hắn tự mình cầm dao cho ngồi đang nghiên cứu phòng một góc cà rốt. Những thứ này thánh linh binh khí có chút cũ kỹ, nhưng trải qua bước đầu bài tra kiểm nghiệm, trừ một chút không thể tránh khỏi mài mòn ở ngoài, cái này 5 cái thánh linh binh khí cũng có thể sử dụng, nói cách khác chỉ cần thành công phá giải, chúng ta ngay lập tức sẽ nhiều 5 cái chiến tranh binh khí, không phải không thừa nhận. Giáo phái dịp lẹt ở tinh thạch khoa học kỹ thuật vận dụng cho chiến tranh phương diện này là có dẫn trước trình độ, cho dù là ta, cũng không cách nào trong thời. Gian ngắn biết rõ tất cả then chốt, những thứ đồ này cho ta rất lớn gợi ý. Không tốn thời gian dài, ta sẽ có đột phá. Giờ rẽ đèn có chút kích động, trước đây không điều kiện, hiện tại mới vừa đáp ứng làm vì cả ruột làm việc, liền đã được kiến thức loại này thần kỳ tinh thạch khoa học kỹ thuật tạo vật, tư duy lập tức chống trải lên. Cái này 5 cái thánh linh binh khí lúc nào có thể giải tỏa? Ta ở trên thuyền từng thử, khống chế chúng nó thủy tinh bài xích ngoại giới tinh thần lực, chỉ có đặc biệt tinh thần lực mới có thể mang chúng nó khởi động, có biện pháp tiến hành sửa chữa sao? Đương nhiên là có thể, ngài quá khinh thường ta, loại này lực lượng tinh thần nhận ra kỹ thuật dưới cái nhìn của ta cũng không phải cỡ nào cao cấp đồ vật, người không biết khả năng coi như đem thủy tinh đập phá cũng không được, nhưng chỉ cần cho ta. 2 ngày, ngài cung cấp 5 cái tin qua người, ta thì có thể làm cho bọn họ tinh thần lực truyền vào thủy tinh. Bọn họ liền sẽ trở thành cái này 5 cái thánh linh binh khí tân nhậm người trưởng khống. Ở nghiên cứu khoa học cùng luyện kim phương diện, giờ rẽ đèn xưa nay đều là tràn ngập tự tin, này không phải là tự tiêu, bởi vì hắn có đầy đủ tài hoa đi chống đỡ hắn cùng nôn. Rất tốt, nơi này giao cho ngươi, đem thánh linh binh khí phá giải sau khi, tất cả lực lượng đều có thể từng bước tập trung vào viễn trình không gian truyền tống phương diện này đi, cần cái gì nói cho trên đỉnh, chúng ta không thiếu tiền, bất kỳ tư liệu, chỉ cần ngươi biết ở đâu. Chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm lại đây. Đối với phạm vi lớn không gian trận pháp truyền tống, cả rột nhớ mãi không quên, thanh thụ quá cần loại này khoa học kỹ thuật, chỉ cần có hy vọng, hắn liền đồng ý đi tiến hành thử nghiệm. Tất nhiên không phụ lòng tín nhiệm của ngài đối với ta. Có thể được đến thanh thụ thủ lĩnh tán thành, giờ rẽ đèn lòng tràn đầy vui mừng, đón lấy chính là hắn bày ra giá trị lúc, không gian truyền tống, đây là hắn chấp nghiệm. Biết được 2 ngày liền có thể làm được thánh linh binh khí, cả rột thở một hơi. Cứ như vậy cũng không cần phải ở lại số 4 hòn đảo, không để chát lơ đưa, chính mình một người mang theo tịch lưu rời đi phòng nghiên cứu, đi ở hướng về đường cắp treo trên đường. Mùa đông thời tiết, cứ việc chỉ có 6 giờ tối, thế giới bên ngoài cũng đã hoàn toàn hôn ám đi, vì bảo đảm bí ẩn, ở tình huống bình thường số 4 hòn đảo đèn sáng địa phương chỉ có chát lơ đóng quân khu vực, ngọn núi phòng nghiên cứu ở ngoài khu vực có đèn pha. Nhưng chỉ có thể dưới tình huống khẩn cấp mở ra, tỉ như có ngoại địch xâm lấn, cần cung cấp ban đêm chiếu sáng. Cả ruột không phải như vậy lập dị người, hắn không phải không biết đường, trời mặc dù đen, thế nhưng trên biển hoàn cảnh rất tốt, làm cho trên đỉnh đầu ngân hà dị thường sáng ngời, trăng sáng bám tại đỉnh đầu, đường phía trước rất tốt nhận biết. Chu vi trong rừng rậm không ngừng có không biết tên côn trùng tiếng kêu to chuyển tới, tình cờ còn có chút mới vừa về tổ chim biển để gọi, tịch lưu đi theo cả ruột bên người đi rồi một chút, tự giác quá mệt mỏi, chạy chậm vài bước đến cả ruột trước người ngửa đầu nhìn hắn, đứng thẳng người lên đem chân trước mở ra. Người A. Như thế điểm đường cũng không thể đi, ha ha, thật là không có nghĩ đến, chúng ta lại cũng có thể có như bây giờ cục diện. Cả ruột bị tịch lưu ngây thơ đáng yêu dáng dấp trêu chọc cười, không lưng ôm nó eo đem nó ôm vào trong ngực tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt lơ đãng liếc về đảo Long Nha trên huy hoàng ánh đèn. Trải qua thanh thụ kinh doanh, đảo Long Nha bên ngoài đã có bất dạ thành trạng thái. Mỗi cái buổi tối cũng không biết có bao nhiêu người ở đảo Long Nha trên tiêu xài. Những tiền này hội tụ lên chuyển vào thanh thụ kho bạc, lại bị phân lưu đi ra ngoài phát triển khắp nơi các mặt, vì tương lai khả năng xuất hiện nguy hiểm làm chuẩn bị. Đi tới đường cắp treo, đi tới giữa, Cạ Dột bỗng nhiên ngừng bước chân, ở như thế cao vị trí, xa xa như là rủ xuống ở trên mặt biển cách đó không xa mặt trăng liền hướng về phía hắn, khổng lồ, sáng ngời, Cạ Dột thậm chí cảm giác mình có thể thấy rõ phía trên từng cái hố động. Như vậy ánh trăng đều là nhượng người đa sầu đa cảm, Cạ Dột chép miệng một cái, trong lòng hắn đồng dạng sinh ra không ít cảm xúc, nguyên bản kiên cố ý chí lại có buông lỏng dấu hiệu. Tương lai của chúng ta không chỉ dừng lại tại đây, có đúng hay không? Cuối cùng có một ngày, chúng ta ban cự nhân phải đi trên chân chính đại lục, đi tìm cầu càng nhiều dưới ánh trăng địa bàn, tất cả bởi vậy bắt đầu. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, trầm mặc một lúc lâu, Cạ Dột đem Tịch Lưu ôm lấy đến, gò má kỳ kèo nó bên hông lông tơ, Tịch Lưu đưa thịt móng vuốt đến trán của hắn, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, có lẽ là cảm nhận được Cạ Dột tâm tình, lại yên lặng thả xuống bàn tay thịt, nhẹ giọng nghẹn ngào lên. Ta có thể không có thương cảm, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi, không ngừng lại, đi về phía trước. Ha ha. Cạ Dột mở bàn tay, so với phương xa mặt trăng, lập tức vò vò Tịch Lưu đỉnh đầu bộ lông, đem nó thả ở bên người cầu dây trên, xoay người cười to cất bước, hai tay chân trái dựng lên đỏ sẫm khí lưu, cầu dây đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, tiến lên Cạ Dột khí thế trên người lớn dần lên, tất cả đỏ sẫm khí lưu hóa thành từng đạo loại nhỏ xoắn ốc, chui vào còn sót lại đùi phải, Cạ Dột làm như chưa phát hiện, tiếp tục tiến lên. Bước ra cầu dây ủng ra đạp ở đảo Long Nha trên, cả người khí thế dĩ nhiên leo đến đỉnh phong. Túy Linh đã tới. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 515, Túy Linh lực lượng. Ngang. Cự Long tiếng rít gào ở đảo Long Nha đường cắp treo vị trí bạo phát, tiến vào Túy Linh, không chỉ có là Cạ Dột thực lực tăng vọt, trong cơ thể hai loại huyết mạch càng là đồng thời sôi trào, đại diện cho triều tịch huyết mạch màu tím lam hoa văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hải Dương Cự Long đồ đằng ở lồng ngực sau lưng phía sau lưng hiện lên, song trọng huyết mạch khí thế uy áp bao trùm bốn phía, dù là Tịch Lưu đều không thể không tạm thời rời đi Cạ Dột bên người. Tất cả mọi người đều biết, bước vào Túy Linh, hết thể đều đem không giống, đây mới thực là sinh mệnh tiến hóa. Cạ Dột cảm giác được triều tịch huyết mạch tựa hồ cùng thân thể của chính mình càng thêm phù hợp, huyết mạch nơi sâu xa càng là có một loại khổng lồ tiềm năng đang đợi hắn đi đào móc, trong lòng rõ ràng, đó là triều tịch huyết mạch sức mạnh chân chính. Chỉ là hắn bây giờ thực lực còn chưa tới cái mức kia, còn Cự Long huyết mạch, sôi trào lúc bắt đầu ở Cạ Dột quanh thân hiện ra nơi một cái hải dương, Cự Long xoay quanh vần quanh, hai tay hai chân trên xuất hiện một chút kim trúc cảm xúc long lân. Nắm tay lúc, quyền lực phảng phất có thể đánh xuyên bên người vách núi treo leo. Chúc mừng lão gia, rốt cục tiến vào Túy Linh. Đây là chúng ta thanh thụ vô thượng vinh quang. Chờ Cạ Dột phục hồi tinh thần lại, bên người nửa quỳ một chỗ người, hắn lên cấp Túy Linh lúc khí thế quá mạnh, đặc biệt cái kia một tiếng long ngâm trực tiếp đem đảo Long Nha cùng số 4 trên hòn đảo chát lơ mấy người giống lên lại đây, những thứ này người còn tưởng rằng hắn bị tập kích, lo lắng chạy tới, nhìn thấy lại là hắn lên cấp hình ảnh, lòng tràn đầy lo lắng lập tức chuyển hóa thành lòng tràn đầy vui mừng. Túy Linh giai cường giả, là một cái thế lực trở thành loại cỡ lớn thế lực then chốt, thanh thụ bây giờ trưởng khống hải tặc quần đảo, sớm đã có đại thế lực căn cơ, trung tầng các bán cự nhân lần lượt đột phá, trụ cột vững vàng, có thể nói rắn chắc, khuyết chính là đứng đầu chiến lực, mà Cạ Dột lần này đột phá cuối cùng đem cuối cùng này một khối ngắn bản bù đắp. Ở cái này cứu cốt hiếm thấy thời đại, Túy Linh, ở rất nhiều người trong mắt chính là đứng đầu chiến lược, thanh thụ có Cạ Dột tọa chấn, bất kỳ thế lực nghị muốn có ý đồ cũng phải cân nhắc sự tồn tại của hắn, dù là đánh bại thanh thụ, bọn họ có hay không có thể tại chỗ đánh chết Cạ Dột. Nếu như không được, bị một cái Túy Linh cường giả nhìn chằm chằm thế lực, có thể không dễ chịu. Đứng lên đi, ta đột phá động tính rất lớn sao. Cạ Dột vặn vẹo cái cổ, hướng về Tịch Lưu mở hai tay ra, lại hỏi Trần Đình. Đúng, ngài đột phá đảo Long Nha trên có kiến thức người phải là đều có phát hiện, ta cảm thấy đây là chuyện tốt, chính là muốn nhượng bọn họ biết, chúng ta thanh thụ là có Túy Linh cường giả đại thế lực, chúng ta có tư cách chiếm cứ cái này quần đảo, phát triển chúng ta cơ nghiệp. Mọi người thấy hướng về Cạ Dột ánh mắt tràn đầy hừng hực cùng sùng bái, hắn đột phá lúc uy thế để ở đây thanh thụ mọi người vốn là hết hy vọng đạp địa tâm lần thứ hai ngưng tụ không ít. Đảo Long Nha bên ngoài biết đây là Túy Linh đột phá thanh thế người không cần thanh thụ chính mình nhắc nhở, tự nhiên sẽ đem tin tức lan truyền ra ngoài, hải tặc quần đảo có Túy Linh trấn thủ, đủ để bỏ đi không ít người trong lòng cầu thả. Không có ở đường cắp treo bên dừng lại quá lâu, đột phá quy đột phá, Cạ Dột rèn luyện thực lực cũng không phải vì huyền diệu, để chèn đỉnh mấy người từng cái trở lại, trợ giúp tản tin tức, chính mình nhưng là trở về dinh thự, bữa tối còn không ăn, hắn hiện tại chính bị đói. Đến dinh thự trước cửa, phát hiện quản gia đám người và Junita đều đứng ở cửa. Cung nên láo ra. Quản gia lên tiếng, Junita cũng ra dáng đứng ở mấy cái người hầu gái bên cạnh nghiêng mình. Đi chuẩn bị bữa tối đi, hiện tại rất đói, Junita, ngươi đi ra bên ngoài tới làm cái gì, không phải để ngươi ở bên trong chờ sao. Nghe được các hạ long ngâm, làm sao có khả năng còn ngồi xuống, các hạ đã là... Túy Linh. Junita trước còn xưng hô cả ruột vì ngươi, thân phận của hai người ngang nhau, hiện tại cả ruột tiến vào Túy Linh, nàng xưng hô tự động thay đổi, cái này rất bình thường, Túy Linh cứng, giả, bình thường người liền xưng hô các hạ tư cách đều không có. Không cần như thế mới lạ. Bất quá là Túy Linh, ở đường cắp treo trên tâm tình có đột phá, liền dựa thế đột phá, lúc này mới vừa lên cấp đây, ta không phải yêu thích bắt bí người, dựa theo trước đây thái độ là được. Cạ ruột nói như vậy thật sự không phải khiêm tốn, nguyên bản dựa theo bình thường chương trình đến, hắn lên cấp Túy Linh thời gian khả năng cũng sẽ không quá dài, nhưng làm sao cũng đến muốn một hai cái tuần, nhưng là ở đường cắp treo trên tâm tình đột phá cho hắn một cái tuyệt hảo đột phá cơ hội. Đau là đau đớn chút, kết quả rất tốt chính là... Lần đầu tiên nghe người nói không lại là Túy Linh, người biết bao nhiêu người vì tiến vào giai đoạn này nỗ lực cả đời sao, giống ta, này không phải cũng đang cố gắng trong, nói như vậy thật đúng là thương trái tim của ta. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, dù nhỉ tại nhếch miệng, trên dưới đánh giá nam nhân trước mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hết cách rồi, thân là thanh thụ phó thủ lĩnh, toàn bộ người của tổ chức đều nhìn ta, trên vai chịu trách nhiệm quá nhiều trách nhiệm, thực lực tăng lên là đối với bọn họ kỳ vọng tốt nhất báo lại. Giơ lên cánh tay phải, hơi suy nghĩ, đỏ sâm khí lưu dựng lên, vờn quanh cánh tay phải lưu động ngưng tụ, cuối cùng hình thành một bộ dũng khí lưu hình thành cánh tay giáp, vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng đây là Túy Linh sơ giai tiêu chí, quen thuộc sau khi, hai tay hai chân đều có thể ngưng tụ ra loại này năng lượng áo giáp, đến thời điểm chính diện quyết đấu, Túy Linh phía dưới, liền không còn có thể cùng hắn quyết đấu. Trước đây dùng đặc thù biện pháp giết qua một cái thực lực không mạnh Túy Linh, đương thời còn tưởng rằng Túy Linh chỉ đến như thế, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là số may. Không đợi đối phương lấy ra thực lực chân chính liền giết hắn, không phải vậy thật không biết hậu quả làm sao. Cạ rốt chính mình lên cấp Túy Linh, mới biết giai đoạn này đáng sợ, lúc trước nếu không có mấy khẩu ma tinh pháo, chính mình mang theo thanh thụ những người kia nói không chắc đều muốn bàn giao ở nơi đó. Bữa tối bắt đầu, cạ rốt dinh thự bên trong bàn ăn cũng không phải bên ngoài các quý tộc hình chữ nhật, chính là hắn đã từng thói quen hình tròn, bình thường ở đảo Long Nha trên lúc, hắn liền yêu thích thừa dịp mọi người đều có thời gian rảnh lúc gọi tới cùng nhau ăn một bữa. Tăng tiến xuống cảm tình. Mùa đông đương nhiên muốn ăn lẩu, một cái bát lớn thả ở chính giữa, quanh thân chính là các loại hoặc là muôn xuyến, hoặc là có thể trực tiếp ăn thức ăn. Thực là không tồi sinh hoạt, những thứ này thịt mùi vị rất tốt, còn có cái này tương gia vị. Cũng là ở ngươi điều này có thể như thế ăn. Cho nên mới có nhiều người như vậy muốn phấn đấu không phải sao. Nếu như qua không được tốt như vậy sinh hoạt, ta thì tại sao muốn trả giá nhiều như vậy, cả ngày ở giữa sự sống và cái chết bồi hồi đây, có trả giá. Thế nào cũng phải có báo lại mà, thanh thụ các thành viên theo ta, ngoại trừ đối với ta tín nhiệm ở ngoài, tương tự cũng là vì có thể thư thư phục phục sinh hoạt, nào có nhiều người như vậy mỗi ngày nghĩ giết người. Cả ruột xưa nay đều sẽ không làm đoan chính mình, hắn những năm này đấu với người, cùng thú đấu, cùng cự nhân đấu, cùng bất kỳ trở ngại ở hắn con đường phía trước trên tồn đang bắt sát, còn không phải là vì có thể ở không đi xuống lúc có thể thư thư phục phục uống một hớp đồ uống, mang theo những thứ này vóng ánh long lanh thịt miếng xuyến nổi. Không chỉ có hắn theo đuổi, hắn còn muốn mang theo thanh thụ người cùng nhau trải qua cuộc sống như thế. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 516, nghe đồn trong đại thánh chén. Ngày mùng ngày 3 tháng 12, Cạ Rốt chuẩn bị trở về Selin. Đảo Long Nha trên hiện tại phát triển đi tới quỹ đạo, chỉ cần quyết sách không xuất hiện quá to lớn sai lầm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Kế tiếp thời gian ta muốn đem tinh lực thả đang giải quyết tổ chức tuần hủ trên, nửa tháng, rất nhiều chuyện hẳn là lại có biến hóa mới. Chỉ hy vọng không nên bỏ qua quá nhiều đồ vật. Vì chặn giết giao phái dịp lẹt thuyền trở về đảo Long Nha, ở cái này chỉ hoãn nửa tháng cũng là không có cách nào, may mà diệt trừ tuần hủ bản thân cũng không phải một cái có thể cấp tốc hoàn thành sự tình, cả ruột tạm thời đối với chuyện này không vội vã. Theo mình và thanh thụ tình báo bộ ngành điều tra, hiểu rõ tin tức càng nhiều, cả ruột càng cảm thấy muốn vững vàng, tuần hủ ở xẻm bì ạ khu vực thế lực đan sen chẳng chịt, chớ nói chi là bên trong tổ chức còn có Túy Linh tòa chấn, nếu bàn về thực lực. Không kém gì thanh thụ, chỉ có từ từ đổ. Cạ Rốt thậm chí đã nói cho Phỉ Mị Dạ bắt tay hướng về xẻm bì ạ khu vực bên ngoài phát triển thế lực, tạm thời không muốn ở xẻm bì ạ trong khu vực tiến hành thế lực mở rộng, coi như muốn phát triển, vậy cũng là quang minh chính đại, về buôn bán phát triển. Đối với xẻm bì ạ khu vực bán cự nhân mời chào, tạm hoãn, ngược lại đưa ánh mắt phóng tới cái khác khu vực. Cái khác khu vực bán cự nhân thế lực không giống với xẻm bị ạ, là hỗn loạn mà lại phân tán. Thanh thụ xuất hiện có thể rất nhẹ nhàng mời chào những thứ này người, từ giữa bọn họ sàng lọc ra hạt giống tốt đưa lên đảo Long Nha lại tiến hành rèn luyện. Đây là đặc thù thời kỳ xuống đặc thù quyết sách, cả ruột không nghĩ rất sớm để thanh thụ đối đầu tùn hủ. Hai bên một khi khai chiến, cười đến cuối cùng khẳng định là chính phủ, vì lẽ đó đang cùng phỉ mị dạ thông qua trận pháp truyền tống sau khi thương lượng, cái này quyết sách đem sẽ tại tương lai trong một khoảng thời gian tiếp tục kéo dài. Ngồi ở trong khoang thuyền, Juni tạ chính ở bên cạnh ngâm trà sữa, bảo là muốn làm quen một chút đón lấy công tác, cả ruột nhưng là cầm bút chỉnh lý chính mình đón lấy ở sẽ liền chuyện cần làm. Đầu tiên, bắt đến văn tự cổ đại văn bản là chuyện mấu chốt nhất, căn cứ đã biết tình huống, cổ văn bản rất có thể ngay khi chính phủ đặc thù thí nghiệm cơ cấu bên trong, mà biến mất hở màn gia tộc, nhưng là trong đó then chốt manh mối, muốn tra, muốn tỉ mỉ tra, điểm này cả ruột chuẩn bị tiếp tục cầu viện Huỳnh Sô. Thanh thụ mạng lưới tình báo tạm thời không cách nào tiến vào xe lìn, chỉ có thể dựa vào huyết sắc hội nghị. Tiếp theo, tuần cụ suy yếu, trong thời gian ngắn tiêu diệt không được, cả rốt liền muốn bắt tay bắt đầu đối với cái tổ chức này tiến hành suy yếu. Trong này có một chút là hắn gần đây nghĩ muốn biết, đó chính là tổ chức tuần hủ cán bộ người, lại như bờ dạ lì cùng tụt nở tương đương bộ ở thanh thụ bên trong địa vị như thế, tổ chức tuần hủ bên trong cũng có tương tự tồn tại. Những thứ này là một tổ chức hòn đá tảng, có thể nói trụ cột vững vàng. Cả ruột nghĩ phải lấy được những thứ này người tin. Tức, lại từng cái giải quyết, phương diện này muốn dựa vào chính phủ tình báo, cả ruột ở bản bút ký trên viết như vậy. Cuối cùng, cả ruột muốn bước lên chính phủ cùng tổ chức tuần hủ thù hận, hắn muốn nghĩ cách để chúng nó đối đầu, không đến nỗi bắt đầu chém giết, nhưng nhất định phải có cựu oán không ngừng tích lũy, lại nghĩ một biện pháp tiến hành làm nổ. Lao ra, ngài thói quen thật là tốt, ghi nhớ chính mình chuyện cần làm, sau đó rảnh rỗi liền lật lật, nhắc nhở chính mình, ngài trà sữa. Còn có tích lưu. Ta đặc biệt dùng bình sữa, nó hiện tại mấy tuổi. Ta xem nó tựa hồ đã có thành niên kỳ chứ. Cả ruột thích uống sữa sô cô la trà, rất ngọt, năng lượng rất đủ, hắn liền yêu thích như vậy. Bên trong thân thể hai cái huyết mạch đều quá háo năng lượng, tích lưu uống nhưng là trước cả ruột lấy tới qua đối với lực lượng tinh thần khôi phục mới có lợi loại kia nước trái cây. Hắn ở đảo Long Nha trên mang không ít trở về, ép ra nước sau khi cho tích lưu uống, nhìn tích lưu ngậm bình sữa nằm đến cả ruột trên đùi tự mình từ mút vào. Dù nhỉ tạ hồi ức nó chém giết lúc điên cuồng răng rớp, không nhịn. Được mở miệng nói. Hai tuổi đi, còn nhỏ lắm, chỉ là bởi vì theo ta ký kết khế ước vì lẽ đó huyết mạch của ta ảnh hưởng đến nó duyên cớ. Hiện tại hình thể đã vượt qua thành niên liệt thủy báo, lại thêm vào trước đây ăn qua chút thứ tốt, vì lẽ đó năng lực cũng cùng bình thường liệt thủy báo không giống nhau. Ngươi đừng nhìn chằm chằm nó xem, liệt thủy báo đối với cái này rất mẫn cảm, nó không thích chính mình uống đồ uống lúc bị người khác nhìn chằm chằm. Cả ruột theo thói quen ngưng tụ thủy nguyên tố giúp tịch lưu vào cái bụng, người sau nhưng là nhìn dù nì tạ. Trận to hai mắt, nhưng đang tiếc ôm bình sữa dáng vẻ, sát khí tựa hồ không quá đủ. Đừng chỉ nói ta, ngươi trở về lộ gì hái nạ sau khi chuẩn bị làm cái gì. Ta vẫn thật tò mò, ngươi làm gì thế muốn đối phó với giáo phái dịp lẹt, bọn họ hãm hại ngươi. Ma nữ đến cùng là thế nào một loại thân phận, thật sự chỉ là ác ma hậu duệ. Cái kia phân ở giáo phái dịp lẹt trên thuyền tìm tới tư liệu cả ruột vẫn cứ thu gom. Phía trên đối với dù nhỉ tả miêu tả hắn nhớ ở trong lòng, hai ngày nay nói bóng gió hỏi chút, nhưng đối phương nói với hắn đều là chút không quá quan trọng tin tức. Liên quan tới thân phận của ta. Ta không thể nói cho ngươi, thế nhưng đối với ta tại sao muốn đối phó với giáo phái dịp lẹt, đó là bởi vì bọn họ đi tới cho ta. Bắt lệ đồ mòn, ta nhất định giết hắn, ngươi cứu mạng của ta, là ân tình lớn, ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện bí ẩn, liên quan tới giáo phái dịp lẹt. Ngươi cảm giác cho bọn họ thật sự cam nguyện chỉ là làm quốc giáo sao? Có ý gì, quốc giáo còn chưa đủ sao? Ta có thể nghe nói giáo phái dịp lẹt thậm chí có quyền lực quyết định quốc gia này do ai tới làm chủ. Cả ruột cùng giáo phái dịp lẹt gặp nhau không nhiều, thanh thụ tạm thời cũng nhạ không lên bọn họ. Do bọn họ làm chủ. Đó chỉ là một cái tính chất tượng trưng nghi thức mà thôi. Đế quốc lộ gì hải nạ vương thất cùng giáo phái dịp lẹt không biết đấu bao lâu, nếu không là giáo phái dịp lẹt thực lực quá mạnh, làm việc cũng đủ tàn nhẫn. Những kia cái đại quý tộc đã sớm triệu đến quân đội đem bọn họ tiêu diệt hết. Đại thánh chén sự tình ngươi ứng nên biết đi, cái này ở lộ gì hái nạ là một cái bị khắp nơi truyền tụng sự tình. Từ du nhì tạ trong miệng, cả ruột lần thứ hai nghe được đại thánh chén danh từ này, có chút ngạc nhiên gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục nói. Nghe đồn bị đại thánh chén người được chọn tức là thiên tuyển con, có tư cách trực tiếp tham dự đế quốc lộ gì hái nạ mỗi năm một lần tỷ võ, mấy người này trên thân đều có từng cái tài năng, ở đại thánh chén năng lượng thả ra lúc. Những thứ này người liền có thể tiếp thu đại thánh chén tẩy lễ, trở thành giáo phái dịp lẹt bên trong một thành viên. Chớ đã, trở thành giáo phái dịp lẹt người. Không phải nói chỉ là tiếp được gột rửa sao? Lao ra, ngươi ở cái này thật có chút ngây thơ, ngươi cảm thấy giáo phái dịp lẹt sẽ hảo tâm như vậy cung cấp đại thanh chén. Cái kia chén thánh, có lẽ thật sự có làm người thoát thai hoán cốt năng lực, nhưng người kia khẳng định đang tiếp thu tẩy lễ trước cũng đã tuyên bố trở thành giáo phái dịp lẹt tín đồ. Không muốn tiếp thu làm sao bây giờ? Gia nhập giáo phái dịp lẹt, ở trong mắt người bình thường hay là một cái tốt đẹp sự tình, chỉ là tổng có một ít người có tín ngưỡng của chính mình, đặc biệt thiên phú xuất chúng người. Lao ra, ngươi biết đại thánh chén tuyển người phương thức sao? Biết a, trời tuyển. Cạ Dột đống nhiên ý thức được một vấn đề, đồn đại trung quy là đồn đại, là có thể người làm vì tản. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 517, giới nghiêm biến cảng. Ở du nhỉ tạ trong miệng đại thánh chén nghi thức, chính là giáo phái dịp lẹt một cái kéo dài mấy chục năm âm mưu, trước bọn họ đem tin tức lan rộng ra ngoài, đợt thứ nhất người rất có thể chính là bọn họ bên trong tìm người giả mạo. Sau đó ở toàn bộ đế quốc Lộ Diana mặt người trước thể hiện rồi một tràng long trọng kịch, phải biết nhóm đầu tiên cái gọi là bị tuyển chọn trong 7 người, có 5 cái gia nhập giáo phái dịp lẹt. Sau đó chính là giáo phái dịp lẹt ngầm ở đế quốc Lộ Diana siêu tầm vừa có tài năng, tốt nhất còn có gia thế tồn tại, những thứ này người lấy đặc thù nào đó phương thức bị giáo phái dịp lẹt ký hiệu, trở thành cái kia bị lan truyền trời tuyển người, một ít không biết chuyện, còn tưởng rằng chính là trời cao lựa chọn chính mình gia nhập giáo phái dịp lẹt. Nhất định trở thành đại thánh chén thủ hộ giả, từng cái đối với giáo phái dịp lẹt khăng khăng một mực. Cho tới những kêu bản thân liền không quá đồng ý thiên tuyển con, giáo phái dịp lẹt đương nhiên cũng có phương pháp của chính mình, cụ thể làm sao, dú nhỉ tạ liền không rõ ràng. Ngươi là làm sao biết bí mật này, theo lý nói chuyện này nếu như thật sự, giáo phái dịp lẹt là tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài đi, đổi làm ta là giáo phái dịp lẹt cao tầng, khẳng định là muốn thực thi nghiêm mật nhất lệnh cấm khẩu, bất kỳ người biết. Vì lẽ đó ngươi hiện tại đã biết rõ tại sao ta sẽ bị giáo phái dịp lẹt kiêng kỵ như vậy đi, ta sở thuộc thị tộc lúc trước tham dự qua phương diện này hành động, ban đầu cũng là giáo phái dịp lẹt bên trong quyền thế không kém một nhánh lực lượng, nhưng giáo phái dịp lẹt bên trong người bằng vào ta thị tộc trong cơ thể chạy xuôi không phải thuần túy nhân loại máu làm vì lý do, đối với ta thị tộc giơ lên đồ đao. Một đám cực kỳ dối trá ra hỏa, bọn họ chỉ là sợ hãi năng lực của chúng ta, lo lắng chúng ta cướp đoạt giáo phái dịp lẹt quyền lực. Dù nhỉ tạ đến cùng vẫn là nói ra chính mình hiện tại cái này hiện trạng lý do, Cạ Dột không nói thêm gì, nói vậy là tá ma giết lửa, qua cầu rút ván loại hình hành động. Như vậy ngươi lần này về Lộ Diễn Nạ dự định tiếp tục đối với giáo phái dịp lẹt tiến hành báo thù sao, ta đến nhắc lại ngươi một lần, trước ngươi ở Hiệu Giạch đã cứu mạng của ta, lần này coi như ta bồi thường, ta không có hạn chế qua sự tự do của ngươi, nếu như ngươi phải đi, trực tiếp mở miệng nói một tiếng chính là... nhưng tuyệt đối không nên đem một ít chuyện dẫn tới trên người ta hoặc là thanh thụ trên người, đây là chúng ta đã sớm nói tốt đẹp. Ta biết, sẽ không phiền phức ngươi, chỉ là ở bên cạnh ngươi nghỉ ngơi một quãng thời gian, ta cần liên lạc tổ chức thành viên, ở Flerlander chờ quá lâu, ta tạm thời không biết bọn họ bây giờ ở địa phương nào, nếu như tùy ý chạy loạn mục tiêu lại quá lớn, giao phái dịp lẹt thuyền trình biển, biết được ta mất tích tin tức, khẳng định có phản ứng, lại bị bọn họ nắm lấy, ta có thể coi là tự chui đầu vào lưới. Giữa hai người không cần nói nhiều cái gì, dù nỉ tạ ở tạ giờ liền cho Cạ Dột từng làm một quãng thời gian người hầu gái, cùng lắm thì lại tiếp tục công việc một quãng thời gian. Cô, tụ cục. Hai con cú mèo vòng bạc ở Cạ Dột trong khoang thuyền mang theo, đây là tịch lưu khoảng thời gian này ở hải tặc quần đảo trên bắt được. Cạ Dột chưa quên chính mình trước gặp qua người bịt mặt tâm ma, lần trước hắn không có cách nào ngăn cản tâm ma thoát đi, lần này mang theo cú mèo vòng bạc, chính là hắn phương pháp phá giải. Hồi lâu sau, thuyền ở bến cảng đậu ổn. Cạ Dột cùng dù nhỉ tạ đi xuống thuyền tam bản, bước lên sệt cột bến cảng, bất ngờ náo nhiệt.